Các bạn đang nghe bộ truyện Dị giới triệu hoán thiên cổ quần hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1077, Nhân Kiệt chém quần hùng. Không phải, nếu đã không rời khỏi đây thì ở lại đi. Đột nhiên trong đôi mắt của Lý Bạch ngưng tụ hai tia kiếm luân rực rỡ chói mắt, làm cả chư thiên sáng rực, kiếm khí rung động cửu tiêu. Keng, tay phải của hắn khẽ đặt trên trường kiếm ở bên hông. Sau đó đột nhiên co lại, kiếm khí vô biên đột ngột vút lên trời cao, trường kiếm trắng như tuyết vắt ngang vòm trời xanh. Nếu như ba vị kia thì ta còn cung kính với ngươi ba phần. Nếu đã không phải, còn dám tiễn ta rời khỏi đây. Đôi mắt tên viên nhân cao lớn hơi nheo lại, cho dù kinh ngạc vì cấp bậc lực chiến đấu của Lý Bạch là thần vương, nhưng hắn xuất thân từ tộc Xích Viêm, thực lực của bản thân cũng đã sớm luyện đến cảnh giới đỉnh phong thần vương. Chỉ cần không gặp phải trung đẳng thần vương thì hắn sợ gì cơ chứ? Khuấy động phong vân, một cây gậy dài màu vàng kim xuất hiện trong tay hắn. Bỗng chốc gió nổi mây vần, thần quang màu vàng kim chiếu rọi một phương, như thể trên không trung bỗng xuất hiện thêm một mặt trời sáng chói. Đè chết ngươi, thần khu vững chắc phát ra một tiếng gào thét, cơ bắp nổi lên, từng sợi gân to như con mãng xà chuyển động dưới lớp da. Cây gậy dài trong tay đột nhiên hướng về phía Lý Bạch như muốn hủy thiên diệt địa. Lại như thể thế giới sụp đổ, khí tức đáng sợ tràn ngập khắp cửu thiên, chấn động bầu trời, kiếm quang và trường côn va vào nhau trên bầu trời, thời khắc đó như thể sao băng va vào địa cầu. Từng tia kiếm khí tản đi khắp trốn, côn ảnh trôi nổi, sức lực thật là mạnh mẽ. Cả người Lý Bạch hơi lay nhẹ, kinh ngạc nhìn về phía tên viên nhân to lớn. Một kích này khiến hắn cảm nhận được áp lực, có lẽ tên viên nhân này đã đứng ở cảnh giới đỉnh phong thần vương rồi. Ha ha, ngươi cũng không kém, viên nhân to lớn liếm môi, trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu cuồn cuộn màu đỏ thẫm. Hơi thở điên cuồng từ trên người hắn tản ra khắp bốn phía. Đến đây, hắn thét lên, một gậy kình thiên lại lần nữa giáng xuống. Chỉ sợ cho dù là thần giới có vững chắc, không gian thần giới có bền vững thì cũng phải xuất hiện vết nứt dưới một gậy này. Gió lốc hỗn loạn đáng sợ tuôn trào, quét sạch tất cả. Triệu Khách Mạn Hồ Anh, Ngô Cầu Xương Tuyết Minh, Ngân An Chiếu Bạch Mã, Táp Đạp Như Lưu Tinh, Khách Nước Triệu đeo giải mũ thô sơ, Thanh Ngô Câu Sáng Như Xương Tuyết, Yên Bạc soi chiếu con ngựa trắng lấp loáng như sao bay Dịch Nghĩa. Lý Bạch cũng rất hăng hái, ngửa đầu uống một hớp rượu ngon, câu thơ phóng khoáng lại tiêu sái bỗng nhiên thốt ra từ miệng hắn. Tài khí màu trắng như muốn hủy thiên diệt địa hiện lên trong không trung, hóa thành một tia kiếm ảnh vút lên tận trời xanh. Sức mạnh khủng khiếp khiến đất trời cũng phải biến sắc. Ha ha, đi, hắn cười to một tiếng, trường kiếm trong tay ném về phía kiếm ảnh. Ngay lập tức bên trong phát ra khí tức vô cùng sắc bén, cũng cực kỳ kinh khủng. Chém, hắn đứng vững vàng trên không trung, trên người mặc áo bào trắng, tay trái cầm một bầu rượu, tóc đen bay phấp phới trong gió. Thông thiên kiếm ảnh theo tiếng quát nhẹ của hắn, trực tiếp chém xuống. Kiếm ảnh và trường côn va vào nhau. Phía tây đại hạ, Viên Thiên Canh mặc đạo bào, trong tay cầm phất trần, chặn lại một tên thú tộc kỳ dị. Tên thú tộc này toàn thân có màu xám cho, chỉ có một tay một chân, thậm chí mắt cũng chỉ có một con. Ở phần xương cùng, có một chiếc đuôi màu xám dài mấy trượng, khe khẽ lay động, có cảm giác tràn đầy sức mạnh. Trên thân không có lông, chỉ được bao phủ bởi một lớp vảy màu xám. Trong giờ phút này, một luồng khí tức đáng sợ như có như không bao phủ hắn. Con mắt duy nhất kia lạnh lùng nhìn Viên Thiên Canh, như thể đang nhìn xuống một con kiến nhỏ. Nhân tộc, cút, thú tộc lạnh lùng nói. Trong tay hắn nắm một quả thần châu màu xám, tản ra một loại khí tức quỷ dị khó hiểu, cực kỳ đáng sợ. Thú tộc thời gian, Viên Thiên Canh nhìn tên thú tộc này, hơi nhíu mày, kinh ngạc nói. Thú tộc thời gian, xếp hạng thứ 18 trong chư thiên vạn tộc bảng, trời sinh nắm vững thời gian pháp tắc. Đây là chủng tộc cường đại lấy thực lực đơn thể mà xưng hùng ở chư thiên vạn giới. Ngay cả thiên tộc xếp thứ nhất trong bảng cũng không dám chọc giận bọn họ. Cút, thú tộc thời gian tiếp tục lạnh lùng nói. Quả nhiên giống chư thiên vạn giới lưu truyền, tính cách lạnh lùng, không có tình cảm, tất cả ưu tư đều bị thời gian quá dài làm mất đi. Viên Thiên Canh lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đối với thú tộc thời gian, chủng tộc kỳ dị này, thì bất kỳ lý lẽ nào cũng không có tác dụng. Nếu như ở nơi khác, bần đạo cũng chưa chắc có thể bắt được ngươi, nhưng ở đây là đại hạ, chính là sân nhà của bần đạo. Thế trận, khởi. Viên Thiên Canh cười khẽ, phất trần trong tay khẽ vung, ngay lập tức trong thiên địa xuất hiện vô số long khí màu vàng kim xông thẳng lên bầu trời, bao trùm một khoảng hư không, che khuất một vùng trời, màn sương màu vàng vô cùng vô tận hiện ra, trực tiếp bao phủ thú tộc thời gian và Viên Thiên Canh. Bóng dáng hai người biến mất, trong hư không, chỉ còn lại màn sương mù màu vàng cuộn trào mãnh liệt, giống như bọt sóng nơi biển rộng đánh mạnh lên trời. Chương 1078, Nhân Kiệt chém quần hùng. 2. Ở phía đông đại hạ, Huyền Trang hóa Phật Đà, chặn lại một tên thần vương nhân tộc, Phật quang vô lượng chiếu rọi thế gian, một bàn tay to lớn bao trùm bầu trời, Như Lai thần trưởng. Ở phía nam đại hạ, Quách Gia với vẻ mặt bình thản, mang theo nụ cười khẽ đối đầu với một con cự thú khổng lồ. Con cự thú này cao không dưới ngàn dặm, đỉnh thiên lập địa, chỉ một viên nhãn cầu mà còn lớn hơn cả tòa cung điện. Lúc này trong hai mắt nó mang theo lửa giận, nhìn chằm chằm vào Quách Gia. Cái bề ngoài này của ngươi, dù làm thú cưỡi cho ta, ta còn chê, trông lớn quá, sẽ dọa đến các tiểu cô nương đó. Quách Gia lắc đầu, miệng nói lời phê bình. Growl, nhân tộc chán sống, cự thú khổng lồ giận dữ gầm lên, nhưng trong mắt lại tràn đầy kiêng dè. Cảm ứng chi lực mà nó tinh thông nói, nhân tộc nhỏ bé trước người nó đem cho nó mối nguy cơ cực lớn. Hay là, ngươi theo ta đi vũ đô trước đi, biết đâu chừng những đồng đội trong quân của ta sẽ vừa ý với ngươi. Quách Gia cười híp mắt, không hề có ý định sẽ ra tay. Growl, cự thú lại gầm lên giận dữ, muốn đập chết tên nhân tộc nhỏ bé đứng trước mắt này. Nhưng mỗi khi nghĩ đến điều này thì trong lòng lại phát ra lời cảnh báo. Cảm giác khủng hoảng nguy cơ càng tăng lên gấp bội. Điều này làm nó ném chuột sợ vỡ bình, không dám ra tay. Nhân tộc đáng chết, cũng chỉ là một tên thần vương bình thường mà thôi, sao lại làm ta thấy nguy cơ như vậy? Lại còn muốn ông đây làm thú cưỡi? Không, làm thú cưỡi mà hắn còn chê ông nữa. Ông đây là thú xuất chúng nhất, đẹp trai phóng khoáng nhất bộ tộc tinh không cự thú. Tinh không cự thú Hắc Phong trong lòng vô cùng tức giận, hung hăng nhìn Quách Gia. Quách Gia cũng cười tủm tỉm nhìn nó, một người một thú, đứng trong hư không quỷ dị giằng co. Tòa thiên triều này, tên là Đại Hạ, chư thiên vạn giới, là đế triều Đại Hạ mà mọi người truyền lưu đó sao? Truyền lại rằng triều vận chi chủ chính là một vị trí tôn truyền thế. Cách vũ đô hàng ngàn dặm về phía đông nam, có một người nam tử trung niên nhìn vũ đô từ xa. Sắc mặt kỳ quái, thấp giọng lẩm bẩm, bên ngoài thân thể hắn, bao quanh một màn sương mù màu đen và nhiều tia chớp. Thật không ngờ, nhanh như thế mà đã thăng cấp thành thiên triều, hơn nữa còn trực tiếp phi thăng vào thần giới Thái Hoàng. Thật sự là không thể coi thường. Người nam tử trung niên khẽ cau mày, hắn là nhân tộc, nhưng cũng là người trong ma đạo. Con đường tới ngày hôm nay hắn đã trải qua biết bao thăng trầm. Đối với bản tính của các thế lực nhân tộc, hắn cực kỳ rõ ràng, tất nhiên sẽ không giống những thần vương dị tộc kia, đầu đá lung tung. Tòa thiều vận này, trong mắt hắn, cực kỳ quỷ dị, rình mò vũ đô, chán sống. Nhưng vào lúc này, ngàn dặm nơi vũ đô, một tiếng quát lạnh vang lên, sau đó một thanh vũ vương sóc đâm ngang tới, uy thế đáng sợ đánh úp đến, làm cho nam tử trung niên sắc mặt thay đổi, tái nhợt như tờ giấy, toàn thân run sợ. Thân thể hắn bị một luồng sức mạnh to lớn áp chế, thậm chí việc nhấc ngón tay lên cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Ta là Thánh Địa Ma Lôi, vẻ mặt hắn tràn đầy sợ hãi, một thanh vũ khí đè hắn xuống, làm hắn không thể phản kháng. Hắn lập tức hiểu ra hắn gặp phải sự tồn tại đáng sợ rồi. Chỉ khi cao hơn cảnh giới thần vương mới có thể làm hắn không có sức chống cự. Mà cấp bậc thần vương, ở thần giới Thái Hoàng, đều là uy chấn một phương. Ở Kinh Long Vực, thậm chí đứng ở đỉnh phong, phủ khám phong vân, chấn áp tất cả các thế lực khác, bối cảnh lai lịch mạnh nhất. Quỳnh, hư không nổ tung, thanh vũ vương sóc cũng không hề dừng lại. Trong ánh mắt sợ hãi của nam tử trung niên, trực tiếp đâm vào thân thể hắn, sức mạnh to lớn đáng sợ nổ tung, thân thể không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, trực tiếp bị đánh thành thịt nát, cả thần hồn lẫn thân thể đều bị hủy diệt toàn bộ. Trong không gian không còn tồn tại bất kỳ một dấu vết nào. Nghịch tặc ma đạo, chết không đáng tiếc. Hướng vũ đô, truyền tới một âm thanh quát lạnh đầy phách lối. Ở một hướng khác, phía nam của vũ đô đại hạ, một người cầm cửu tinh kiếm trong tay, trên trán có cặp sừng nhỏ trong suốt hướng lên, dường như trong lúc Lý Tồn Hiếu chém ra một kích, lão già cầm hai thanh kiếm sắc lập tức thay đổi sắc mặt, cực kỳ sợ hãi, vội vàng muốn chạy trốn ra phía xa. Hí, một tiếng ngựa hí thật dài truyền tới từ bầu trời, sau đó từng vệt thần quang màu đỏ thẫm tung hoành, một con chiến mã to lớn đạp bước trên không trung, tốc độ cực nhanh, giống như phù quang lược ảnh, trực tiếp lao thẳng về phía hắn. Trên lưng ngựa không một bóng người, chỉ có một cây phương thiên họa kích, chém, trong hư không tối tăm, một tiếng quát lạnh truyền đến, phương thiên họa kích rung rung, phóng lên cao, hóa thành một vệt huyết sắc quang mang, hủy diệt hết thảy, mang theo sức mạnh to lớn không gì sánh được, trực tiếp chém xuống lão giả cầm cửu tinh kiếm trong tay. Chết tiệt, chỉ bằng một cây vũ khí đã muốn giết ta, lão giả đột nhiên dừng bước lùi lại, sắc mặt dữ tợn. Hắn cũng là một thần vương, dù cho cường giả trong tòa đô thành xa xa kia vô cùng đáng sợ, vượt xa tưởng tượng, nhưng chỉ bằng một cây binh khí và một con súc sinh đã muốn giết hắn. Chương 1079, tình hình thần giới. Thiên địa âm gian, nực cười, cửu tinh hiện, thiên kiếm ngưng, lão giả cười gằn, ném cửu thiên kiếm ra, hai tay kết ấn, ngay lập tức từ trong cửu tinh kiếm tuôn ra 9 ngôi sao rực rỡ, tản ra dồi dào khí tức, cứ như thể kết nối với 9 ngôi sao trong tinh thần hải. Thần quang của các ngôi sao chấn động thiên địa, mà hình bóng hắn ngay tức khắc lùi lại, ngay lúc nó chặn kiếm lại, ta sẽ có thể rời đi. Lão giả vừa mới xẹt qua ý nghĩ này trong lòng, thân thể lão đột nhiên cứng đờ, thanh phương thiên họa kích xuyên phá mọi chướng ngại, trực tiếp xuyên thủng, ghim lão xuống mặt đất. Sao, sao có thể? Lão giả trợn to hai mắt, khóe miệng chảy xuống từng giọt máu tươi. Hắn không thể tin được mà nhìn lên trên, trên đó 9 ngôi sao sáng vẫn tản ra ánh sáng rực rỡ lập lòe như trước. Nhưng phương thiên họa kích giống như không hề gặp bất kỳ một trở ngại nào. Trực tiếp chém chết hắn. Trích tiên lâm trần, thiên tiên nhất kiếm, Lý Bạch ngâm nga, toàn thân lập tức trở nên mờ ảo, như ẩn như hiện, hắn chém một kiếm xuống, giống như tiên nhân giáng xuống, từng tia tiên quang bắn ra. Bùm, giao thủ nửa canh giờ. Kim sắc trường côn lần đầu tán loạn, trên người kiện thạc viên nhân xuất hiện một vết kiếm sâu. Không thể nào, kiện thạc viên nhân giống lên giận dữ, huyết khí ngập trời, tiếp tục đánh một côn xuống. Tiên trảm, lúc này sắc mặt Lý Bạch vô cùng bình tĩnh, vung nhẹ trường kiếm trong tay, ánh kiếm sắc nhọn chấn động bầu trời. Kiện thạc viên nhân bị đánh bay ra, từng giọt máu tươi rơi xuống. Không thể nào, tiếng gầm giận dữ lại vang lên. Kim sắc trường côn đâm ngang tới, heng gen, khí tức khủng bố bùng lên, tiếp tục đánh về phía Lý Bạch, tiên diệt, Lý Bạch dường như hóa thành một vị vô thượng kiếm tiên. Từng sợi tiên quang sáng lấp lánh, tiện tay vung lên, kiếm quang chém xuống, tất cả mọi thứ bị hủy diệt, dù là kim sắc trường côn trong tay kiện thạc viên nhân cũng bị chém làm đôi. Không, không thể nào, kiện thạc viên nhân trợn to hai mắt, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng. Tại sao thực lực của đối phương lại đột nhiên tăng mạnh như thế? Hắn làm sao có thể biết được? Trong giờ phút này, Lý Bạch đột phá tu vi, đang rơi vào ngộ kiếm chi cảnh đầy kỳ lạ. Tiên, vẫn, kiếm quang lại vọt lên lần nữa, uy thế mạnh mẽ đáng sợ hơn trước đó rất nhiều. Kiếm quang biến mất, để lại một chiếc đầu lâu chứa đầy sự tuyệt vọng và vô vàn hoài nghi. Thời gian trường hà, trùng soát thiên địa, thú tộc thời gian hờ hững nói, tay vẫy nhẹ. Xuất hiện hư ảnh một con sông dài cuồn cuộn, trên hư không, đột nhiên hiện ra một cảnh tượng kỳ quái, lúc này thời gian cũng xảy ra hỗn loạn, một khắc trước thời gian vẫn bình thường đi tiếp, một khắc sau lại đột nhiên lùi lại, lại qua một cái chớp mắt, thời gian trực tiếp dừng lại, loại thay đổi này, dù cho thần vương ở trong đó cũng khổ sở mà hộc máu. Khống chế thời gian, đúng là loại thần thông hay, thiên phú tốt, đáng tiếc, viên thiên canh lắc đầu cảm thán. Thú tộc thời gian, thật đúng là được thiên địa yêu thương, từ khi sinh ra đã nắm vững thời gian pháp tắc, chư thiên vạn giới, có bao nhiêu chủng tộc được như thế, ngoại trừ thú tộc thời gian, các tộc khác muốn hiểu rõ thời gian pháp tắc đều phải đứng ở nơi cực cao của cảnh giới thần vương, mới có thể tiếp xúc đến pháp tắc này, mà muốn hoàn toàn hiểu rõ, vậy phải đột phá đến cảnh giới thần hoàng, thiên địa có cửu long trưởng vạn đạo, phất trần khẽ vung. Trong thế trận lập tức ngưng tụ ra 9 con chân long, phát ra tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa. Di a a, đặc biệt, trong số đó có một con chân long có đôi mắt màu xám, tỏa ra khí tức giống hệt thú tộc thời gian xung quanh thân nó cũng trở nên hỗn loạn. Hừ, vị thần vương thú tộc thời gian trông lạnh lùng kia nhìn con chân long này đầy nghi ngờ. Giảo sát, Viên Thiên Canh cười khẽ, dùng thế trận kết nối với chư thiên vạn đạo, cho dù là thời gian pháp tắc cũng không thể chạy trốn. Lập tức, cửu long ngang trời, giết về phía thú tộc thời gian, lấy con chân long kia làm đầu. Mọi nơi đi qua, tất cả mọi thời gian pháp tắc cũng bình lặng lại, không còn có tác dụng. Nửa ngày sau, thư phòng Kim Khuyết Điện Vũ Đô Đại Hạ, Lý Bắc Thần ngồi ghế chủ tọa, sắc mặt bình tĩnh, phía dưới, Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố, Trương Tam Phong, Lý Tư, Tiêu Hà, Lý Bạch, Quách Gia, Huyền Trang, Viên Thiên Canh đứng theo thứ tự. Tuy nhiên tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn vào người thanh niên trông cả lơ phất phơ đứng cạnh Quách Gia, chẳng qua lão thần Quách Gia vẫn đứng yên, không hề giải thích, chư vị nhân kiệt hoa hạ cũng không hỏi thăm. Nhưng giờ phút này, tinh không cự thú Hắc Phong mặt trắng như tờ giấy, không có chút máu, cả đầu cúi gằm mặt xuống. Trên mặt hiện lên nụ cười còn khó coi hơn khóc. Mẹ, mẹ, mẹ kiếp, thiên triều đại hạ này thật đáng sợ, làm ta sợ muốn chết. Ba vị trên cảnh giới thần vương, hơn nữa còn nhiều thần vương có khí tức mạnh hơn ông đây nữa. Đây mà là thiên triều mới thăng cấp sao? Hay là đám lão già trong tộc lừa gạt ta? Hắc Phong hò hét điên cuồng trong lòng, đặc biệt là sau khi cảm nhận được khí tức của ba người Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố, Trương Tam Phong thì cả thân thể nó khẽ run lên, quả thực là hù chết thú rồi. Chương 1080, tình hình thần giới. Thiên địa âm gian, 2, Thánh Thượng, tổng cộng có 6 thần vương xâm phạm tới đây, hiện đã toàn bộ bị giết chết hoặc bị bắt. Lý Bạch cất giọng nói, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hắc Phong, uy nghiêm nói, cho ta biết tình hình xung quanh, không có bất kỳ lời nói vô nghĩa không cần thiết. Lý Bắc Thần trực tiếp lên tiếng ra lệnh, nếu đã đứng bên cạnh Quách Gia, bất kể là bị bắt hay bị thu phục, cũng phải nghe theo lệnh của hắn. Tiểu Hắc Tử, cẩn thận trả lời câu hỏi của Thánh Thượng. Quách Gia sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng cười nói, Thánh Thượng yên tâm, thần nhất định ăn ngay nói thật, biết gì nói nấy à? Đùa sao, trong đại điện này có nhiều cường giả đáng sợ như thế, hắn nào dám không hợp tác? Lập tức, nó nở nụ cười nịnh nọt nhìn Lý Bắc Thần, khom lưng cúi đầu, nói xong câu đó, nó còn hơi khinh bỉ liếc nhìn Quách Gia một cái, chẳng lẽ ông đây là một con thú không biết xem xét thời thế sao? Quách Gia vẻ mặt không thay đổi, coi như không thấy, nói, Lý Bắc Thần thản nhiên nói, nhưng trong lòng cũng thấy hơi kỳ quái, vị thần vương bộ tộc tinh không cự thú này, cũng quá là kỳ lạ nhỉ, không chỉ đầu hàng Quách Gia, lại còn biết cả nịnh nọt, cúi đầu khom lưng. Trong điện, các vị nhân kiệt hoa hạ cũng đều kinh ngạc nhìn Hắc Phong. Thần vương như thế này, bọn họ cũng là lần đầu nhìn thấy. Thánh Thượng, đây là Kinh Long Vực, thuộc Nam Côn Thần Châu, một trong tứ đại thần châu của thần giới Thái Hoàng. Ở phía Bắc Đại Hạ, là thánh địa của một vị kiếm khách tuyệt thế thành lập, Duy Tuyết Kiếm Tông. Đi xa hơn về phía Bắc, là lãnh địa của Xích Viên Tộc, thuộc cực Bắc của Kinh Long Vực. Ở phía Đông Đại Hạ là Thiên Triều Đại Cực, cũng là do nhân tộc thành lập. Đi ra khỏi lãnh thổ của Thiên Triều Đại Cực sẽ tới Thánh Địa Vấn Tâm. Đó chính là cực đông của Kinh Long Vực. Ở phía Nam Đại Hạ là Thánh Địa Cửu Tinh, mà tộc đàn tinh không cự thú tộc của Tại Hạ nằm ở phía Nam của Thánh Địa Cửu Tinh, cũng là cực Nam của Kinh Long Vực. Ở phía Tây Đại Hạ là lãnh thổ của thú tộc Thời Gian. Đi xa hơn nữa sẽ đến là Đại Bi Phật Tông. Ngoài 8 thế lực lớn kia, ở phía Nam Đại Hạ còn có một thế gia ẩn cư, thực lực cũng rất mạnh, không thua kém gì 8 thế lực trên, họ là thế gia Lạc Hà. Ở Đông Nam còn có một thánh địa nữa, đó là tông môn ma đạo, tên là Thánh Địa Ma Lôi. Thánh Thượng, trước khi Thiên Triều Đại Hạ tới đây thì đó là thập đại thế lực thống trị Kinh Long Vực. Hắc Phong nói một hơi hết tất cả những điều hắn biết từ đầu tới cuối, ước chừng nửa canh giờ mới nói xong. Đừng nói là Nam Côn Thần Châu, chỉ riêng Kinh Long Vực cũng đã rất lớn rồi. Thập đại thế lực chính là đứng ở tầng cao nhất của chư thiên vạn giới. Cường giả thần vương cũng có không ít, thậm chí thần vương cao đẳng cũng không chỉ có một vị. Thập đại thế lực, thần vương cao đẳng, Lý Bắc Thần nói thầm trong lòng, lặng im suy nghĩ. Theo lời Hắc Phong nói, thần giới Thái Hoàng phân thành tứ đại thần châu, lần lượt là Đông Thánh Thần Châu, Bắc Chiến Thần Châu, Tây Xa Thần Châu và Nam Côn Thần Châu. Mỗi châu lại chia thành 9 vực, mà Kinh Long vực thuộc Nam Côn Thần Châu. Quả không hổ là thần giới, rộng lớn vô biên. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra ý cười. Đại thế giới, làm sao đặc sắc như thần giới được? Thậm chí rất nhiều đại thế giới chỉ có khoảng một, hai vị thần vương mà thôi. Nếu như thăng cấp vào đại thế giới, chẳng lẽ để nhiều nhân kiệt đại hạ đi tranh phong với vài vị thần vương còn lại kia sao? Cho dù hoàn toàn chiếm lĩnh cả một đại thế giới, nhưng e rằng số tài nguyên còn không bằng một phần mười Kim Long vực ấy chứ. Tiêu Hà, ghi lại những thế lực của các thần vương hôm nay đến đây. Hắn nhẹ giọng ra lệnh, thần, tuân chỉ. Tiêu Hà lĩnh mệnh, thánh thượng, tình báo ti mới truyền tin tức đến, lúc thiên triều đại hạ thăng cấp, xảy ra thay đổi cực lớn. Trong một đại thế giới rộng lớn, tại một nơi sâu của một tòa thánh đô mênh mông rộng lớn, tràn đầy uy áp, khí vận ngập trời, thanh âm của một nữ tử vang lên đầy kinh ngạc, nói, nữ đế Tinh Nguyệt mặc long bào màu vàng, toàn thân hiển lộ ra khí phách đáng sợ, uy trấn hoàn vũ, khí tức lưu chuyển, cả đại thế giới đều như run rẩy dưới chân nàng. Đại hạ chi chủ dẫn chư thiên ý chí giáng lâm, sử dụng phương pháp không biết nào đó, gây chấn động chư thiên ý chí, lôi vân hội tụ trăm vạn dặm, sau đó thế giới đại hạ biến đổi, phát ra thế giới chi quang, phi thăng vào thần giới. Nam Cung Hà Nhi nói rõ từng câu từng chữ, trên mặt hiện lên vẻ chấn động, trong đầu nàng không khống chế được mà hiện ra bóng dáng Lý Bắc Thần, người mà nàng đã từng gặp. Lúc đó Lý Bắc Thần cũng chỉ là một đế triều chi chủ với cảnh giới bán thần mà thôi. Nhưng cách hiện tại mới bao lâu, vậy mà đã phi thăng vào thần giới rồi. So với thiên triều tinh nguyệt của các nàng thì đã nhanh hơn một bước. Nhưng tất nhiên, thiên triều tinh nguyệt không vội thăng nhập thần giới, các nàng còn có sắp xếp của riêng mình. Ừ, nữ đế tinh nguyệt khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, không hề thay đổi. Chương 1081, Cung Như Vũ. Gặp mặt Lý Bắc Thần. Cứ như thể việc đại hạ phi thăng, nhập vào thần giới không có gì đáng nói, dù đây là chuyện lớn của vô số thế lực, chấn động chư thiên vạn giới. Nam Cung Hà Nhi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nữ đế Tinh Nguyệt, sự rung động trong lòng cũng dần dần dịu lại. Đúng vậy, thăng nhập thần giới chẳng qua chỉ là bước vào đại vũ đài của chư thiên vạn giới mà thôi. So với thế lực đỉnh phong chân chính vẫn còn một khoảng cách cực lớn. Tình hình của thiên địa âm gian như thế nào rồi? Nữ đế Tinh Nguyệt hờ hững hỏi. Mấy ngày trước, lúc tiên môn hiện ra, không chỉ gây chấn động dương gian chư thiên vạn giới, mà các thế lực lớn của thiên địa âm gian cũng bị rung động. Thậm chí những thần triều vô thượng kia còn có ý định bắt đầu xây dựng đường hoàng tuyền, tiến vào dương gian, bước vào chư thiên vạn giới rồi. Nam Cung Hà Nhi ngưng trọng nói, mấy ngày trước đó, tiên môn hiện ra, tuy rằng thế lực giống nhau không thể cảm ứng được, cho dù là thần vương cũng không được. Nhưng một vài sự tồn tại khủng bố, chư thiên vạn giới gió thổi cỏ lay bất cứ cái gì, đều trong sự cảm ứng của bọn họ. Tiên môn hiện ra, căn bản không thể giấu giếm được bọn họ. Nếu bọn họ bước ra dương gian một lần nữa, chư thiên vạn giới sẽ phải rối loạn. Vị trong núi âm thần kia, có truyền ra lời gì không? Chân mày của Tinh Nguyệt nữ đế hơi nhếch lên, thật không có cái gì ngoài ý muốn. Tiên môn xuất hiện, tiên giới đang nhìn, ai không hướng đến? Trong truyền thuyết, người của tiên giới, trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất diệt, mà ở chư thiên vạn giới thì sao? Cho dù chính là chí tôn vô thượng, nếu không có được thủ đoạn đặc thù phong ấn thân mình, cũng chỉ có mấy vạn năm thọ nguyên. Đến cảnh giới chí tôn này, ai lại cam tâm, mấy vạn năm lại hóa thành hư vô? Cho dù có đường lui là âm gian thiên địa, nhưng âm gian thiên địa, làm sao có thể so sánh được với dương gian? Một điều rõ ràng nhất, đó là sinh linh rơi vào âm gian thiên địa, tu vi vĩnh viễn không có khả năng tăng lên. Hơn nữa, chư thiên vạn giới có kỷ nguyên luân hồi, mỗi khi đến một thời kỳ, chư thiên vạn giới sẽ nghênh đón kiếp nạn lớn của kỷ nguyên, diệt sạch tất cả sinh linh. Nhưng ở trong truyền thuyết, cửu thiên tiên giới lại hằng cổ vĩnh tồn, chưa bao giờ có kiếp nạn kỷ nguyên gì. Vị kia dường như vẫn còn đang bế quan như cũ, vẫn chưa truyền ra bất cứ lời nói gì. Nam Cung Hà Nhi lắc đầu nói, nói đến sự tồn tại của vị trong núi âm thần kia, bên trong hai mắt nàng, tất cả đều là sự kính sợ. Núi âm thần, âm gian thiên địa, thế lực đệ nhất, sự tồn tại của vị trong núi âm thần kia, càng thêm uy áp hoán vũ, được vô số cường giả tôn xưng là người hạng nhất âm gian thiên địa. Kinh sợ càn khôn, chúa tể thế gian, còn đang bế quan, tiên môn còn chưa đánh thức sao? Chân mày của Tinh Nguyệt nữ đế hơi hơi vừa nhíu, mỗi cỗ khí thế bá đạo lập tức bay lên cao, chấn động hư không vạn dặm, cả tòa ai giới lớn đều run bần bật trong một khắc này. Vô số sự tồn tại mạnh mẽ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Đô Tinh Nguyệt. Cho dù có vài vị cường giả thần vương tồn tại bên trong tòa thế giới lớn này, thân hình cũng đều cứng đờ, mang theo sợ hãi nhìn về nơi xa mà đến. Chỉ trong gần một hơi thở, cỗ khí phách đè trên vô cùng ở trên tòa thế giới lớn trực tiếp tiêu tán, dường như chưa từng xuất hiện bao giờ. Truyền chỉ âm sư, dựng thông đạo, thông hai giới lại với nhau. Thoáng trầm ngâm một lát, Tinh Nguyệt nữ đế trực tiếp hạ lệnh, tuân chỉ. Nam Cung Hà Nhi trịnh trọng đáp, nhưng trong chỗ sâu đáy mắt của nàng lại có một sự sầu lo nhàn nhạt. Âm gian thiên địa rốt cuộc cất giấu bao nhiêu sự tồn tại đáng sợ, ai cũng không hiểu rõ lắm, nhưng chỉ là ở bên ngoài có 18 tòa thần triều vô thượng. Sau lưng mỗi một thần triều vô thượng đều có một vị trí tôn vô thượng. Tuy rằng những năm gần đây, những trí tôn vô thượng không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có chút tin tức truyền ra, nhưng âm gian thiên địa, thọ nguyên vô tận, bây giờ nếu tiên môn xuất hiện, như vậy những trí tôn vô thượng tất nhiên cũng bước ra thế gian, tranh đoạt đường thành tiên. Trên đường thành tiên, đến lúc đó sẽ hạ táng bao nhiêu thi cốt, lại sẽ lưu lại bao nhiêu máu của trí tôn, không ai có thể đoán trước. Trong lòng Nam Cung Hà Nhi thở dài, vũ đô của Thiên Triều Đại Hạ, thư phòng Kim Khuyết Điện, trong tay Lý Bắc Thần cầm một quyển sách, đang tập trung tinh thần đọc. Quyển sách cổ này dùng tài liệu không biết tên chế thành, không phải vàng ngọc, cũng không phải gỗ đá, mặt ngoài lập lòe ánh sáng nhàn nhạt, tràn ngập một loại sắc thái thần bí. Thái Hoàng Bí Văn chính là cổ ở bên trong thế lực thần giới Thái Hoàng truyền lưu. Thái Hoàng Bí Văn được dâng ra từ khi Tinh Không Cự Thú Hắc Phong thần phục Quách gia. Xác, trong quyển sách này, kỹ càng tỉ mỉ ghi lại cả tòa thần giới Thái Hoàng, tình huống kỹ càng tỉ mỉ của tứ đại bộ châu, 36 vực, thậm chí có một vài tình báo của thần triều, thần tông, cổ thần thế gia, đều được ghi lại cực kỳ cụ thể. Thần giới Thái Hoàng, cuồn cuộn vô biên, chỉ tính dưới trướng Nam Côn Bộ Châu, Long vực trong 9 vực, rộng lớn đến cực điểm. Chương 1082, Cung Như Vũ gặp mặt Lý Bắc Thần. 2. Mà Nam Côn Bộ Châu càng thêm dồi dào, một vài tồn tại dưới thần vương, cả đời có khả năng đều không thể đi hết đại lục. Thật sự làm người kinh sợ. Thần Triều Đại La, Cơ Gia, Thiên Hỏa Thần Tông, Vạn Hỏa Chi Nguyên, Huyền Dương Thần Tông, Thuần Dương Cực Trí, Thiên Liệt Tộc, chỗ bước ra, trời sụp đất nứt. Trong Thái Hoàng Bí Văn, ban ngày của Nam Côn Bộ Châu, cường điệu giới thiệu thế lực tứ đại thế lực này đều là thần triều một bậc, đứng trên đỉnh chư thiên vạn giới. Cho dù là đơn độc lấy ra, cũng có thể đủ để so với top 200 tộc đàn khủng bố trong chư thiên vạn tộc. Một tòa thần triều của nhân tộc, hai tòa thần tông tộc đàn chăng phân biệt được. Dị tộc một phương, Lý Bắc Thần lẩm bẩm nói nhỏ, thiên triều bình thường, có chân thần bên trong, thiên triều đỉnh, có thần vương tọa trấn, mà thần triều, phải có thần hoàng tồn tại nhìn xuống thiên hạ. Nghiêm khắc lại nói tiếp, thần điện của nhân tộc, cũng là một thế lực lớn của thần triều. Thánh thượng, Cung Như Vũ xin gặp. Nhưng vào lúc này, Tiểu Hà đi vào thư phòng, sau khi cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần, trịnh trọng nói, Cung Như Vũ từ lúc Đại Hạ thành lập, thì vào ở Tây Sườn không quá 3.000 dặm của Vũ Đô. Mấy năm nay, Vũ Đô vẫn luôn xây dựng thêm, nhưng trước sau cũng không xây dựng thêm ở hướng Tây, chính là do Cung Như Vũ. Cung Như Vũ, Lý Bắc Thần lập tức buông thư tịch trên tay, mày nhướng nhẹ, có chút ngoài ý muốn, thoáng trầm ngâm một lát. Hắn trầm giọng nói, mời nàng tiến vào. Cung Như Vũ trợ giúp Đại Hạ nhiều lần, đi đến gặp hắn, tự nhiên không thể không gặp. Hơn nữa lại nói tiếp, hắn còn chưa bao giờ gặp mặt với nữ thần vương sinh sống dưới Đại Hạ này bao giờ. Hắn vẫn tương đối tò mò với Cung Như Vũ. Lúc trước Đinh Dật và Dự Nhượng nằm vùng ở phủ Vô Thường, Thích Kế Quang mang quân đi tiêu diệt, dưới nền đất của sa mạc lớn Vô Thường, đánh thức nữ thần vương này, lúc Đại Hạ tấn chức đế triều, từng đưa đến 9 trái tim ma thần, trợ giúp cực lớn cho Đại Hạ, với cái giá phải trả là 100 ma thần ngã xuống, làm cho thế giới Đại Hạ lột xác. Lúc hắn và nhóm Lữ Bố đi tham dự vạn giới thiên kiêu bảng, trợ giúp nhân kiệt của Đại Hạ ngăn cản một vị thần vương, làm Đại Hạ miễn đi tai nạn một lần. Dù sao nhân kiệt ngay lúc đó còn cách trưởng thành rất xa. Từng vụ việc một, giờ phút này đều hiện lên trong lòng Lý Bắc Thần. Hắn thực sự thiếu Cung Như Vũ không ít nhân tình. Những nhân tình này, hắn nhận, đại hạ cũng nhận. Vâng, Tiêu Hà hành lễ, sau đó lui ra, rất nhanh, Tiêu Hà lại bước vào một lần nữa. Biểu tình nghiêm trang, ở phía sau hắn, có một nữ tử phong hoa tuyệt đại xuất hiện, gắt gao chỉ là liếc mắt một cái, làm cho hai mắt Lý Bắc Thần hơi sáng. Trong lòng tán loạn, giờ khắc này, trong lòng hắn xuất hiện một cổ thơ tuyệt mỹ, vai như tước thanh, eo như ước tố, duyên cổ tú hạng, hảo chất lộ ra, dung mạo vô thêm, duyên hoa phất ngự, vân búi tóc nga nga, tu mi liên quyên, đan môi ngoại lãng, hảo si nội tiên, đôi mắt sáng xinh đẹp, yến phụ thừa quyền, côi tư diễm giật, nghi tĩnh thế nhân, đúng là được linh vận khen ngợi, độc được thiên hạ tám đấu tào thực có tài văn chương làm ra. Lạc Thần Phú, chỉ có bài thơ Lạc Thần Phú mới có thể hoàn mỹ hình dung cung như vũ ung dung hoa mỹ. Có được tuyệt thế phong hoa đứng ở trong thư phòng lúc này. Cung như vũ, bái kiến hạ đế, cung như vũ nhẹ nhàng cười nói. Một đôi mắt rất đẹp mang theo sắc màu kỳ dị nhẹ nhẹ nhìn Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nhưng nàng lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lý Bắc Thần. Dù sao lấy ý niệm và thị lực của nàng, sa mạc lớn vô thường lại cách vũ đô gần như vậy. Chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua, cả tòa vũ đồ, nhân gian trăm thái đều hiện lên trong mắt nàng. Nhưng bây giờ lại bất đồng, từ sau khi Trương Tam Phong xuất thế, cải thiện trận pháp của vũ đô, ánh mắt nàng lại không thể tùy ý xâm nhập vũ đô, càng không thể nhìn về phía bên trong của vũ đô, trọng địa đế đô, cho nên sự biến hóa mấy năm nay của Lý Bắc Thần nàng căn bản cũng không thể quan sát. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, trong lòng nàng cũng rất chấn động, hơi thở của Lý Bắc Thần làm nàng không thể nhìn thấu. Phảng phất như Lý Bắc Thần chính là cả đại hạ thế giới. Đúng là tập hợp tất cả các sinh linh thậm chí văn võ của đại hạ thế giới. Ở sau lưng Lý Bắc Thần, một cỗ khí cơ làm nàng có cảm giác có chút sờn tóc gáy ẩn ẩn không phát ra. Đáng sợ đến cực điểm. Thần vương khách sáo rồi. Thần vương tương trợ đại hạ nhiều lần. Ơn này, đại hạ không quên. Trẫm cũng không quên. Lý Bắc Thần ngưng trọng nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Không cần để ở trong lòng quá mức. Cung Như Vũ cười khẽ. Trong lòng nàng thật ra cực kỳ vừa lòng. Tương trợ đại hạ nhiều lần. Làm sao có thể vô dục vô cầu. Nhưng ngẫm lại. Trong lòng nàng cũng cực kỳ cảm khái. Thời gian gần mười mấy năm, đại hạ từ một vương triều an phận ở một góc, nhỏ bé đến vô cùng, phát triển đến nỗi này, có thể cùng ăn cùng ngồi với nàng. Chương 1083, thông đạo đến âm gian. Đường đến Hoàng Tuyền, kỳ nguyên chư nguyên vạn giới này, nàng biết rõ không có thế lực vương nào phát triển nhanh như vậy. Hơn nữa, cho dù tính đến hiện tại, nàng cũng không hiểu rõ lắm. Sau lưng đại hạ rốt cuộc là thế lực gì? Những thiên kiêu trẻ tuổi khủng bố đó lại đến từ đâu? Thời gian mười mấy năm, đối với thần vương mà nói, tính là cái gì? Nhưng đại hạ lại có nhiều thần vương ra đời như thế. Thật là đáng sợ, thần vương đến gặp mặt trẫm, chính là cần đại hạ tương trợ. Nói một thoáng, Lý Bắc Thần đã đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, cũng như Vũ chưa bao giờ đi đến gặp hắn, nhưng đã đến. Muốn nói không có chuyện gì thì Lý Bắc Thần không tin. Đúng vậy, nói đến chính sự, cùng như Vũ cũng thu liễm nụ cười vào. Biểu cảm trở nên ngưng trọng. Thần vương mời nói, chân mày Lý Bắc Thần hơi nhếch lên. Thực lực của cùng như Vũ ngay khi nàng bước vào thư phòng. Trương Tam Phong đã truyền âm cho hắn. Đỉnh thần vương, chân chính đứng ở đỉnh phong của cảnh giới thần vương. So với Trương Tam Phong, Lữ Bố, Tiết Nhân Quý, Lý Tồn Hiếu bây giờ còn mạnh hơn một đường. Thực lực đáng sợ bậc này, cũng phải đến tìm kiếm sự trợ giúp, có thể thấy được việc này khó giải quyết, nhưng hắn cũng không có bất cứ ý tứ muốn chậm lại. Nhân tình, vẫn nên nhanh chóng trả hết, bổn cung cần hai thần vương đỉnh phong giúp đỡ, không có gì do dự, cung như Vũ trịnh trọng nói, ánh mắt nàng giờ phút này, đang gắt gao nhìn Lý Bắc Thần chằm chằm, lấy kết luận nàng quan sát Lý Bắc Thần nhiều năm đúc kết được. Lý Bắc Thần nói là làm. Hơn nữa ân thù tất báo, hẳn là sẽ không từ chối, phàm là việc đều có ngoại lệ. Chuyện này có quan hệ quá lớn với nàng, không phải do nàng không thận trọng. Hai thần vương đỉnh phong, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gõ mặt bàn, sắc mặt không thay đổi gì. Không biết thần vương có thể nói rõ ngọn nguồn của việc này không? Hai thần vương đỉnh phong, bây giờ đại hạ không lấy ra được, nhưng cung như Vũ đã chờ đợi lâu như vậy, hẳn là cũng không ngại chờ thêm một đoạn thời gian. Trương Tam Phong đã từng nói với hắn, bốn người bọn họ, tu vi chịu hạn chế, bây giờ chỉ có thể phát huy chiến lực của thần vương cấp cao. Nhưng chỉ cần tu vi phá vỡ cao giai của chân thần là có thể phát huy ra chiến lực thần vương đỉnh phong, mà tu vi của bọn họ muốn đột phá vào chân thần cao giai thì phải cần tu vi của Lý Bắc Thần đạt đến hư thần cao giai. Tu vi hiện tại của hắn là hư thần tứ trọng đỉnh phong. Lấy khí vận thiên triều cuồn cuồn cọ rửa, không cần đợi bao lâu là có thể đột phá, đạt đến hư thần ngũ trọng thiên. Hơn nữa lấy sự phỏng đoán của hắn, nhiều nhất cũng không qua một tháng là có thể đột phá một lần nữa, đạt đến hư thần lục trọng thiên. Cho dù đột phá đến hư thần thất trọng thiên, cũng không tốn thời gian quá lâu, 2 tháng là đủ, cộng lại toàn bộ, cũng chỉ hơn 3 tháng một chút. Hắn có thể trực tiếp bước vào hư thần cao giai, đến lúc đó, chiến lực một thân của 4 tuyệt đại nhân kiệt Trương Tam Phong, Lý Tồn Hiếu, sẽ tăng mạnh, đột phá giới hạn của thần vương cao đẳng, đạt đến thần vương đỉnh phong. Hạ đế cho dù không hỏi, bổn cung cũng sẽ nói rõ ràng, dù sao chuyến này cũng hung hiểm, hạ đế có thể từ chối, bổn cung cũng sẽ không trách tội hạ đế. Cung Như Vũ gật đầu, nàng cực kỳ thận trọng, lấy một đoạn cành khô từ trong lòng ra, thần lực thúc dục, lập tức quang mang màu xám nở rộ trên cành khô, quang mang khuếch tán, trong khoảnh khắc đã bao phủ cả tòa Kim Khuyết Điện. Hô, nháy mắt, bóng dáng Lý Tồn Hiếu hiện ra bên cạnh Lý Bắc Thần. Chiến giáp một thân tràn ngập huyết sắc, cầm trong tay một thanh giáo trùng tiêu của Vũ Vương, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Cung Như Vũ. Đây là một đoạn cành khô của thần thụ âm sào, nở rộ thần quang âm sào có thể che đậy tất cả. Bất luận là vận mệnh hay là thời gian, đều sẽ bị che đậy. Bất cứ sự tồn tại gì, bất cứ thủ đoạn gì, cũng không thể tra xét những gì xảy ra trong thần quang âm sào. Cung Như Vũ thấy Lý Tồn Hiếu xuất hiện, không có bao nhiêu ngoài ý muốn, nhàn nhạt giải thích, chư thiên vạn giới còn có đồ vật thần dị bậc này. Lý Bắc Thần kinh ngạc nhìn cành khô trong tay Cung Như Vũ. Cành khô như vậy, nếu như hắn thật sự gặp được, sợ là cho dù có rơi ở trước mặt cũng không đi nhặt. Trước khi không được thần lực thúc đẩy không có gì khác biệt với một đoạn cành khô bình thường. Trong lòng hắn, không có chút cảm ứng nào. Thần thụ âm sào không phải sản vật của chư thiên vạn giới. Nhưng Cung Như Vũ lại lắc lắc đầu, ngưng trọng nói, không phải chư thiên vạn giới. Lý Bắc Thần sửng sốt, mày nhăn lại ngay lập tức, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là đến từ cửu thiên tiên giới? A, hạ đế vậy mà biết rõ cửu thiên tiên giới. Cung Như Vũ hơi hơi chấn động, cửu thiên tiên giới ở trong chư thiên vạn giới đều là truyền thuyết. Rất nhiều thần vương căn bản đều không tin cửu thiên tiên giới tồn tại, mà Lý Bắc Thần lại suy đoán, thần thụ âm sáo đến từ cửu thiên tiên giới, hiển nhiên là đã sớm khẳng định cửu thiên tiên giới thật sự tồn tại. Thoáng hiểu một chút, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng cười, sắc mặt của Lý Tồn Hiếu đứng bên cạnh hắn bình tĩnh, ánh mắt hờ hững. Cửu thiên tiên giới, chương 1084, thông đạo đến âm gian, đường đến hoàng tuyền 2. Hắn không chỉ hiểu biết, còn chính tay đánh vỡ đại môn từ chư thiên vạn giới thông đến cửu thiên tiên giới, còn chém giết 10 vị tiên nhân liên tiếp. Đương nhiên, loại chuyện này hắn không có khả năng nói ra ngoài. Hơn nữa hắn cũng không phải người thích nhiều lời. Đã trải qua sinh sinh tử tử kiếp trước, tất cả những gì trên thế gian này, hắn đã sớm nhìn rõ. Chí thân cũng có thể hãm hại hắn, nghĩa phụ tôn sùng cũng không tin hắn. Thống khổ của ngũ mã phanh thây, thế gian này có bao nhiêu người có thể hiểu được? Vinh nhục gì, quyền lợi gì, hắn đều không đặt ở trong mắt. Nào có lĩnh quân nào chinh chiến xa trường, huyết chiến đại địch mà vui vẻ. Bổn cung vô cùng tò mò, phía sau lưng đại hạ rốt cuộc có thế lực lớn phương nào. Cung Như Vũ nhìn Lý Bắc Thần thật sâu, bên trong ánh mắt tràn ngập ý tứ tìm tòi. Đại hạ càng ngày càng làm nàng khiếp sợ, tò mò, nhưng hạ đế lại đoán sai rồi. Thần thụ âm sào không phải đến từ tiên giới trong truyền thuyết mà là đến từ âm phủ. Nàng ngưng trọng nói, lúc nói đến âm phủ, trong mắt nàng đột nhiên nở rộ quang mang chói mắt, ánh sáng này bộc lộ mũi nhọn, tràn ngập nhuệ khí giống như một thanh thần kiếm vô thượng được rút ra khỏi vỏ. Em mơ phủ, đồng tử của Lý Bắc Thần lập tức nhíu lại, trong lòng chấn động mạnh, âm phủ cái gì, chư thiên vạn giới, còn có âm phủ. Hắn ẩn ẩn cảm nhận được, một sự bí ẩn lớn nhất trong chư thiên vạn giới phải nhấc khăn che mặt lên trước mặt hắn. Không sai, đúng là âm phủ, đất trời chia 2 phần âm dương. Chư thiên vạn giới là dương gian, mà âm phủ tự nhiên cũng sẽ tồn tại. Nhìn hai mắt Lý Bắc Thần nheo lại với cơ thể hơi hơi chấn động, chân mày của Cung Như Vũ hơi nhếch, có chút ngoài ý muốn, nhìn bộ dáng, hình như Lý Bắc Thần không biết sự tồn tại của âm phủ. Còn xin báo cho, Lý Bắc Thần thở sâu, trịnh trọng nói, bây giờ vừa vặn có một thần vương biết được bí ẩn ở chỗ này. Hắn tự nhiên sẽ không giả vờ biết, do đó có được cơ hội tin tức liên quan đến âm phủ. Dù sao trước đó hắn chưa bao giờ nghe nói qua về âm phủ. Có thể nghĩ, âm phủ che giấu sâu bao nhiêu, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận các thần vương đều không hiểu được. Em mờ phủ, trong mắt Cung Như Vũ hơi hiện lên một tia nghi hoặc nhưng nàng cũng không nói thêm gì. Trực tiếp nói những tin tức nàng biết ra, núi âm thần, 18 tòa thần triều vô thượng, che giấu chí tôn vô thượng. Lúc chí tôn đến lúc già, đại bộ phận đều sẽ lựa chọn bước vào âm phủ, kéo dài thọ nguyên, sự tồn tại trên cảnh giới thần minh. Sau khi ngã xuống cũng sẽ bước vào âm phủ. Em mờ gian thiên địa, không thể tăng tu vi lên được. Từng bí ẩn làm người vô cùng khiếp sợ được nói ra từ trong miệng của Cung Như Vũ. Giống như một bức tranh vẽ rộng lớn mạnh mẽ tuyệt thế. Từ từ mở ra trước mặt hắn. Cho dù là Lý Bắc Thần, nội tâm cũng bị kinh ngạc. Thậm chí hai người Tiêu Hà, Lý Tồn Hiếu đứng ở bên cạnh đều lộ ra thần sắc giật mình. Âm gian thiên địa, nơi mạnh mẽ mà làm cho người ta sợ hãi. Rất lâu sau, Cung Như Vũ mới nói hết những hiểu biết của mình về âm gian thiên địa. Không thể tin được, chư thiên vạn giới vậy mà chỉ là dương gian thiên địa. Còn có sự tồn tại của âm gian thiên địa. Lý Bắc Thần lắc đầu, cảm thán, em mờ gian thiên địa, từ xưa liền không thông hành với dương gian. Muốn vượt giới, cần có đường hoàng tuyền, mà dựng đường hoàng tuyền, vô cùng khó khăn, nếu những chí tôn đó bước ra dương gian một lần nữa. Như vậy thì bọn họ sẽ dùng tốc độ cực nhanh hủ bại. Ngã xuống, Cung Như Vũ nói, tuy chí tôn cường đại nhưng vẫn chịu giới hạn trong thiên địa như cũ. Thiên địa quy tắc cũng không thể không tuân thủ. Nói như vậy, việc thần vương nói có quan hệ với âm phủ. Nhìn Cung Như Vũ phong hoa tuyệt đại, Lý Bắc Thần đột nhiên nói, Cung Như Vũ tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ phổ cập khoa học cho hắn. Nói chuyện âm gian thiên địa kỹ càng tỉ mỉ như thế. Chỉ là hơi hơi tưởng tượng, hắn đã biết, tất nhiên có quan hệ với việc Cung Như Vũ xin giúp đỡ. Không sai, bổn cung có một con đường hoàng tuyền, chính là năm xưa phụ thân ta để lại, mượn đường này có thể bước vào âm phủ. Ta muốn đến âm phủ trước, tìm kiếm phụ thân, hỏi rõ năm đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao ta lại bị phong ấn trong một tòa trung thiên giới. Thiên hằng đại thế giới vì sao lại rách nát, đó là lãnh địa năm đó của ta. Cung Như Vũ nói đến đây. Biểu cảm cũng trở nên có chút kích động, bên trong hai mắt nở rộ ra ánh sáng lạnh đáng sợ. Chư thiên vạn giới, không có tin tức lưu truyền sao? Lý Bắc Thần nhướng mày, phụ thân, đi âm phủ tìm kiếm. Trong tay còn có đường hoàng tuyền đến thần triều vô thượng cực kỳ khó khăn mới có thể rèn được. Cung Như Vũ có thân phận gì? Phụ thân nàng, lại có thân phận gì? Đoạn lịch sử đó cách bây giờ quá xa, cho dù có người hiểu rõ. Cũng tất nhiên không biết ngủ say ở chỗ nào. Cung Như Vũ thở dài, nàng nhìn Lý Bắc Thần, hạ đế cũng không cần suy đoán thêm. Phụ thân của bổn cung, Chí Tôn Nguyện Sơ, chính là đám sinh linh ra đời sớm nhất của kỳ nguyên này. Chương 1085, Đông Nam Tây Bắc. Bốn thế lực lớn tấn công. Thời đại kia, chính là thời đại dễ dàng tu hành nhất. Mấy vị Chí Tôn cùng xuất hiện, rạng rỡ vạn giới, Cung Như Vũ nhàn nhạt nói. Nguyệt Sơ Chí Tôn, sinh linh sớm nhất, hai mắt Lý Bắc Thần nhẹ nhàng nheo lại, nói như vậy, Cung Như Vũ trước mắt chính là một người con nối dõi của một vị Chí Tôn. Em mờ gian thiên địa, rất nhiều thần triều vô thượng cùng tồn tại, cho dù có nhiều hơn hai thần vương đỉnh phong, lại có tác dụng gì? Thần triều vô thượng có Chí Tôn tọa trấn, dưới trướng có thần hoàng tồn tại, sợ là đều sẽ không thiếu, tuy rằng ở âm phủ không thể tăng được tu vi lên. Vĩnh sinh vĩnh thế đều bị hạn chế ở cảnh giới cuối cùng lúc sinh thời. Nhưng kỳ nguyên này của chư thiên vạn giới, cường giả thần hoàng có bao nhiêu? Đã sớm đếm không hết, nếu như đều tiến vào âm phủ. Chỉ cần nghĩ lại, Lý Bắc Thần đã có chút tê dại ra đầu. Thật sự có bao nhiêu thần hoàng? Đối mặt với sự tồn tại của thần hoàng, thần vương đỉnh phong còn tính cái gì? Ngoại trừ một vài thần vương nghịch thiên tuyệt đại, có thể chinh phạt ngược chiều, tranh hùng dự thần hoàng. Thần vương còn lại đối mặt với thần hoàng đều không chịu nổi một kích. Không phải tiến vào âm phủ, đường hoàng tuyền xuyên qua u minh, xuyên qua âm dương, lúc thông nhà sẽ đưa đến một vài đồ vật thần dị khó lường. Những đồ vật quỷ dị đó, thực lực cực mạnh, từ thần vương mới vào đến tuyệt đại thần vương, đều có khả năng xuất hiện, bởi vậy cực kỳ hung hiểm. Hoàng Tuyền Lộ, dò xuyên qua U Minh, xuyên qua âm dương, ở thông hành là lúc, sẽ đưa tới một ít thần dị mà khó lường đồ vật. Những cái đó quỷ dị đồ vật, thực lực cực cường, từ mới vào thần vương đến tuyệt đại thần vương, đều có khả năng xuất hiện, bởi vậy cực kỳ hung hiểm. Cũng như Vũ giải thích, đường Hoàng Tuyền, xuyên qua hai giới âm dương, làm sao lại dễ dàng? Giữa âm dương, có tạo hóa càn khôn, loại hơi thở này cực kỳ hấp dẫn những thứ không phải sinh linh. Dù đáng ở bên trong sự tồn tại quỷ dị của giới hạn sinh tử. Đường Hoàng Tuyền hung hiểm không? Nếu có thể thành công sáng lập đường Hoàng Tuyền, như vậy đối với sự phát triển của Đại Hạ cũng sẽ có chỗ tốt cực lớn. Dù sao cũng là âm gian thiên địa, sau lưng chư thiên vạn giới, Lý Bắc Thần lâm vào trầm tư. Chuyến này, hung hiểm cực lớn, đường Hoàng Tuyền, xuyên âm dương, tuy rằng cũng như Vũ nói ít, nhưng địa phương có thể làm người con nối dõi của Chí Tôn đều kiêng kỵ. Sao có thể đơn giản? Tuy rằng hắn có tin tưởng với nhóm nhân kiệt tuyệt đại của Trương Tam Phong. Dù sao sau khi giải phóng đều là người tuyệt thế tàn nhẫn, có thể chém giết vô thượng tiên tồn tại, nhưng hắn lại không muốn để vài tuyệt đại nhân kiệt được giải phóng ở chỗ này. Cũng như Vũ cũng không thúc giục, lẳng lặng nhìn Lý Bắc Thần, dung nhan tuyệt mỹ, trăng nõn tinh tế, có ánh sáng nhẹ nhẹ lập lòe. Tướng quân, thám tử đến báo, thiên triều đại cực, ba đại quân đang hội tụ bên ngoài 5.000 dặm, hư hư thực thực muốn động thủ mới triều ta. Biên cảnh phương đông của Đại Hạ, mới xây một thành trì mới vô cùng hùng vĩ, thành cao 500 trượng, rộng chừng ngàn dặm, toàn thân đều dùng sắt đá cứng rắn của thần giới đúc ra. Mặt trên tạo hình từng phù văn, rậm rạp, tràn ngập sắc thái thần bí. Bên trong tòa thành hùng vĩ này, không có bất cứ bá tánh nào, chỉ có đại quân do Liêm Pha xuất lĩnh. Giờ phút này, khi gần đi đến chỗ tường thành phía đông của thành trì, trong một cung điện nguy nga, một vị tướng đang khom lưng bẩm báo với Liêm Pha. Cả người vị tướng này thấu ra thần quang nhè nhẹ, hiển nhiên đã là một vị thần minh. Lúc Đại Hạ thế giới lột xác, thần lực lôi đình vô tận hóa thành nước mưa hát đến Đại Hạ thế giới. Lại có Lý Tồn Hiền tan biến hư không, đi trước đến Cửu Thiên Tiên giới chém giết 10 tiên nhân. Căn nguyên kia của tiên nhân, ẩn chứa tiên quang của tiên đạo pháp tắc, dung nhập vào bên trong Đại Hạ, kết hợp với thần lực của lôi đình. Không biết vì Đại Hạ ra đời bao nhiêu thần minh, rất nhiều cường giả hợp nhất cảnh, đều trực tiếp một bước lên đài, nương cơ duyên của trận này tiến bộ vượt bậc, trực tiếp bước vào thần minh chi cảnh mà vô số người tha thiết ước mơ. Tiếp tục tra xét, Liêm Pha nhàn nhạt nói, rõ, tướng quân, vị tướng kia cuồng nhiệt đầy mặt, tràn ngập chiến ý, lớn tiếng lĩnh mệnh mà đi, Đại Hạ tấn chức thiên triều lần đầu tiên chiến tranh quy mô lớn, sắp mở ra. Bọn họ đi theo Liêm Pha, sớm đã trải qua trăm trận, làm sao còn sợ hãi chiến tranh, càng ước gì chiến tranh buông xuống, hắn mới có thể lấy quân công, đổi những tài nguyên quý hiếm ngày thường nhìn thấy, cực kỳ thèm muốn. Vương phó đường chủ, đại chiến sắp bắt đầu, còn phải làm phiền. Ánh mắt Liêm Pha xuyên qua đại điện, nhìn về một lư kiếm nho nhỏ cách đó không xa, nơi đó có một bóng dáng thẳng tắp như kiếm đứng ngang nhiên, tràn ngập nhuệ khí vô biên. Thiên triều đại cực chính là một thiên triều đỉnh phong không biết đã bao nhiêu năm. Thần vương đông đảo, lần này đại quân công phạt đến, làm sao lại thiếu cường giả thần vương? Chiến lược của hắn còn kém một chút, tướng quân Liêm Pha yên tâm là được. Vương Việt bình tĩnh nói, trường kiếm trong tay, phát ra một tiếng ngâm nga réo rắt. Chương 1086, Lạc Bảo Kim Tiền. Vạn giới lâu, đối với thiên triều đại cực, hắn cũng không dám khinh thường. Dù sao đối phương sừng sững đã lâu ở Long Vực, nội tình thâm hậu, khó có thể tưởng tượng. Liêm Pha gật đầu, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Một trận chiến này, khiến cho tên của Đại Hạ hoàn toàn chấn động Long Vực. Không chỉ là phương Đông, ở bốn phía Đại Hạ, những thế lực lớn ở đỉnh Long Vực cũng bắt đầu hành động. Dường như ở giữa những thế lực lớn đó, đã đạt thành hiệp nghị gì đó, 10 thế lực lớn ở đỉnh Long Vực chỉ là ngắn ngủn thời gian. Bắt đầu điều binh khiển tướng ở bốn phương, ẩn ẩn uy hiếp thiên triều Đại Hạ. Đông Tây Nam Bắc, thế lực lớn bốn phương, từng luồng sát khí vọt tới, xông thẳng đến Đại Hạ. Phương Đông Liêm Pha và Huyền Trang, đánh với thiên triều Đại Cực. Phía Bắc Triệu Vân và Quan Vũ, Trương Phi, đánh với Xích Viêm tộc. Phương Tây Thích Kế Quang và Tả Từ, đánh với thú tộc Thời Gian. phía nam Vệ Thanh xuất lĩnh Thiết Kỵ Long Thành, đánh với thánh địa Cửu Tinh. Ánh mắt của toàn bộ Long Vực lập tức đều nhìn về Thiên Triều Đại Hạ. Thiên Triều gần đây mới phi thăng Kinh Long Vực, mây bay mây trôi ngay lập tức, sóng ngầm kích động, bố cục bình tĩnh nhiều năm, theo Thiên Triều Đại Hạ phi thăng đến, bắt đầu trở nên phân loạn. Nhìn bóng dáng Cung Như Vũ đi xa, Lý Bắc Thần lẳng lặng ngồi, bên trong hai mắt mang theo một tia trầm tư cùng với ngưng trọng. Sự tồn tại của âm gian thiên địa thực sự làm hắn trở tay không kịp, nhưng điều này cũng là một chút trong lòng hắn nhận được giải thích. Lấy sự hiểu biết của hắn, cổ kỳ nguyên trước không biết có bao nhiêu thần vương thậm chí thần hoàng đều ngủ say trong chư thiên vạn giới, chờ đợi tiên môn mở ra, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có di tích cổ xuất thế trước. Những cường giả cổ kỳ nguyên thức tỉnh từ trong giấc ngủ sâu, làm chuyện tiếp theo lại là một chuyện lớn, chấn động chư thiên, nhưng hắn lại chưa từng nghe nói, ở cổ kỳ nguyên xuất hiện chí tôn. Bây giờ trong lòng hắn cũng dường như hiểu rõ, những chí tôn đó, 8-9 phần 10, hắn là đều ngủ say trong âm gian thiên địa. Em gian thiên địa, xem ra so với chư thiên vạn giới, còn phức tạp hơn, nhưng cũng không nhất định, chư thiên vạn giới, chính là đến tiên cũng có. Nước sâu thật sự, thực lực hiện giờ của đại hạ, vẫn là không đủ, Lý Bắc Thần lẩm bẩm nói nhỏ, theo sự lớn mạnh của thực lực đại hạ, những bí ẩn đại hạ tiếp xúc đến cũng càng ngày càng nhiều. Chư thiên vạn giới, trình tự bí mật sâu nhất, cũng đã chậm rãi mở ra với hắn, càng tiếp xúc thêm thì càng có vẻ bản thân nhỏ bé. Đây giống như con kiến, không biết trời đất rộng lớn, ếch ngồi đáy giếng, không biết trời có cao xa, không đạt đến trình tự nhất định. Là không có khả năng tiếp xúc không trung càng rộng lớn hơn. Lúc trước vừa mới đi vào thế giới này, võ giả hồn biến cảnh đã được gọi là Đại Tông Sư. Ở trong mắt chấm đã là tồn tại mạnh mẽ nhất. Sau khi thành lập Vương Triều, tiếp xúc với cường giả Nguyên Thần Cảnh, lúc ấy, Nguyên Thần Cảnh chính là cảnh giới khủng bố không thể tưởng tượng. Mà sau khi tấn chức Hoàng Triều lại có Pháp Tướng Cảnh, thậm chí Hợp Nhất Cảnh, đè trên đỉnh đầu giống như từng tòa thần sơn. Khi thành Đế Triều, có Vĩ Ngạn Thần Minh, chấn áp thiên địa, mà đến bây giờ lại có thần hoàng ẩn hiện, vô thượng chí tôn, tung tích của tiên nhân trồi lên. Đây giống như một hình tròn, tự thân càng khổng lồ tiếp xúc với thế giới càng thêm rộng lớn. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng cười nói, trong mắt lộ ra từng ý chí bá đạo, thần hoàng lại như thế nào? Chí tôn vô thượng lại như thế nào? Tiên nhân lại là như thế nào? Từng tòa cự sơn trên đỉnh đầu, dọn đi là được. Trong lúc đột nhiên, tâm niệm của hắn hơi hơi động, quang hoa kim sắc lóng lánh lập tức hiện ra một quả trứng tròn. Hai bên trái phải có tiền tệ có cánh hiện lên trước mặt hắn. Khắc văn huyền ảo vô cùng đột nhiên hiện ra ở trên đó. Hoa Mỹ tôn quý, nhìn tiền tệ này dường như nhìn thấy vạn vật thiên địa khởi nguyên. Điểm cuối cùng thiên địa pháp tắc, lạc bảo kim tiền, chư thiên luân hồi bàn, đổi 1 vạn cái tiền lạc bảo, rắc ra vạn giới, Lý Bắc Thần trầm giọng hạ lệnh nói. 1 quả tiền lạc bảo, cần phải hao phí 1 vạn luân hồi chi lực. 1 vạn tiền lạc bảo thì cần hao phí 100 triệu luân hồi chi lực. Luân hồi chi chủ, đã đổi thành công, tiền lạc bảo, có vận mệnh tuần hoàn hay không? Rắc xuống vạn giới, đầu hướng thần minh suy kiệt của vận mệnh, nghịch thiên sửa mệnh này, vẫn là tuần hoàn bình đẳng chi đạo. Tùy tiền rắc ra vạn giới, bất cứ sinh linh nào cũng có khả năng đạt được. Âm thanh máy móc của chư thiên luân hồi bàn vang lên trong đầu hắn. Không có bất cứ cảm tình gì, còn có 2 loại phương thức, lựa chọn loại thứ nhất. Lý Bắc Thần thoáng kinh ngạc nhưng chỉ hơi nghĩ một chút đã quyết định đầu hướng tiền lạc bảo. Vào những thần minh có vận mệnh suy kiệt chính là khí vận tan tác, không cần bao lâu liền sẽ ngã xuống, những thần minh đó nỗ lực tu mấy ngàn lần mới đột phá thành thần linh. Sắp ngã xuống, tất nhiên lòng có sự không cam lòng cực lớn. Là hạng người có thể nắm chắc được tất cả các cơ hội đều phải thay đổi một tia vận mệnh. Chương 1087, Lạc Bảo Kim Tiền. Vạn giới lâu, 2, cầm 3 thước kiếm trong tay, dám kéo hoàng đế xuống ngựa. Xoát, trong vô thanh vô tức, hư không ở trước mặt hắn đột nhiên mở ra một thông đạo xám xịt. Phía trên thông đạo có vô số cảnh sắc bất đồng hiện lên. Thậm chí có vài địa phương, tràn ngập năng lượng khác nhau như ngọn lửa, quang minh, ma khí. Phật quang, huyết khí v.v. Thậm chí còn có một tòa tiên khí dung chuyển, cuồn cuộn đến cực hạn vĩ đại thế giới chợt lóe rồi biến mất. Sau đó là từng ánh sáng màu vàng lập lòe sáng lên. cùng với mặt ngoài của Lạc Bảo Kim Tiền giống như đúc hiện ra giữa không trung, mạnh mẽ bay về phía thông đạo. Tổng cộng 1 vạn tia, 1 vạn Lạc Bảo Kim Tiền liên thông với chư thiên vạn giới. Xa xa không đủ như cũ, Lý Bắc Thần hơi hơi nhắm hai mắt, tâm thần hắn giờ phút này, tất cả đều nhập vào huyền phù trước người hắn, nhẹ nhàng vỗ cánh rơi vào trong Lạc Bảo Kim Tiền. Lạc Bảo Kim Tiền là một vật thần bí không biết cấp bậc, bên trong tự nhiên có được không gian, giờ phút này hiện ra trước mặt Lý Bắc Thần chính là một gác mái vô cùng khổng lồ. Căn bản không nhìn được giới hạn, bên trên gác mái, 3 chữ to lóng lánh từng chút tiên quang, lộng lẫy đến cực điểm, khí thế cuồn cuộn lưu chuyển, phảng phất như có thể trấn áp vạn giới. Vạn giới lâu, Lý Bắc Thần hơi hơi cười khẽ, tòa gác mái này vốn dĩ cũng không tồn tại, chính là tâm niệm của hắn vừa động, sáng tạo mà ra, trong không gian của Lạc Bảo Kim Tiền, hắn chính là chúa tể. Gác mái uổng có hơi thở vô biên, trên thực tế cũng không có uy năng lớn bao nhiêu, đừng nói một tòa, cho dù là 100 tòa, hắn cũng có thể dùng nhất niệm tạo thành trong không gian Lạc Bảo. Nhưng dùng để hù người, lại là quá thích hợp. Địa tiên giới, Lâm Hải Đông Nam, tiên nhân, xin ngài cứu phụ thân của ta. Khi hắn đại chiến với con của ma đạo chi hoàng La Hậu bị ma đạo bí truyền tuyệt học của La Hậu, thiên ma trưởng đánh trúng, bây giờ thần hồn đang đứng bên cạnh ranh giới tiêu tán. Khẩn cầu tiên nhân giúp đỡ, Lâm Hải Đông Nam chính là một chỗ cấm địa của địa tiên giới. Nơi này có một vị tiên nhân vô thượng tu hành, người không được tiên nhân gọi, bước vào là chết, mà giờ phút này, ở bên trong Lâm Hải Đông Nam có một vị thanh niên dùng thần lực nâng một vị nam tử trung niên. Quỳ rạp xuống đất, không ngừng lễ bái với giữa Lâm Hải, cho dù cái trán đều đã dập vỡ, máu tươi ràn rụa, cũng chưa từng dùng thần lực hộ thể. Hắn bi thương đầy mặt, lớn tiếng kêu gọi, hy vọng tiên nhân có thể xem trên tình cảm vô số năm trước tổ tiên bọn họ tu hành 3 năm dưới. Chướng tiên nhân, cứu phụ thân hắn, gia tộc của bọn họ đã suy bại. Bây giờ chỉ có một chân thần và phụ thân hắn, nếu như phụ thân hắn không được trị mà ngã xuống, vậy thì gia tộc của hắn cũng tan thành mây khói, bị vô số thù địch công diệt. Thậm chí ở bên ngoài Lâm Hải, đã có thù địch trốn ở đó, một khi phụ thân hắn không nhận được cứu trị hoặc là dứt khoát ngã xuống như vậy. Lấy thực lực của hắn, cho dù không có tổn hao gì ra khỏi Lâm Hải cũng bị những kẻ địch đó chém giết dễ như trở bàn tay. Vì vậy, tiên nhân không cứu như vậy phụ thân hắn ngã xuống, hắn cũng phải chết, gia tộc của hắn cũng phải chết. Sống hay chết, đều dựa vào nhất niệm của tiên nhân. Không biết lệnh cấm của Lâm Hải Đông Nam sao? Nể tình các ngươi có một tia sâu xa với ta. Cút đi, thật lâu sau đó, Vân Lan cũng không biết chính mình khấu đầu bao nhiêu lần. Đầy mặt đều là máu, chật vật đến cực điểm, nhưng cuối cùng lại chờ được âm thanh vô tình của tiên nhân kia như cũ. Xoát, một cơn gió thổi qua. Vân Lan và phụ thân cũng đã biến mất ở bên trong Lâm Hải Đông Nam. Mà vết máu nhẹ nhẹ do Vân Lan lưu lại đột nhiên cũng biến mất vô tung vô ảnh. Giống như Vân Lan và phụ thân chưa bao giờ từng đến. Bên ngoài 9 vạn dặm, 2 bóng dáng trực tiếp hiện lên. Sắc mặt của Vân Lan lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, đã không còn tia huyết sắc nào. Thậm chí bên trong 2 mắt đều mang theo tuyệt vọng. Tiên nhân không chịu ra tay. Hắn nhìn bên cạnh. Phụ thân vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ, than thở một tiếng, phụ thân, con trai vô năng, không xin được tiên nhân ra tay, cứu được tánh mạng của ngài, cứu hàng vạn tánh mạng của Vân gia. Trong lòng hắn giờ khắc này, tràn ngập nghẹn khuất, lực lượng, nếu hắn có lực lượng của tiên nhân, làm sao đến nỗi như vậy? Đến sinh tử cũng không thể nắm chắc, đến tánh mạng chí thân cũng không thể bảo hộ, đến già trẻ trong tộc cũng phải tan thành mây khói theo hắn. Hô! Nhưng vào lúc này, một mạt kim quang đột nhiên hiện lên bên cạnh hắn, sau đó chợt lóe lướt qua, trực tiếp nhảy vào bên trong cơ thể hắn. Thứ gì? Vân Lan hoảng hốt, mặt xám như tro tàn. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn 4 phương, tưởng kẻ địch đến rồi, muốn lấy tánh mạng của cha con bọn họ. Nhưng một lát sau, vẻ mặt hắn trở nên quái dị, thậm chí còn tràn ngập sự vui mừng lớn. Vạn giới lâu, có được ngươi có thể nghĩ đến tất cả đồ vật. Như vậy có thể có kỳ chân dị bảo trị liệu thương thế của phụ thân hay không? Chương 1088, Ba Tiên Thiên Linh Bảo. Vân Lan lẩm bẩm, sau đó không do dự, vội vội vàng vàng đã tìm được một sơn động rất khuất ở xung quanh. Lấy một bộ trận bàn huyền ảo ra, dùng một tòa che lấp hành tung, thậm chí có thể bày trận pháp che giấu thiên cơ ra. Tòa trận pháp này chính là trận pháp tối cao trong số các trận pháp trong gia tộc. Trong truyền thuyết, cho dù thần hoàng cũng không thể thông qua thuật đo lường tính toán. Suy đoán chỗ này hẳn là có thể che lấp thời gian mấy ngày. Vân Lan thở sâu, nếu vạn giới thực sự có trọng bảo có thể trị liệu cho phụ thân hắn, như vậy thì thời gian mấy ngày vậy là đủ rồi. Còn may một bộ phận bảo khố gia tộc vẫn luôn đặt ở trên người phụ thân. Trong lòng Vân Lan cảm thấy may mắn, nếu không cho dù thực sự vạn giới lâu có trọng bảo có thể cứu trị phụ thân hắn, nhưng hắn lại không có chân bảo để đổi, chẳng phải là sẽ phát điên sao? Không chỉ có Vân Lan, ở chư thiên vạn giới, thậm chí vắt ngang trong cửu thiên vô thượng tiên giới, giờ khắc này đều có vài vị thần minh mang theo sự vui mừng đi vào vạn giới lâu. Bọn họ hoặc là người mang huyết hải thâm thù, hoặc là đang bị cường địch đuổi giết, lại hoặc là gặp phải tai ương phá cửa, cũng hoặc là người ở tầng dưới chót, ăn bữa hôm nay lo bữa mai, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bỏ mạng, đều không ngoại lệ, đều là vận mệnh suy kiệt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, là người sắp ngã xuống. Vạn giới lâu, sự im ắng giờ phút này không có bất cứ sinh linh nào tồn tại. Đột nhiên một đạo thần quang mỏng manh hiện lên, Vân Lan đi ra, hắn lập tức khẩn trương nhìn xung quanh. Chờ sau khi không nhìn thấy bóng người nào, mới thở dài một hơi, không hề do dự, hắn lập tức dựa theo chỉ dẫn của Tiền Lạc Bảo truyền đến. Quát khẽ bên trong căn phòng nhỏ 5-6 trượng, vạn giới lâu, lập tức một quầng sáng giáng xuống từ trên trời, kim quang hơi hơi lóng lánh, làm căn phòng trống rỗng được chiếu sáng. Quầng sáng ở bên trái trên cao, có 5 cái tên được viết ra, tản ra hơi thở lớn lao. Cho dù Vân Lan là một thiên thần nhưng chỉ là thoáng cảm ứng được cỗ hơi thở này, trong lòng cũng tăng nhiều áp lực, bước đi gian nan, quả nhiên không hổ là có thể câu thông với vô tận thế giới. Được xưng là không kỳ bảo chỗ nào không có, trong lòng Vân Lan nóng như lửa, gắt gao nhìn 5 cái tên kia, Nguyện Vọng Các, Linh Bảo Các, Kỳ Chân Các, Tiên Điển Các, Nhiệm Vụ Các, 5 phân loại lớn. Vân Lan lập tức đặt ánh mắt trên Kỳ Chân Các, hắn muốn cứu trị phụ thân hắn. Nhất định phải tìm kiếm pháp tắc có thể tan rã ma đạo, ngưng tụ kỳ chân từ thần hồn tiêu vong một lần nữa. Loại đồ vật này, địa tiên giới căn bản là không có, bởi vì ma tộc chính là vạn năm trước đột nhiên xuất hiện trên tộc đàn trên mặt đất ở tiên giới. Tại trước đó, địa tiên giới căn bản là không có ma tộc, cũng không có ma đạo. Loại kỳ chân chuyên môn khắc chế pháp tắc ma đạo, đừng nói Vân gia bọn họ, chính là những thế gia có được nửa bước vô thượng cũng khó có thể tìm kiếm. Vĩnh hằng tệ của ngài không đủ 1 vạn, không thể tiến vào kỳ chân các. Phía trên quầng sáng, một hàng chữ màu đỏ hiện ra, lập tức làm trái tim Vân Lan đang nóng bừng trầm xuống đáy cốc. Vĩnh hằng tệ không đủ 1 vạn, không thể tiến vào kỳ chân các. Đổi vĩnh hằng tệ như thế nào? Hắn tràn ngập hy vọng hỏi, lấy tài nguyên trên thần minh cảnh để đổi. Lập tức lại có một quầng sáng xuất hiện ngay trước mắt hắn. Mặt trên rõ ràng hiện ra, tài nguyên các cấp bậc, giá trị bao nhiêu vĩnh hằng tệ. Ánh mắt Vân Lan nhìn lại, một thần bảo thiên thần cảnh, mới trị giá 100 vĩnh hằng tệ. Vân Lan nuốt nuốt nước miếng, góp đủ 1 vạn vĩnh hằng tệ, cần phải lấy 100 thần bảo thiên thần cảnh đến đổi. Cho dù hắn đến từ địa tiên giới, của cải giàu có nhưng cũng bị dọa đến rồi. 1 vạn vĩnh hằng tệ, gần như chỉ là nhập môn mà thôi. Tuy hắn có thể đổi được nhưng sau khi đổi xong, hắn còn có thể dư lại bao nhiêu tài nguyên? Cho dù vào chân bảo các, bằng tài nguyên còn dư lại có thể đổi đến kỳ chân trị liệu cho phụ thân sao? Đúng rồi, còn có nguyện vọng, có thể ước nguyện với vạn giới lâu, có lẽ là không tiêu phí tài nguyên nhiều lắm, được đến những gì mình cần. Hai mắt Vân Lan lập tức sáng ngời, gắt gao nhìn 3 chữ nguyện vọng các chằm chằm. Lúc này ý thức của hắn không hề trở ngại mà bước vào bên trong nguyện vọng các. Mời ngài ưng thuận nguyện vọng. Một âm thanh linh hoạt kỳ ảo vang lên, ta hy vọng có thể nhận được một loại kỳ chân có thể chữa trị chân thần bị ma đạo làm bị thương. Bị ma đạo pháp tắc quấn quanh, thần hồn đang tán loạn. Vân Lan vội vàng ưng thuận tâm nguyện. Giờ phút này, cả tòa vạn giới lâu đã nghênh đón hơn 1.000 sự tồn tại trong chư thiên vạn giới. Thậm chí có cả địa tiên giới và cửu thiên tiên giới. Hửm, có nhiệm vụ, một vị khách đang tiến hành sờ soạng với vạn giới lâu. Hai mắt lập tức sáng ngời, bởi vì trên quầng sáng trước mắt bọn họ, 2 chữ nhiệm vũ hơi hơi lóng lánh, phát ra ánh sáng càng thêm chói mắt. Không do dự gì, hơn 1.000 người nhiệm vụ các lập tức mang theo sự tò mò nhẹ nhẹ mở ra. Chương 1089, 3 tiên thiên linh bảo 2. Bởi vì ngoại trừ nguyện vọng các và nhiệm vụ các, Bất cứ là kỳ chân các hay là linh bảo các, hoặc tiên điển các bọn họ đều không có quyền hạn mở ra. Giờ phút này nhiệm vụ các lập lòe, hiển nhiên là có nhiệm vụ, điều này làm cho trong lòng bọn họ đều chờ mong. Không có cách nào, trong tin tức tiền lạc bảo truyền cho bọn họ, quả thực hình dung vạn giới lâu thành trung tâm vô cùng của thế giới. Vĩnh hằng bất hủ, so với cửu thiên tiên giới còn cổ xưa hơn, còn mạnh hơn nhiều. Đây làm sao có thể không để bọn họ tràn ngập mong chờ với đồ vật trong vạn giới lâu. Dù sao bọn họ đều là một đám vận mệnh suy kiệt. Trong lòng không cam lòng, người muốn thay đổi vận mệnh. Nhiệm vụ 1, cung cấp một loại kỳ chân trị liệu cho chân thần bị ma đạo gây tổn thương. Bị ma đạo pháp tắc quấn quanh, thần hồn đang tán loạn. Phần thưởng nhiệm vụ, 1000 vĩnh hằng tệ. Nhiệm vụ 2, cung cấp một phù văn sát thương dùng một lần có uy năng đạt đến toàn lực chân thần đỉnh phong. Có thể diệt sát chân thần bình thường. Phần thưởng nhiệm vụ, 1000 vĩnh hằng tệ. Nhiệm vụ 3, thời gian ngắn ngủi, trong nhiệm vụ các đã xuất hiện mười mấy nhiệm vụ. Kỳ chân trị liệu cho chân thần bị ma đạo gây tổn thương nặng. Bị ma đạo pháp tắc quấn quanh, thần hồn tán loạn, ánh mắt của một thanh niên thiên thần đỉnh phong. Tay phải vươn ra, lập tức một nhánh cây quả khô mục hiện lên. Hắn vội vàng ấn chọn nhận nhiệm vụ. Sau đó trước người hắn có một sân khấu nhảy lên trong nháy mắt. Không hề do dự, thanh niên trực tiếp đặt nhánh cây mục quả khô vào trong đó. Cộng thêm tâm niệm ngưng tụ, hóa thành một quả ngọc giản ghi toàn bộ phương pháp sử dụng nhánh cây mục vào bên trong. Hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phần thưởng, 1000 vĩnh hằng tệ. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo, trực tiếp vang lên bên tai thanh niên làm trên mặt hắn lộ ra nụ cười tươi. Loại nhánh cây khô mục này, ở quê nhà hắn cũng không phải là đồ quá mức quý hiếm. Luận giá trị nhiều nhất cũng không khác gì thần bảo của thiên thần. Nhưng hôm nay ở vạn giới lâu lại dễ như trở bàn tay nhận được 1000 vĩnh hằng tệ. Nếu hắn muốn đổi lấy 1000 vĩnh hằng tệ, cần phải trả giá 10 thần bảo của thiên thần cảnh, mà lúc này lại chỉ cần trả giá một kỳ chân trong mắt hắn có giá trị tương đương với thần bảo của thiên thần cảnh, 1 vạn linh hằng tệ, có lẽ rất nhanh sẽ có thể gom đủ. Hai mắt người thanh niên nóng như lửa, nhanh chóng nhìn các nhiệm vụ ở phía dưới. Chỉ là khi trong một lát hắn giao nhiệm vụ trong nhiệm vụ các lại thêm mười mấy cái. Hô, một sân khấu hiện lên trước người Vân Lan, thanh niên nam tử lấy ra nhánh cây mục lẳng lặng nằm ở bên trong sân khấu. Ước nguyện hoàn thành, hao phí 3000 vĩnh hằng tệ, mời chi trả, âm thanh linh hoạt kỳ ảo, dựng lên bên tai Vân Lan, làm Vân Lan đột nhiên mở to hai mắt nhìn, kích động nhìn cành khô phía trên, không chút do dự. Hắn đã lấy ra tài nguyên tương đương 3000 vĩnh hằng tệ, giao cho vạn giới lâu, sau đó hắn thật cẩn thận thu hồi cành khô cùng ngọc giản bên cạnh. Cơ thể hơi hơi đong đưa đã biến mất trong vạn giới lâu. Mà giờ phút này, nhân số bên trong vạn giới lâu đã vượt qua 5000 người và vẫn đang gia tăng với tốc độ cực nhanh, từng chỗ hứa nguyện, từng đạo nguyện vọng được người khác hoàn thành. Đây có lẽ chính là Bạch Lang tay không trong truyền thuyết đi. Mái nhà vạn giới. Đôi tay Lý Bắc Thần đặt trên lưng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng lẩm bẩm, thời gian ngắn ngủi này, thần bảo thiên thần cảnh hắn thu hoạch được đã vượt qua 300 cái. Còn những tài nguyên trên thiên thần cảnh, vượt qua 1 vạn phân, mà binh khí hư thần cảnh, chiến giáp các thứ càng vượt qua 2 thứ. Có vài cái là người hướng nguyện chi trả nhưng nhiều nhất chính là những người vào linh bảo các, kỳ chân các, tiền điền các. Hao phí lượng tài nguyên lớn tiến vào 1 vạn vĩnh hằng mà đến. Duỗi tay nhẹ nhàng vung lên, trong hư không lập tức xuất hiện 3 đạo lưu quang, mỗi một đạo đều tản ra sự mạnh mẽ cực kỳ uy thế. Một thanh kiếm, một bộ chiến giáp, một hạt châu, 3 tiên thiên linh bảo. Vị thanh niên nào mang theo tiên khí nhẹ nhẹ, chắc là đến từ cửu thiên tiên giới đi. Thật là bút tích lớn, trực tiếp lấy 3 tiên thiên linh bảo đổi vĩnh hằng tệ, còn đổi cả tài nguyên. Ngoại trừ 3 tiên thiên linh bảo này, đều đã vượt qua 100 vạn vĩnh hằng tệ, thân gia phong phú, quả thực cũng không thể so kém hơn đại hạ bây giờ. Lý Bắc Thần nhìn 3 tiên thiên linh bảo trôi nổi trước mặt, kinh ngạc cảm thán, tiên giới, quả thực không phàm tục, tùy ý tiện tiện là có thể lấy ra 3 tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo ở chư thiên vạn giới, chính là chí bảo cao cấp nhất, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, càng có thể so sánh với chí tôn chứng đạo chi bảo. Thậm chí không ít chí tôn chứng đạo chi bảo, đều là lấy tiên thiên linh bảo rèn mà thành, mà một kiếm, một thương, một châu trước mắt, 2 linh bảo hạ phẩm bẩm sinh, 1 tiên thiên linh bảo trung phẩm. Chương 1090, đại cực nguyên soái bị hù chết. Cho dù chỉ là hạ phẩm, nhưng đối với các thế lực của chư thiên vạn giới mà nói, cũng là chí bảo khó có thể tưởng tượng, chỉ có thần hoàng mới có thể có được. Thần vương có thể nhận được một hậu thiên linh bảo, cũng đã là cực kỳ giàu có. Tiên thiên linh bảo, nghĩ cũng không cần nghĩ. Lúc trước nhân liệt thần vương điều khiển tiên thiên linh bảo tạo hóa thiên thuyền đi tham dự chứ. Thiên vạn tộc bảng, đó là vì thể diện của nhân tộc, mới từ trong nhân tộc thần điện mang tạo hóa thiên thuyền. Nếu không dựa vào nhân liệt thần vương, căn bản không có tư cách vận dụng tiên thiên linh bảo tạo hóa thiên thuyền bậc này. Tiên thiên linh bảo, ẩn chứa sức mạnh to lớn cực mạnh. Trương Tam Phong đã từng nói, đạo gia có bí thuật, có tên là thuật lấy linh tiên, có thể lấy sức mạnh to lớn bên trong tiên thiên linh bảo làm người tu hành tăng tu vi lên. Thậm chí một tia linh quang trong cùng của tiên thiên linh bảo, còn có thể tăng nhân kiệt cùng bậc của hoa hạ lên. Thần bí đến cực hạn, nhưng nếu làm như vậy, ba tiên thiên linh bảo sẽ hoàn toàn bị phế đi. Loại phương pháp này, quá mức bá đạo. Ánh mắt Lý Bắc Thần kỳ dị, nhìn ba tiên thiên linh bảo trước mặt, lẩm bẩm nói nhỏ, Lạc Bảo Kim Tiền, quả nhiên không hổ là xuất thân từ chư thiên luân hồi bàn. Gần như chỉ là vừa mới bắt đầu, đã có ba tiên thiên linh bảo, đặc biệt là cửu thiên tiên giới, cho dù không phải tiên nhân, tài sản mang theo cũng rất phong phú, không phải chư thiên vạn giới có thể tưởng tượng. Linh bảo các, kỳ chân các, tiên điển các cũng phân cấp bậc, có được một vạn vĩnh hằng tệ là hội viên cấp 1, có thể đi vào thương thành cấp 1, 10 vạn vĩnh hằng tệ là hội viên cấp 2. Có thể đi vào thương thành cấp 2, 100 vạn vĩnh hằng tệ, ánh mắt Lý Bắc Thần thâm thúy, 1 vạn tiền lạc bảo này ném xuống, 1 vạn vị đến từ chư thiên vạn giới, thậm chí có sinh linh cửu thiên tiên giới bước vào vạn giới lâu. Sẽ có bao nhiêu người có thể trở thành hội viên cấp 1? Lại có bao nhiêu người có thể trở thành hội viên cấp 2 thậm chí cấp 3? Bất luận như thế nào, 1 vạn sinh linh này đều mang đến cho hắn thu hoạch cực lớn. Mang đến cho đại hạ rất nhiều tài nguyên quý hiếm khó có thể tìm kiếm. Bắt đầu từ giờ khắc này, vạn giới lâu trực tiếp tiến vào quỹ đạo, thậm chí kế tiếp tiền lạc bảo ngưng tụ, chảy vào chư thiên cũng không cần hắn chú ý. Lạc bảo kim tiền vô cùng uy năng, lại có Lý Bắc Thần trao quyền, có thể từ trong sự tìm kiếm tài nguyên, rút ra 20% ngưng tụ tiền lạc bảo, truyền vào vạn giới, rồi sẽ có một ngày. Vạn giới lâu sẽ trở thành nơi giao dịch tài nguyên quý hiếm trong chư thiên vạn giới. Lý Bắc Thần hùng tâm vạn trượng, đến lúc đó, hắn muốn tài nguyên gì sẽ có tài nguyên đó, lấy không hết, dùng không cạn, đại hạ sẽ chân chính đứng ở đỉnh cao. Ở biên cảnh phía đông của thiên triều đại hạ giờ phút này đang xảy ra huyết chiến vô cùng thảm thiết. Huyết sát ngập trời chấn động cửu tiêu, sát khí vô cùng khủng bố, tràn ngập trong hư không, quét ngang vạn dặm. Hơi thở của quân tiên phong quét qua, mênh mông cuồn cuộn, cho dù một thần vương không thuộc về hai bên đứng trong hư không, cũng biến sắc vì điều này. Một tòa thành hùng vũ rộng chừng ngàn dặm, tường thành cao ngất trong mây, ấy sắt đá thần giới cực kỳ cứng rắn đúc liền, tạo hình bên ngoài là phù văn huyền ảo, kiên cố không thể phá vỡ nổi, nhưng lúc này lại bị vô số máu tươi, nhuộm thành màu đỏ. Dưới thành hùng vĩ, liếc mắt một cái nhìn đại quân giới hạn đang mãnh liệt xung phong. Mỗi một người sĩ tốt, đầy mắt đều dữ tợn, cầm nhuệ khí trong tay, từng đạo giết sạch vọt lên, huyết sắc quang mang bao phủ tất cả. Giết, chém một quân địch, ban vạn linh tệ, chém 10 quân địch, thăng quan một cấp, chém 10 quân địch, tấn chức thiên tướng. Dưới tường thành, một võ tướng hùng tráng giống to, âm thanh truyền ra khắp đại địa ngàn dặm, chấn động thiên địa, vang vọng tám phương. Oanh, huyết quang càng thêm hừng hực giống như một vòng mặt trời máu. Phóng về phía hùng thành, một sĩ tốt của thiên triều đại cực mặt đầy cuồng nhiệt, mang theo cảm xúc hưng phấn đến cực điểm, anh dũng xung phong liều chết, không sợ mũi tên sắc nhọn rơi xuống trên đỉnh đầu. Vạn linh tệ, thăng một cấp quan, tấn chức thiên tướng, một lực hấp dẫn đối với những sĩ tốt bình thường bọn họ đều không gì sánh kịp với điều này. Giết, vương đại hổ giống giận, hai mắt đều đỏ, cả đời này, trước nay đều không có nghĩ đến làm thiên tướng, nhưng lúc này... Cơ hội đặt ở trước mắt hắn, hắn liếm liếm môi, có chút khinh thường nhìn về những mũi tên rơi xuống từ trên hùng thành. Mũi tên mềm như bông này có tác dụng gì? Ngoại trừ một vài người xui xẻo bị bắn trúng mắt, nếu không lấy chiến giáp cứng rắn đến trình độ viễn siêu trên người bọn họ. Căn bản không có chút tác dụng nào. Lão Tam, chúng ta so một lần, xem ai giết người nhiều hơn. cái thiên triều đại hạ này, quá yếu, những mũi tên đó đến võ bị quân dự bị đại cược đều không bằng. Vương Đại Hồ cười lạnh lẽo, bước chân không dừng, vẫn xung phong hướng về phía trước, cầm đao trong tay, quang mang huyết sắc diệu thế. Được, chương 1091, đại cực nguyên soái bị hù chết hay. Ở bên cạnh hắn, một sĩ tốt khác tuét miệng, sảng khoái đồng ý, bọn họ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của thiên triều đại cực. Thực lực một thân, sớm đã đạt đến cảnh giới nguyên thần trung kỳ đỉnh, chỉ thiếu một chút là có thể đứng hàng cao giai của nguyên thần cảnh. Trở thành vương bài, phía trên tường hùng thành, tướng quân, tường thành sắp không thủ được nữa. Sĩ tốt của thiên triều đại cực vượt xa sĩ tốt tinh nhuệ của triều ta quá nhiều. Võ bị giữa hai bên chênh lệch, cũng kém quá lớn, binh khí của chúng ta, rất khó phá vỡ chiến giáp của bọn họ. Binh khí của bọn họ lại cắt chiến giáp của quân ta dễ như trở bàn tay. Thậm chí cả khiên giáp, một tướng lãnh cấp tốc chạy đến, đứng ở trước Liêm Pha có sắc mặt bình tĩnh, lau máu loãng trên mặt, vô cùng nôn nóng nói, tường thành phía đông có 60 vạn quân coi giữ. Chỉ là một canh giờ ngắn ngủn giờ chỉ dư lại 40 vạn. Mũi tên của bọn họ căn bản là không có quá nhiều tác dụng. Đến phòng ngự của kẻ địch, đều không thể đánh bại. Quân tốt của đại hạ, ở đâu? Liêm Pha nhìn huyết chiến trên tường thành. Lúc này sĩ tốt của thiên triều đại cực sớm đã giết lên tường thành. Khắp nơi đều bị máu bắn lên. Khắp nơi đều là thi cốt ngang dọc. Tường thành màu đen hoàn toàn đã bị nhuộm hồng. Máu chảy thành sông, chảy cuồn cuộn. Ở đây, ở giữa thành trì, trong quân doanh một chỗ, vốn dĩ bình tĩnh vô cùng, không có bất cứ hơi thở nào truyền ra, nhưng theo một tiếng hét lớn của Liêm Pha, lập tức bùng nổ khí thế tận trời, trực tiếp tách sát khí thiết huyết bên trên ra, một cột sáng như trụ trời huyết sắc, đứng sừng sững ở giữa thành, hơi thở vô cùng đáng sợ lưu truyền, chấn động càn khôn, giết địch, Liêm Pha lạnh lùng nói, sĩ tốt hộ vệ trước tường thành cũng không phải binh chủng chuyên chủng dưới trướng của hắn. Mà là hơn 2 năm tới, bồi dưỡng sĩ tốt địa phương của đại hạ, lấy tài nguyên trong tay của thần vương đại hạ đã ngã xuống đổi thành thần dịch. Không có thiết chế bồi dưỡng mà thành, nhưng tuy tu vi miễn cưỡng đạt đến nguyên thần cảnh nhưng trình độ thực chiến lại kém quá xa. Một trận chiến bây giờ, Liêm Pha sở dĩ vẫn luôn không có động tác chính là đến luyện binh. Cho dù bởi vậy mà tử vong 20 vạn, hắn cũng không tiếc, sĩ tốt chưa trải qua một đường sinh tử, làm sao xứng với hai chữ tinh nhuệ. Không thể gọi là sĩ tốt tinh nhuệ, hắn dùng làm gì, chết, thì cũng đã chết, 20 vạn quân tốt của đại hạ đi bộ, trực tiếp đi lên tường thành, binh khí trong tay bộc phát ra hơi thở khủng bố, oanh, quang hoa thần binh lộng lẫy vô tận tràn ngập, sĩ tốt của thiên triều đại cực thậm chí còn chưa nhìn thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Thân hình đột nhiên chia hai phần, tàn thi bị giẫm nát, gần như chỉ một lát thời gian, mấy vạn sĩ tốt của thiên triều đại cực bước lên tường thành. Bị diệt toàn bộ, không giữ lại ai, cho dù trong đó có một vị tướng chân thần cảnh của thiên triều đại cực. Phát giống giận, muốn ngăn cản nhưng trước mắt 20 vạn đại hạ duệ tốt cũng không chịu được một kích. Thần binh chém xuống, hồn phi phách tán, thần binh, vậy mà đều là thần binh. 20 vạn hư thần khí, đại hạ lấy từ chỗ nào đến, vậy mà đưa hư thần khí cho sĩ tốt bình thường sử dụng. Dưới thành hùng vĩ, một tòa soái đài nhất thời dựng lên. Một người vốn dĩ có lão thần khắp nơi, chỉ là nguyệt soái trung niên lẳng lặng nhìn chiến trường, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tràn ngập kinh hãi, như gặp quỷ nhìn 20 vạn đại hạ duệ tốt, trong lòng hắn giờ khắc này thậm chí cảm nhận được một tia không chân thật. 20 vạn hư thần khí, đây là khái niệm gì? Loại hình ảnh không thể tưởng tượng này vì sao lại xuất hiện trước mắt hắn? Sau đó ánh mắt hắn lại nhìn lên trên người 20 vạn sĩ tốt này. Thân hình lập tức trở nên run rẩy. Không thể tin tưởng, đều là chiến giáp hư thần khí. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, hắn ngửa mặt lên trời ngã về phía sau, tên này là nguyên soái ở thiên triều đại cực vô cùng nổi danh. Ánh mắt mờ mịt nhìn vòm trời, xì xì ngốc ngốc, sắc mặt trắng bệch giống như người chết. Trời xanh, vô cùng bất công, một tiếng bi giống, tên nguyên soái này khàn cả giọng, trực tiếp bị thương nặng, máu tươi trong miệng không ngừng trào ra, đã hết sức hấp hối. Nguyên soái, ở phía sau hắn một hộ vệ giống to, sâu bên trong đôi mắt đều mang theo một tia sợ hãi và bất an. Hoa Hùng, lĩnh quân xuất kích, Liêm Pha bình tĩnh nhìn bên ngoài tường thành, ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập sát khí, một binh lính của thiên triều đại cực đang liều chết xung phong về phía tường thành. nhìn thấy những thay đổi đáng kinh ngạc trên tường thành, lập tức cả người chấn động, hai mắt mở to, vô cùng hoảng sợ và không thể tưởng tượng được. Mặc dù tường thành cao tới 500 trượng, nhưng với thực lực của bọn họ, độ cao này hoàn toàn không phải chướng ngại. Ánh đao đáng sợ quét ngang trời đất, chém giết mọi thứ, mấy vạn đồng liêu, thậm chí bao gồm cả một vị tướng quân cũng bị quân địch chém chết ngay trước mắt họ. Máu me ngút trời, chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy, cho dù bọn họ có là binh sĩ tinh nhuệ của Thiên Triều Đại Cực thì cả người vẫn run rẩy, vô cùng sợ hãi. Chương 1092, mưu kế của Quách gia. Quân đại hạ, sao lại mạnh mẽ như vậy? Đổng tướng quân là chân thần cảnh, vậy mà trong nháy mắt cũng bị xé nát. Ban đầu đánh cược với đồng liêu, thì xem ai giết địch nhiều hơn. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm muốn giết 100 tên địch, thăng chức thiên tướng. Giờ phút này, Vương Đại Hổ đổ mồ hôi như mưa hạt, cả người cứng đờ đứng dưới tường thành, không thốt nên lời, vô cùng kinh sợ, kẻ địch như vậy, giết 100 người, Vương Đại Hổ cảm thấy má mình như đang sưng lên, kẻ địch trên tường thành, cừu hận ở đâu chứ, rõ ràng là con hổ vô cùng dữ tợn. Không chỉ hắn, giờ khắc này, binh lính của Thiên Triều Đại Cực đều sững sờ tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, không biết làm sao, không có quân lệnh từ hậu phương. Bọn họ nên tiếp tục đi tới, hay là nên lui về sau? Mỗi một binh lính đều mở to hai mắt đỏ bừng, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Tiến lên là chết, ai trên đời này lại không sợ chết? Bọn họ chỉ là binh lính tinh nhuệ của Thiên Triều Đại Cực, cũng không phải tử sĩ. Bọn họ có tình cảm, có người nhà, nhưng nếu lui về phía sau, họ sẽ là lính đào ngũ. Đến lúc đó, quân lệnh như núi, bọn họ cũng không trốn nổi một đao kia. Giết, nghiến răng nghiến lợi. Phần lớn binh lính vẫn xông thẳng về phía tường thành, cho dù biết sẽ chết, nhưng không có quân lệnh, bọn họ không thể rút lui. Lui, người nhà của bọn họ cũng sẽ bị trừng phạt nặng nề. Ở Thiên Triều Đại Cực, lính đào ngũ là tội nặng cấp 2, tuy rằng sẽ không bị xét nhà diệt tộc, nhưng cũng sẽ làm gia tộc hổ thẹn, đời sau hổ thẹn, sống ở Thiên Triều Đại Cực thì nửa bước cũng khó đi. Ầm ầm, đúng lúc này, cửa thành hùng vĩ mở ra, một vị tướng dũng mãnh, uy nghiêm, gương mặt lạnh lùng cầm một trường đao màu máu trong tay, cưỡi trên lưng một con sói hung ác bước ra. Theo sau vị tướng dữ tợn này là 5.000 kỵ binh mặc áo giáp sắt màu máu, chỉ lộ ra đôi mắt và một ngọn giáo dài phóng ra ánh sáng màu máu thần thánh chói lọi, như muốn xuyên thủng trời đất này, một ngày này xuyên thủng tất cả, chém giết tất cả. Theo sau thiết huyết kỵ binh là 10 vạn người đều mặc áo giáp nặng nề, hai tròng mắt màu đỏ nhạt toát ra hơi thở giống như một con sói hung hãn, độc ác. Từng thanh trường đao nhuốm máu bị một tia khí màu máu như sương mù vờn quanh, vô cùng đáng sợ. Sát khí lạnh băng xông thẳng lên bầu trời, ngọn lửa đẫm máu bùng cháy trên người họ. Huyết chiến Tây Lương, Hoa Hùng giống giận, hai mắt híp lại, bắt con sói hung hãn ngồi xuống rồi lao thẳng về phía vô số binh lính của Thiên Triều Đại Cực. Một đao chém ngang, ánh đao chói mắt chấn động bầu trời. Hơn 1.000 tinh nhuệ Thiên Triều Đại Cực với vẻ mặt ngạc nhiên, nháy mắt cả người bị chém thành hai nửa, vô số vết máu nhuộm đầy trời. Huyết chiến Tây Lương, 5.000 thiết kỵ Tây Lương giống lên, trường thương như rừng, hơi thở sắc bén vô tận xông lên. Bọn họ đi đều nhịp theo sau Hoa Hùng, tạo thành một con rồng máu, lao thẳng về phía kẻ địch. Huyết chiến Tây Lương, 10 vạn binh lính của Tây Lương giận dữ gầm thét, ngọn lửa như máu bốc cháy cao trăm thước. Sát khí đáng sợ bao phủ vạn vật, chấn động thiên địa. Với uy thế này, cho dù là vị tướng quân chân thần cảnh trong quân của Thiên Triều Đại Cực cũng hoảng sợ biến sắc, kinh sợ vô cùng. Binh lính nguyên thần trung giai cầm hư thần khí trong tay sẽ đáng sợ biết bao nhiêu, trước kia bọn họ chưa bao giờ gặp được, cũng chưa bao giờ được nghe nói đến, nhưng lúc này bọn họ lại được thấy. Ánh đao vô tận hợp thành một, đột nhiên chém tới. Oanh, dường như hư không không chịu nổi, phát ra một tiếng động kinh người, trên mặt đất hình thành một vết nứt cực lớn, uốn lượn kéo dài đến trăm dặm. Trong hư không, hư vô dày đặc chập chờn, tựa hồ có vô số vong hồn hò hét không cam lòng. Tại sao đều là đại quân Thiên Triều, kẻ địch lại mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy? Dưới một ánh đao, trong nháy mắt, 5-6 vạn binh lính của Thiên Triều Đại Cực sĩ đã biến mất, thi cốt vô tồn, chỉ để lại vệt xương máu trong hư không. T. Hoa Hùng hít sâu một hơi, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, hắn bị chấn động bởi lực sát thương khủng bố của đại quân dưới trướng mình. hư thần khí cấp bậc chế thức trang bị đáng sợ như thế này sao? Ha ha, giết. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Hoa Hùng đã tràn đầy sát ý. Hắn nhìn ít nhất 30 vạn binh lính của Thiên Triều Đại Cực ở phía trước và đại quân ít nhất trên 100 vạn ở xa xa, cười dữ tợn, quát lớn, có vũ khí sắc bén như vậy, chẳng phải đúng là lúc để hắn kiến công lập nghiệp hay sao? Quan Vũ xuất thế làm hắn nghẹn một hơi trong lòng, hiện giờ hắn luôn cố tình trốn tránh Quan Vũ, không dám gặp, thực lực không bằng người ta, không phải càng thấy càng khó chịu sao? Thánh Tượng nói, 10 vạn công huân có thể đổi một giọt tiên tinh huyết. Mà ta muốn từ cấp bậc bình thường thăng chức cấp một đỉnh cấp cũng chỉ cần một giọt tiên tinh huyết. Nếu ta có thể đánh tan quân tiên phong của Thiên Triều Đại Cực, công huân như vậy hẳn là không dưới 10 vạn đâu. Hoa Hùng tràn đầy nhiệt huyết, hắn không cam lòng làm lót đế trong các nhân kiệt của Hoa Hạ. Hắn cũng muốn thăng chức. Chương 1093, Vô Thượng Tiên Khí. Mà Lý Bắc Thần đã cho bọn họ có một tia hy vọng trở thành những người tài hạng nhất. Tiên tinh huyết, Thánh Thượng, tướng quân Liêm Pha báo tin chiến thắng. Quân tiên phong của Thiên Triều Đại Cực tan tác. Hơn 20 vạn địch bị diệt trong một trận chiến. Đại quân Thiên Triều Đại Cực lui về sau 3.000 dặm. Tướng quân Liêm Pha muốn hỏi, tiếp tục truy kích hay là phòng thủ? Đại hạ, Vũ Đô, thư phòng trong Kim Khuyết Điện. Lý Bắc Thần ngồi trên cao, phía dưới là đám người Tiêu Hà, Lý Tư, Ngụy Trinh, Quách Gia, Lý Tồn Hiếu, Trương Tam Phong đứng theo thứ tự ở hai bên trái phải. Lúc này, Ngụy Trinh tiến lên một bước, nghiêm nghị bẩm báo, hỏi, Phụng Hiếu, ngươi cho rằng phải làm thế nào? Sắc mặt Lý Bắc Thần không thay đổi, ánh mắt thản nhiên nhìn Quách Gia ăn không ngồi rồi đứng một bên. Tính cách Quách Gia cũng làm Lý Bắc Thần bất lực, rượu ngon, cũng chỉ có rượu ngon, mới có thể so tài với Lý Bạch. Thậm chí hai người còn trở thành tri kỷ cùng uống rượu. Thường xuyên cùng đi Thái Dược Điện, để Tôn Tư Mạc luyện chế một ít rượu hiếm lạ kỳ quái. Lười nhác, không phải việc thực sự cần thiết, hắn không bao giờ quan tâm, tính cách cực kỳ giống Lý Bạch, phóng túng không kềm chế được. Thảo nào hai người này có thể vừa gặp như đã quen từ lâu, trở thành bạn thân của nhau. Thánh Thượng, ta có hai chiến lược để Thánh Thượng lựa chọn. Quách Gia bước ra, không có gì ngoài ý muốn. Hắn cười nói với Lý Bắc Thần, trên người hắn luôn mang theo sự lười nhác, như thể không bao giờ nổi lên hứng thú quá lớn với bất cứ việc gì. Ồ, hai chiến lược nào? Lý Bắc Thần trầm giọng hỏi, vốn không thể nghi ngờ về tài năng của Quách Gia. Nếu không phải do hắn chết sớm thì địa vị của hắn trong sử sách đã có thể sánh ngang với Gia Cát. Khổng Minh, thứ nhất, phòng thủ, đại hạ vừa mới bước chân vào thần giới Thái Hoàng. Đây là thời điểm mà các thế lực của các bên đều chú ý và thậm chí là thèm muốn. Vào lúc này không nên gây chiến, còn phải đề phòng các thế lực còn lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phòng thủ đến khi đại hạ hoàn toàn ổn định. Thứ hai, tấn công, lấy khí thế sấm chớp của vạn quân, trực tiếp tiêu diệt Thiên Triều Đại Cực, răn đe mọi kẻ thù. Khi Quách Gia nói ra chiến thuật thứ hai, lười nhác trong mắt hắn lập tức biến mất, ánh sao hiện lên, phòng thủ và tấn công. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, nhìn Tiêu Hà, hữu tướng thấy thế nào? Thánh Thượng, thần kiến nghị phòng thủ. Hiện giờ dù là dân thường hay là binh lính đều đang ở trong giai đoạn tiến bộ vượt bậc. Thực lực đại hạ đang nhanh chóng tăng lên, tổn thất và lợi ích của việc phòng thủ vẫn cao hơn so với việc tấn công. Tiêu Hà bước ra, cung kính nói, hắn phụ trách dân sự, đương nhiên biết rất rõ sự thay đổi của lãnh thổ đại hạ Thiên Triều. Hiện giờ các nơi đều xảy ra biến động, đặc biệt là trong quân đội, mỗi một khắc đều có binh lính đột phá. Thậm chí không lâu sau lại có vị tướng vượt qua lôi kiếp, trở thành thần minh, mà phó điện chủ Thẩm Vạn Tam của Thiên Thương Điện cũng trở nên thần bí. Một lần lấy ra 50 vạn bộ vũ khí, chiến giáp cấp bậc hư thần khí, thực sự làm hắn chấn động, tuy rằng hắn không biết vì sao Thẩm Vạn Tam có thể lấy ra nhiều hư thần khí như vậy. Hơn nữa đều là vũ khí nghiên cứu chế tạo chuyên dành cho quân đội. Nhưng hắn lại biết rõ, tất nhiên chuyện này có liên quan tới Thánh Thượng. Thời gian trôi qua sẽ chỉ ngày càng có lợi đối với đại hạ Thiên Triều. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thành, rồi lại nhìn Lý Tư. Tả tướng, ngươi thấy thế nào? Cho dù là Tiêu Hà hay là Lý Tư đều là nhân tài hàng đầu, cũng có nghiên cứu rất sâu về quân sự. Thánh Thượng, thần kiến nghị, tấn công. Đại hạ vừa bước vào thần giới Thái Hoàng, chỗ đứng còn chưa vững chắc đã bị cường giả bốn phương thèm muốn. Đúng là lúc cần lấy thực lực mạnh mẽ để răn đe kẻ địch. nếu không các thế lực lớn trong Long vực có thể có suy nghĩ không nên có. Đến lúc đó, đại hạ nhất định sẽ bị kẻ địch bốn phương tấn công. Tuy rằng không sợ chúng nhưng lại có thêm phiền phức lớn. Sao không trực tiếp tiêu diệt Thiên Triều Đại Cực, khiến cho kẻ mạnh bốn phương không dám hành động hấp tấp. Triều ta cũng có thể mượn chuyện này để rèn luyện, tăng cường thực lực, Lý Tư trầm giọng nói, hoàn toàn tương phản với ý kiến của Tiêu Hà. Lý Bắc Thần gật đầu, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh. Tiêu Hà tính cách bình thản, xử lý công việc nội bộ, hiện giờ lại xuất hiện trong những người tài của Đại Hà. Không ai vượt qua hắn. Lý Tư đã từng đi theo Thủy Hoàng, tính tình kiêu ngạo độc đoán, nếu không, sao lại dám kiến nghị Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài. Cho dù tới thế giới này, Tả Từ, Đổng Trọng Thư, Tôn Tư Mạc, Lý Thuần Phong mỗi người một trường phái tư tưởng khác nhau thì vẫn bất mãn với Lý Tư như trước. Cả hai đề xuất đều liên quan tới tính cách của bọn họ. Đây vốn là chuyện bình thường. Truyền lệnh, tấn công Thiên Triều Đại Cực. Chỉ suy nghĩ một lát, Lý Bắc Thần đã hạ quyết tâm tấn công thay vì phòng ngự. Quách Gia, ngươi là quân sư, lập tức ra tiền tuyến. Huyền Trang, Viên Thiên Canh, Nhiếp Chính, Ngũ Vân Thiệu, 5 ngày sau, 5 người các ngươi cũng ra tiền tuyến ngay lập tức. Chương 1094, Vô Thượng Tiên Khí 2. 7 đạo thánh chỉ ngưng tụ trên không trung, lập lòe ánh sáng uy nghiêm, trong đó 6 đạo thánh chỉ rơi vào trong tay 6 người Quách Gia. Còn một đạo cuối cùng bỗng nhiên lại lao ra kim khuyết điện, hóa thành một luồng ánh sáng hòa vào biển mây phía trên vũ đô. Nương nhờ lực lượng khí vận của đại hạ, trong chớp mắt rơi vào tay Liêm Pha. Đây cũng là chuyện mà chỉ Thiên Triều mới làm được, có thể truyền đạt mệnh lệnh của chủ nhân Thiên Triều đi bốn phương với tốc độ nhanh nhất. Thần, tuân chỉ, tinh thần Quách Gia rung lên, có chút hưng phấn nói, ngoài việc uống rượu, hắn chỉ hứng thú với chiến tranh. Thần, tuân chỉ. Huyền Trang và 5 người khác cũng bước ra, cung kính lãnh chỉ, chấm muốn trận chiến này phải khiến Long vực kinh sợ, ngươi hiểu không? Ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn Quách Gia ẩn chứa ý tứ sâu xa. Trận chiến này đương nhiên là do Liêm Pha, người đứng đầu trong 4 vị tướng quân vang danh thời chiến quốc, và quỷ tài Quách Gia chỉ huy. Thần, tuân mệnh, Quách Gia trịnh trọng nói, trong lòng hắn cũng âm thầm vui mừng, qua những lời này, hắn có thể cảm giác được. Nhất định Lý Bắc Thần không chỉ muốn giới hạn chiến trường ở Thiên Triều Đại Cực. Làm sao mới có thể khiến những kẻ mạnh kinh sợ? Đương nhiên là đánh cho kẻ mạnh phải sợ, đánh chết một vài tên mạnh nhất trong đám kẻ mạnh đó. Thánh Thượng, Thế Tử của Thiên Triều Đại Chu, mong có thêm một quyển tiên điển. Nghị sự xong, sau khi các đại thần lui ra, Thẩm Vạn Tam bước tới, sau khi cung kính hành lễ, hắn cúi đầu bẩm báo với Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần không có thời gian để tâm đến việc kinh doanh lạc bảo kim tiền trong vạn giới lâu, nên hắn gọi Thẩm Vạn Sơn từ Thiên Thương Điện tới, tiếp quản vạn giới lâu, trở thành lâu chủ của vạn giới lâu. Rốt cuộc, những mối làm ăn mà hiện giờ đại hạ nắm giữ sao có thể so với vạn giới lâu. Thẩm Vạn Tam tọa trấn vạn giới lâu, vậy mới có thể để vạn giới lâu phát huy tác dụng lớn nhất. Đặc biệt là bây giờ, trong số những vị khách của vạn giới lâu, xuất hiện vài vị khách đến từ Cửu Thiên Tiên Giới. Trong số đó, người có địa vị cao nhất chính là người trong lời của Thẩm Vạn Sơn. Vị này là Thế Tử của Thiên Triều Đại Chu, tiên nhân chân chính, muốn thêm một quyển tiên điển. Lý Bắc Thần hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc, Thế Tử trước kia của Thiên Triều Đại Chu, chức vị hiện giờ cũng đã đổi một quyển tiên điển từ tay hắn rồi. Một cuốn tiên điển trị giá 1.000 vạn vĩnh hằng tệ. Con số này đắt đỏ như thế nào? 1.000 vạn vĩnh hằng tệ, trị giá 10 vạn món thiên thần khí cấp bậc thần bảo, ngang bằng 100 vạn món hư thần khí cấp bậc thần bảo. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến vô số người run sợ. Bất cứ điều gì, miễn là nó đạt đến một số lượng khổng lồ đều sẽ khiến người ta rợn người. Trong chư thiên vạn giới có huyết thiết kiến, nếu lấy riêng lẻ từng con thì võ giả động thiên cảnh cũng có thể nghiền chết dễ dàng. Nhưng huyết thiết kiến lại là sinh vật của chư thiên vạn giới làm thần vương run sợ. Huyết tiết kiến vừa tới sẽ che trời lấp đất, 100 triệu hàng tỷ con hợp thành một thể, hóa thành huyết tiết hung ma, có thể ăn tươi nuốt sống thần vương. Chỉ một món hư thần khí, đừng nói đến Lý Bắc Thần, cho dù là một vị thiên thần cũng sẽ không để ý nhiều. Nhưng 100 vạn món, thật kinh khủng, dù là thiên triều đỉnh phong có thần vương tọa chấn, thế nhưng toàn bộ hư thần khí trong lãnh thổ quốc gia thêm vào cũng không lên tới 100 vạn món. Hắn lấy thứ gì ra đổi? 1.000 vạn vĩnh hằng tệ không phải nhỏ, dù là tiên thiên linh bảo thượng phẩm cũng chỉ có thể đổi được 100 vạn vĩnh hằng tệ ở vạn giới. Lâu, muốn đổi tiên điển, được, lấy 10 món tiên thiên linh bảo thượng phẩm tới đây. Nhưng chưa nói đến tiên thiên linh bảo thượng phẩm, cho dù là tiên thiên linh bảo hạ phẩm cũng là món đồ quý giá đến mức không tưởng tượng nổi. Trong Kinh Long vực, ngoài đại hạ có 10 thế lực, nhiều nhất cũng chỉ có 2 thế lực có được tiên thiên linh bảo để trấn áp khí vận. Suy Tuyết Kiếm Tông và Lạc Thư Thế Gia điệu thấp, trong truyền thuyết, mỗi người trong 2 thế lực này đều có được một món tiên thiên linh bảo. 8 thế lực lớn còn lại đều không có. Đây cũng là vốn liếng để Suy Tuyết Kiếm Tông và Lạc Thư Thế Gia có thể điệu thấp. Trong vô thức, địa vị của bọn họ đã đè ép 8 thế lực lớn còn lại. Bởi vậy có thể thấy được, tiên thiên linh bảo quá quý hiếm. Hắn nói hắn nguyện lấy ra một món tiên khí vô thượng để đổi. Thẩm Vạn Tam cực kỳ trịnh trọng nói, tiên khí vô thượng ở chư thiên vạn giới là đồ vật chỉ có trong truyền thuyết. Tiên khí vô thượng, Lý Bắc Thần hít sâu một hơi, có chút kinh ngạc, vạn giới lâu xuất hiện, vài vị đến từ cửu thiên tiên giới cũng xuất hiện, hiện giờ hắn cũng có chút hiểu biết về cửu thiên tiên giới. Cũng không phải tất cả người trong cửu thiên tiên giới đều là tiên nhân. Trong tiên giới, cũng có thần minh, nhưng những thần minh này lại có khác biệt cực lớn với thần minh của chư thiên vạn giới. Mặc dù thực lực ngang bằng, nhưng toàn bộ thần minh của cửu thiên tiên giới đều là tiên nhân xá phong. Bọn họ nắm giữ phù chiếu tiên nhân, hoặc là sơn thần, hoặc là thủy thần, hoặc là hỏa thần. Chương 1095, Trấn Tiên Hầu. Tiên triều Đại Chu, tại cửu thiên tiên giới, địa vị của thần thấp hơn tiên rất nhiều. Cho dù là một số thần minh cao cấp nhất, thực lực không kém gì tiên, nhưng thần vẫn là thần, không cách nào sánh với tiên. Trừ phi những thần minh này bằng lòng loại bỏ phù chiếu trong cơ thể, xua tan thần lực cả người, chờ đợi tiên môn mở ra, hóa thần thành tiên. Lúc trước khi nghe được tin tức này, Lý Bắc Thần cũng cực kỳ chấn động. Hóa ra tiên môn mở ra, không chỉ có chư thiên vạn giới, mà những lão già của kỷ nguyên cũng sẽ đến. Dù là cửu thiên tiên giới cũng có rất nhiều thần minh không cam lòng sẽ tiến tới. Đây thật sự là bí văn đủ để chấn động chư thiên vạn giới. Lý Bắc Thần dám nói, cho dù là những vô thượng chí tôn kia, e rằng cũng không có mấy người biết được. Dù sao ở cửu thiên tiên giới, mặc dù có thể xác định sự tồn tại của vô thượng chí tôn, nhưng lại không cách nào tiếp xúc, mà tiên khí vô thượng chính là tiên bảo do một số tiên nhân mạnh mẽ luyện chế. Về phần cấp bậc của tiên nhân phân chia thế nào, tiên nhân có đẳng cấp ra sao mới có thể luyện chế tiên khí vô thượng? Lý Bắc Thần hoàn toàn không biết, ngươi đi tìm đạo trưởng Trương Tam Phong, cầm một quyển tiên điển đạo môn ở chỗ của hắn đi hoàn thành giao dịch với thế tử của tiên triều đại. Chu này, im lặng suy nghĩ một lát, Lý Bắc Thần lên tiếng, tiên khí vô thượng, mặc dù không biết sẽ là kiểu hình gì, nhưng cho dù như thế nào thì cũng không thể bỏ qua. Một món tiên khí vô thượng đủ để thực lực của tiên triều đại hạ tăng nhanh vượt bậc. Nếu như nói những chuyện thế này ra, chỉ sợ những vô thượng chí tôn không biết nấp ở nơi nào kia đều sẽ nhảy ra. Điên cuồng tranh cướp, tiên khí vô thượng, trong hỏa ngục của chư thiên vạn giới có một món, đánh chết vô số chí tôn, uy năng cuồn cuộn, khủng bố không giới hạn. Thần, tuân chỉ, Thẩm Vạn Tam gật đầu, sau đó rời đi, nhưng đáng tiếc là, không dưng có tiên điển, nhưng lại không cách nào xem xét. Nhìn bóng lưng rời đi của Thẩm Vạn Tam, Lý Bắc Thần lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, trong tay Trương Tam Phong có không ít tiên điển đạo ra. Nhưng kỳ lạ chính là, cho dù là hắn hay là bản thân Trương Tam Phong hay là nhân kiệt hoa hạ khác, đều chỉ có thể lật xem phần viết về cảnh giới thần minh. Căn bản không cách nào xem phần viết về cảnh giới tiên nhân. Thậm chí một số nhân kiệt hoa hạ chủ tu tiên điển, nhưng trong đầu bọn họ đều không có bất kỳ thứ gì liên quan đến tu hành tiên nhân. Giống như tất cả tin tức liên quan đến tiên nhân đều bị sức mạnh to lớn không biết tên nào đó phong tỏa. Cho dù là đám người Trương Tam Phong, Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu cũng giống như vậy. Phụ thân, đây là tiên điển vừa đổi được. Cửu thiên tiên giới, phía đông nam tiên triều Đại Chu, nơi đó có một tòa tiên thành hùng vĩ lơ lửng trên không trung. Mây trắng vờn quanh, những luồng tiên quang nở rộ, ánh sáng chói lóa, giống như mặt trời, chiếu rọi khắp nơi. Giữa tiên thành là Trấn Tiên Hầu Phủ, tiên thành này chính là đất phong của Trấn Tiên Hầu. Trấn Tiên Hầu chính là người đứng đầu trong 300 chư hầu tại lãnh thổ đông nam của tiên triều Đại Chu. Uy Trấn Đại Chu là nhân vật khủng bố đến cực điểm. Giờ phút này, Chấn Tiên Hầu Thế Tử Cơ Huyền có danh xưng thiên kiêu trong tiên triều Đại Chu đang tỏ ra cung kính. Đứng trong chủ điện hầu phủ, trong tay cầm một ngọc giản, Chấn Tiên Hầu khẽ thả cuốn sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn, ngay sau đó, một luồng khí tức đáng sợ vô tận tuôn ra, toàn thân Cơ Huyền cứng ngắc, thậm chí sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng không dám có chút xíu động tác nào, mặc dù hắn là con nối dõi của người đàn ông anh tuấn uy vũ trước mắt. Nhưng hắn biết rõ, người đàn ông trước mắt sẽ không quan tâm hắn có phải con nối dõi của hắn hay không. Chỉ cần có chút xíu mạo phạm, nhẹ thì thương nặng, đánh vào lãnh uyển của hầu phủ, suốt đời không thể ngóc đầu dậy, nặng thì lập tức bỏ mình, chỉ có thể để lại một tia hồn phách, chuyển thế đầu thai, uy danh của Chấn Tiên Hầu truyền khắp Đại Chu, nhưng đi kèm với nó cũng chính là danh tiếng tàn bạo của Chấn Tiên Hầu. Văn võ bá quan, thế gia tông môn các nơi của tiên triều Đại Chu. Khí thế cuồn cuộn, nhưng không có mấy người dám đắc tội Chấn Tiên Hầu. Đây là một kẻ hung ác tuyệt thế. Thậm chí mấy ngày trước, hắn cũng bởi vì một việc mà khiến cho Chấn Tiên Hầu sinh lòng bất mãn với hắn. Rất có thể sẽ đánh hắn vào lãnh uyển của hầu phủ. Vĩnh viễn không thể ra ngoài, thậm chí chết rồi cũng không ai biết. Cũng may hắn lấy được một đồng tiền lạc bảo, bước vào vạn giới lâu. Vậy mới khiến hắn lần nữa đứng vững gót chân trong Chấn Tiên Hầu phủ. Có thể tra ra vạn giới lâu đó là thế lực vương nào hay không? Chấn Tiên Hầu cũng không vội xem xét tiên điển trong tay Cơ Huyền. Mà thản nhiên hỏi, giọng nói của hắn không hề có chút tình cảm nào, cũng chỉ mang lại cảm giác thiên đạo cao xa vời vợi. Vô tình lạnh lùng cho Cơ Huyền, cảm giác sợ hãi lập tức dâng lên trong lòng Cơ Huyền. Khiến da đầu hắn như sắp nổ tung. Chương 1096, Chấn Tiên Hầu. Tiên triều Đại Chu, 2. Khẽ nuốt một ngụm nước miếng, Cơ Huyền ép buộc bản thân tỉnh táo lại, hồi bẩm phụ thân, vạn giới lâu không để lộ bất kỳ dấu vết gì, thậm chí trong cả tòa lâu, ngoài khí linh của vạn giới lâu ra thì không có bất kỳ sinh linh nào xuất hiện. Nhưng con trai suy đoán, chắc hẳn vạn giới lâu luôn luôn có sinh linh đo lường. Cũng giống như lần này con trai cầu nguyện tại Hứa Nguyện Các, khí linh của vạn giới lâu cũng không lập tức trả lời. Con trai cho rằng, hẳn là sinh linh đang ngấm ngầm suy tính, hoặc là không cách nào quyết định, đang đợi người có thể đưa ra quyết định trả lời. Cơ Huyền rất cung kính nói ra, Chấn Tiên Hầu lại thản nhiên đáp lại một tiếng, không có bất kỳ dao động của khí tức nào. Tiên điển Cơ Huyền đang cầm đã trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Ngươi đi xuống đi, đây là hai viên long hổ tiên đan, có thể trợ giúp tinh luyện tiên lực trong cơ thể, có thể tiến thêm một bước. Hai viên đan hoàn kỳ lạ lóng lánh lóa mắt hệt như trung tâm đất trời từ trong hư không xuất hiện. Chậm rãi bay vào trong tay Cơ Huyền. Con trai cảm ơn ban thưởng của phụ thân. Cơ Huyền mừng rỡ trong lòng. Long hổ tiên đan. Đây chính là tiên đan thượng phẩm mà chỉ Long hổ tiên tông trong lãnh thổ Đại Chu mới có. Uống một viên tiên đan có thể khiến hắn tiến thêm một bước trên con đường tiên đạo. Vạn giới lâu, rốt cuộc ngươi là sự tồn tại như thế nào? Trở lại biệt viện của mình. Cơ Huyền ngồi ở trên giường, tự lẩm bẩm, sau đó trong im hơi lặng tiếng, mặc dù cơ thể của hắn vẫn ở nguyên tại chỗ, nhưng tiên hồn của hắn đã bước vào một nơi cực kỳ khó lường. Phục chế tiên kính, tiên điển này có thể phục chế được không? Tiên hồn của hắn không khác gì hắn, lúc này lạnh nhạt nói ra, không hề có chút thấp thỏm và bất an khi đối mặt với Chấn Tiên Hầu trước đó. Chủ nhân, đã phục chế, âm thanh máy móc vang lên khiến Cơ Huyền lập tức nở nụ cười. Hai cuốn tiên điển rồi. Hơn nữa, từ trong cuốn tiên điển đầu tiên, hắn hiểu được, tiên điển đến từ vạn giới lâu thật sự không đơn giản. Cho dù đặt ở tiên triều Đại Chu, cũng là tiên điển thượng giai. Bằng không, sao Chấn Tiên Hầu lại để hắn đi đổi cuốn thứ hai? Nhưng mà vì sao lão già kia không tự đi? Tiền lạc bảo, công khai ghi giá trong vạn giới lâu, 1 vạn vĩnh hằng tệ 1 đồng. Hắn đổi 1 đồng, giao cho Chấn Tiên Hầu rồi. Không phải lão già kia cũng kiêng kỵ vạn giới lâu, không dám bước vào đấy chứ? Cơ Huyền âm thầm suy đoán, nhưng những chuyện đó còn cách hắn xa lắm. Việc khẩn cấp trước mắt của hắn bây giờ chính là tăng cao tu vi. Mẫu thân, ngươi chờ con trai nhất định sẽ cứu ngươi ra khỏi vạn tiên phiến. Trong mắt Cơ Huyền lóe kiên quyết và sát ý sắc bén. Phục chế tiên kính, phục chế 1 viên long hổ tiên đan cần bao lâu? Không nghĩ những chuyện còn xa vời với hắn kia nữa. Hắn khẽ đảo tay phải, 2 viên long hổ tiên đan do Chấn Tiên Hầu ban thưởng lập tức xuất hiện. Vô số tiên quang lấp lánh, phục chế 1 viên long hổ tiên đan, thời gian cần là 1 năm 98 ngày, âm thanh máy móc lại vang lên lần nữa. Hơn một năm sao? Cũng không lâu. Cơ Huyền nở nụ cười. Không ngờ mới chỉ hai năm mà thực lực của ngươi đã đạt đến ngưỡng cửa thần vương. Chỉ sợ không bao lâu là có thể hoàn toàn bước đến cảnh giới thần vương. Trong thành Thái Bình của Thiên Triều Đại U, Thánh Thượng Đại U Khương Sơ Nhiên dùng ánh mắt sáng rực nhìn Trương Giác mặc đạo bào ngồi đối diện với nàng, có thể có tu vi hôm nay, đều là nhờ có ân điển của Thánh Thượng mà thôi. Trương Giác lắc đầu, tất nhiên Thánh Thượng trong lời hắn là Lý Bắc Thần. Ồ, vậy cũng không hẳn, bây giờ, ta càng thêm khẳng định, ngươi chính là kiếp này của Đại Hiền Thánh Thể, nếu không sao có thể tu hành nhanh như vậy, cho dù là chí tôn trong truyền thuyết, ở cảnh giới này, cũng tuyệt đối không nhanh như ngươi. Sắc mặt Khương Sơ Nhiên tràn đầy nóng bỏng nhìn Trương Giác. Nhiệt độ trong ánh mắt như muốn hòa tan Trương Giác. Trương Giác không còn gì để nói. Hắn đã từng giải thích với Khương Sơ Nhiên vô số lần. Hắn không phải chuyển thế gì đó của Đại Hiền Thánh Thể. Hắn, chính là Thái Bình Đạo Chủ, Trương Giác. Nhưng Khương Sơ Nhiên lại không hề tin tưởng. Trái lại theo thời gian dần trôi, giống như lại phát hiện ra cái gì. Càng thêm khẳng định hắn chính là chuyển thế của Đại Hiền Thánh Thể. Điều này khiến Trương Giác rất bất lực, không giải thích rõ được. Chí tôn không đại biểu cho gì cả. Tại triều đại hạ ta, người có thể so sánh với Giác, nơi nào cũng có, thậm chí người vượt qua Giác cũng có không ít. Trương Giác lắc đầu, bình tĩnh nói, mặc dù hắn đã đến Thiên Triều Đại U từ rất lâu trước đây rồi, nhưng cũng không thể hiện rằng hắn hoàn toàn không hay biết gì về tình hình Đại Hạ. Dù sao bây giờ, Đại Hạ cũng coi như danh chấn chư thiên, đặc biệt là trên lãnh thổ nhân tộc. Rất ít thế lực chưa từng nghe đến danh tiếng của Đại Hạ. Thậm chí tên tuổi của những quần thần văn võ, mãnh tướng kiêu dũng trong Đại Hạ cũng vang vọng một phương lãnh thổ nhân tộc. Đặc biệt là trước đây không lâu, trận chiến thăng lên thiên triều của Đại Hạ kia, bây giờ cũng dần truyền ra bên ngoài. Tất cả thế lực nghe nói đến đều rét lạnh trong lòng. Sợ hãi không thôi, chương 1097, tranh đấu của Dược Vương. Một cuộc chiến ngã xuống mấy chục thần vương. Tại thời đại bấy giờ, thật sự không cách nào tưởng tượng, trước khi Đại Hạ vùng lên, mặc dù chư thiên vạn giới cũng thường xuyên có thần vương ngã xuống, nhưng đã bao nhiêu năm không có sự kiện mấy chục thần vương ngã xuống chỉ trong một lần. Danh tiếng của Đại Hạ chấn động chư thiên, tất nhiên Trương Giác nhận được tin tức, Thánh Tượng Đại U cũng nhận được tin tức, rốt cuộc Đại Hạ các ngươi có lai lịch gì, liên tiếp xuất hiện thần vương, hơn nữa nghe đồn, những thần vương đó đều cực kỳ trẻ tuổi. Thậm chí còn chưa đến trăm tuổi. Ngươi biết điều này mang ý nghĩa gì không? Thần vương chưa đến trăm tuổi, dù là cổ chi chí tôn cũng khó có thể sánh được. Khương Sơ Nhiên khẽ nói ra, ánh mắt nhìn Trương Giác ở trước mặt, trong lòng phát ra tiếng thở dài. Trương Giác, Đại Hiền Thánh Thể, tư chất trong người chính là cao cấp nhất chư thiên vạn giới. Nhưng nhân kiệt như vậy lại cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả vì vinh nhục của Đại Hạ. Không tiếc đi đến giới xa khác, lật đổ triều khác. Chỉ vì cường thịnh của Đại Hạ, lúc này nàng vô cùng tò mò, vị chủ của Đại Hạ, cũng chính là chí tôn chuyển thế trong truyền thuyết có phong thái bực nào. Cổ chi chí tôn, Trương Giác mỉm cười, không nói rõ được là trào phúng hay là ý gì khác. Với địa vị ngày hôm nay của hắn, tất nhiên sẽ biết rất nhiều chuyện, chư thiên vạn giới có không ít tuyệt diệt chi địa, lưu truyền từ xưa đến nay, cho dù là đại kiếp trời đất sụp đổ, đều không cách nào hủy diệt. Bất kỳ sinh linh nào bước vào đều không cách nào đi ra. Dù là thần vương, thậm chí là thần hoàng cũng không ngoại lệ. Trước đây hắn cũng không nghĩ quá nhiều về những tuyệt diệt chi địa này. Nhưng bây giờ ngẫm lại, có thể khiến thần hoàng mất mạng, chủ nhân của những tuyệt diệt chi địa này, còn phải nghĩ nhiều hơn. Nhưng thú vị chính là, dựa vào những ghi chép lẻ tẻ trong sách cổ không thuộc về kỷ nguyên này. Mỗi khi kiếp nạn trời đất sụp đổ xuất hiện, thứ nổi loạn đầu tiên không phải quy tắc thiên địa, cũng không phải kiếp khí sụp đổ, mà chính là những tuyệt diệt chi địa này. Vô số sinh linh hóa thành biển máu, chìm nổi trong chư thiên, bị tuyệt diệt chi địa khắp nơi hấp thu sạch sẽ. Đây cũng là lý do chủ yếu trong cái tên tuyệt diệt chi địa có hai chữ tuyệt diệt. Cổ chi chí tôn lấy máu và hồn phách của vô số sinh linh tẩm bổ bản thân. Có tư cách gì đánh đồng với bọn ta? Trương Giác thản nhiên nói ra từng câu từng chữ. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười giá lạnh mang theo kiêu ngạo. Hắn biết rõ, sớm muộn cũng có một ngày, Đại Hạ sẽ đối đầu với cổ chi chí tôn kia. Hơn nữa thời gian đối đầu, chắc hẳn cũng không quá lâu nữa. Nhìn Trương Giác toàn thân tỏa ra ngang ngược và kiêu ngạo ở trước mặt. ánh mắt Khương Sơ Nhiên nóng rực, Trương Giác như này mới đúng là đại hiền thánh thể trong mắt nàng. Tương lai có thể trở thành cường giả bán bộ chí tôn, thậm chí là vô thượng chí tôn, nhưng nội dung trong lời nói, đặc biệt là hai chữ bọn ta của Trương Giác khiến lòng nàng khiếp sợ. Đại hạ đáng sợ như vậy sao? Ngay cả cổ chi chí tôn cũng không coi ra gì. Nàng vô cùng tò mò, đằng sau đại hạ là thế lực phương nào? Nhưng cho dù nàng phỏng đoán như thế nào, đều không cách nào tưởng tượng ra được, thế lực thế nào dám không coi vô thượng chí tôn ra gì. Cho dù những thần triều vô thượng của kỷ nguyên này cũng không có can đảm này, không có thực lực này. Vết thương trên người ngươi là sao? Khương Sơ Nhiên còn chưa hoàn hồn, Trương Giác lại đột nhiên đổi đề tài, nhìn Khương Sơ Nhiên trước mặt, nhướng mày hỏi, chuyện của cổ chi chí tôn, bây giờ không thích hợp nói nhiều. Dù sao thực lực của đại hạ bây giờ còn chưa đủ để đối kháng với cổ chi chí tôn. Nhưng một số khác thường trên người Khương Sơ Nhiên, lại cộng thêm khoảnh khắc nàng thất thần, đã bị hắn phát hiện ra. Chẳng hiểu sao điều này khiến trong lòng hắn cảm thấy tức giận. Nhưng ngay sau đó, hắn hơi nhíu mày, tức giận, về sau ta phải tức giận vì Khương Sơ Nhiên bị thương. Trong lòng lại chợt dâng lên giận dữ. Ồ, Khương Sơ Nhiên mừng rỡ nhìn Trương Giác, đây là quan tâm mình sao? Mấy năm này, được Thánh Thượng Đại U chăm sóc, Giác thật sự nợ không ít ơn nghĩa. Nếu có điều kiện, tất nhiên Giác hy vọng trả lại được ân tình này. Trương Giác không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì, thản nhiên nói, hắn cũng không hiểu vì sao vừa rồi mình tức giận. Chẳng lẽ từ trong sâu thẳm, mình thật sự có liên quan đến vị đại hiền thánh thể của chư thiên vạn giới kia? Còn mạnh miệng, trên mặt Khương Sơ Nhiên lộ ra nét cười, cái gì mà thiên triều đại hạ, cái gì mà cổ chi chí tôn, thậm chí là thiên triều đại u, lúc này đều bị nàng ném ra sau đầu. Nàng nhìn thấy ánh mắt Trương Giác, lộ ra mừng rỡ từ tận đáy lòng, không hề để ý nói, vết thương này là từ rất nhiều năm trước để lại, tìm khắp chư thiên, đáng tiếc đều không có thần y nào có thể chữa trị. Bây giờ bị ta trấn áp, ngoài việc ảnh hưởng đến một phần thực lực ra thì cũng không có vấn đề gì khác. Chương 1098, tranh đấu của Dược Vương 2. Nhưng mà lại nói, những thần y đó cũng thật vô tích sự, cái gì mà nổi tiếng khắp chư thiên. Thậm chí vị Dược Vương đứng thứ nhất chư thiên thần y bảng kia cũng bó tay hết cách. Thật sự khiến người ta thất vọng. Khương Sơ Nhiên mang theo trào phúng nói, mặc dù người đánh nàng bị thương lai lịch khó lường, cho dù là nàng cũng chỉ có chút suy đoán, nhưng đó cũng là những thần y mệnh danh không gì không thể chữa. Nổi tiếng khắp vạn giới. Ngày thường, cho dù là sự tồn tại thần hoàng cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nhưng lại không có cách nào chữa thương tích trên người nàng. Dược Vương. Trương Giác hơi sững sờ, lập tức lộ vẻ cười mà như không cười. Hắn cũng từng nghe nói đến chư thiên thần y bảng, chính là bảng xếp hạng thấp hơn những bảng xếp hạng như chư thiên vạn tộc bảng, chư thiên đại thế bảng, một bậc, ngang hàng với chư thiên trận sư bảng, chư thiên khí sư bảng, chư thiên đan sư bảng, chư thiên tài tử bảng, nhưng hắn lại chưa bao giờ quan tâm đến, nhưng đã dám xưng là Dược Vương, cùng một danh hiệu với Tôn Tư Mạc, thì hắn cũng rõ ràng. Trong tương lai hai người nhất định phải đánh một trận trên phương diện thuật đạo dược để tranh giành danh hiệu cũng không phải thứ vô dụng, từ nơi sâu thẳm có một phần khí vận thêm vào, đặc biệt là các danh hiệu Dược Vương, Đan Vương, Khí Vương, Kiếm Thần, Kiếm Hoàng, càng là như vậy, cái này giống như thần chức của các thần minh, hai vị thần minh có thần chức giống nhau, không gặp thì thôi đi, nhưng chỉ cần gặp mặt, ắt sẽ đánh một trận một mất một còn. Thần chức tương tự có thể cắn nuốt, từ đó có được tăng cao cực lớn cho thực lực của mình. Cho dù ngươi không tranh, cũng không có nghĩa đối thủ của ngươi không tranh. Đến lúc đó, không tranh sẽ chết, không phải do mình. Nhìn Khương Sơ Nhiên phong hoa tuyệt thế ở trước mặt, Trương Giác đột nhiên nói, ta đề cử một người cho ngươi, nhất định có thể quét sạch thương thế trên người ngươi. Nhưng cái giá phải trả rất lớn, ta cần toàn bộ thiên triều đại u, triều ta đã thăng là thiên triều. Bây giờ còn thăng vào thần giới, ta không ở trong triều, không thể giúp đỡ thánh thượng, nhưng biết rõ phải mau chóng khống chế đại thế giới Thái Minh. Giọng điệu của Trương Giác vô cùng trịnh trọng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Khương Sơ Nhiên. Nếu như Khương Sơ Nhiên không đồng ý, như vậy cho dù phải sử dụng một số thủ đoạn cấm kỵ, hắn cũng phải bắt lấy Khương Sơ Nhiên, chiếm giữ thiên triều đại u. Từng tên đồng liêu đều kiến công lập nghiệp trong triều đình đại hạ. Mở rộng biên giới lãnh thổ, hắn lại không ở chỗ này không có chiến tích gì, tất nhiên khiến người kiêu căng ngạo mạn như hắn không thể chịu đựng được. dù là huynh đệ Trần Thắng Ngô Quảng trong Thiên Triều Đại Trần ở bên cạnh cũng đang vô cùng phát triển, Thiên Triều Đại Trần đã lung lay sắp đổ, nếu như không có bất ngờ xảy ra, không bao lâu sau, huynh đệ Trần Thắng Ngô Quảng sẽ có thể hoàn toàn chiếm giữ Thiên Triều Đại Trần. Mà ở phía Nam, một thế lực tên là Thiên Triều Đại Ngôn cũng đang từ từ phất lên, chiếm lĩnh 1/3 lãnh thổ Nam Vực của Thiên Triều Đại Trần, tiến công tiêu diệt toàn bộ 18 đế triều phía Nam của Thiên Triều Đại Trần. Trước kia hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng một năm trước, hắn biết đến tên của chủ Thiên Triều Đại Ngôn, Điền Phong, binh mã Đại Nguyên Soái, Tiết Cương, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, Vương Quân Khả, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng tất nhiên hắn vẫn rõ ràng tên của mấy vị đồng liêu này. Cho dù là Trần Thắng, Ngô Quảng hay đám người Điền Phong, Tiết Cương, đều đang phát triển nhanh chóng, hắn sao có thể chịu được bản thân bị Khương Sơ Nhiên cản trở tại đây? Người nào có thể chữa trị thương thế trên người ta? Ánh mắt Khương Sơ Nhiên lóe thần quang, có chút mừng rỡ, lại có chút kích động, mặc dù trước đó nàng nói hời hợt qua loa, nhưng thương thế trên người này thật sự khiến nàng khó chịu mấy nghìn năm. Thực lực trên người, bây giờ chỉ có thể phát huy chưa đến một nửa. Bằng không, nàng sao đến mức đi vào Thái Dương Đại Thế Giới, thành lập Thiên Triều Đại U, thậm chí cũng không dám triển khai hết thực lực của Thiên Triều Đại U. Phó Điện Chủ Tôn Tư Mạc, người cầm lái hiện giờ của Thái Dược Điện Triều ta, Trương Giác nghiêm túc nói ra, mặc dù ở Hoa Hạ kiếp trước, Tôn Tư Mạc là người đến sau, nhưng tu vi dược đạo thật sự khiến hắn vô cùng rung động. Hắn là Thái Bình Đạo Chủ, hồi trẻ kiếp trước cũng từng hành tẩu khắp thiên hạ, cứu tế dân chúng, tất nhiên tu vi dược đạo không kém, nhưng so với Tôn Tư Mạc thì chẳng khác nào trời với đất. Thể chất đặc thủ, Khương Sơ Nhiên tò mò hỏi, Dược Vương Thánh Thể, Trương Giác trầm giọng nói, cái gì, Dược Vương Thánh Thể, Khương Sơ Nhiên trợ to hai mắt, giật mình hoảng hốt, ồ, ngươi biết, điều này cũng khiến Trương Giác hơi nghi ngờ, chẳng lẽ thể chất Dược Vương Thánh Thể của Tôn Tư Mạc cũng từng xuất hiện trong chư thiên vạn giới? Dược Vương Thánh Thể, ta từng xem trong một bản đơn lẻ của kỷ nguyên tiền cổ, năm kỷ nguyên trước đã từng xuất hiện một vị trí tôn dược đạo. Mà vị trí tôn kia cũng có thể chất Dược Vương Thánh Thể. Ánh mắt Khương Sơ Nhiên sáng rực, giờ phút này nàng càng tò mò về Đại Hạ hơn. Đại Hiền Thánh Thể, Dược Vương Thánh Thể, chương 1099, bí thuật đáng sợ luyện hóa ý chí thế giới. Chẳng lẽ những quần thần văn võ của Đại Hạ đều có thể chất đặc thù đỉnh cao? Chỉ nghĩ thôi đã khiến nàng run sợ, không cách nào tin tưởng, nhưng trong lòng lại cực kỳ kích động. Người sở hữu Dược Vương Thánh Thể tuyệt đối là người tinh thông dược đạo nhất kỷ nguyên đó. Có lẽ, thật sự có thể chữa trị thương thế của nàng. Nhìn chằm chằm Trương Giác, khóe miệng Khương Sơ Nhiên lộ ra nụ cười rung động lòng người. Lời của ngươi, tất nhiên ta tin tưởng. Ta vốn cũng không quá quan tâm đến Thiên Triều Đại U. Nếu ngươi cần thì cứ đưa cho ngươi. Nàng thành lập Thiên Triều Đại U, ý định ban đầu cũng chỉ là che giấu tai mắt người khác. Dù sao kẻ địch đánh nàng thương nặng vẫn luôn không từ bỏ ý định truy tìm tung tích của nàng. Khí vận thiên triều, tác dụng tuyệt diệu vô tận, thánh thượng thiên triều, sánh ngang với trời, kết hợp cả hai mới có thể giúp nàng giấu kín hành tung bản thân. Không để cho kẻ địch mạnh biết được, nhưng nếu thương thế có thể khỏi hẳn, kẻ địch mạnh kia, nàng cũng có niềm tin chống lại được. Vậy tất nhiên cũng không cần đến Thiên Triều Đại U nữa. Tốt, Trương Giác gật đầu, khẽ cười một tiếng. Từ đó, Thiên Triều Đại U rơi vào trong tay Trương Giác, Trần Thắng, Ngô Quảng, hai người các ngươi, lật đổ Thiên Triều, tội không thể tha, chết đi, một tiếng giống to lớn vang vọng khắp đất trời, một ánh kiếm quang lập lòe từ trong đô thành còn sót lại của Thiên Triều Đại Trần bay ra. Hệt như chân long, mạnh mẽ bay lượn, tỏa ra phong mang vô tận, chiếu rọi phạm vi ngàn dặm, lạnh lẽo thấu xương, trong khoảnh khắc, kiếm ý kinh khủng bao phủ bốn phương. Giống như mặt trăng sáng ngời từ đô thành Đại Trần bay lên, trăng sáng chiếu khắp đất trời, vù vù vù, cho dù là bên trong đô thành hay là đại quân vây quanh đô thành, những thanh kiếm khí đột nhiên phát ra tiếng rung cực kỳ bén nhọn, một chục vạn thanh kiếm khí đồng thời vung lên, kiếm đạo thật mạnh mẽ, cho dù ngươi đang ở tuổi tráng niên, huynh đệ ta cũng chẳng hề sợ hãi, huống hồ bây giờ thọ nguyệt của ngươi đã đến gần, tuổi già sức yếu, sao có thể là đối thủ của chúng ta? Bên trên mấy chục vạn đại quân có hai chiếc chiến xa cổ xưa lơ lửng. Mỗi một chiếc chiến xa đều dùng giao long kéo xe. Hơi thở hung ác chấn động đất trời, tràn ngập một vùng hư không. Bên trong chiến xa cổ xưa có hai bóng hình cao lớn đang ngồi. Ánh mắt bế nghễ nhìn xuống, giống như thần vương vô địch, kê cao gối ngủ trên 9 tầng mây, quan sát vạn giới. Bỗng nhiên, Trần Thắng và Ngô Quảng đứng dậy, lạnh lẽo huýt dài một tiếng, một thanh trọng kiếm đen kịt xuất hiện trong tay Trần Thắng. Một thanh thần kiếm dài nhỏ xuất hiện trong tay Ngô Quảng. Không chút do dự, hai kiếm quang xông ra, ngưng tụ trong hư không, trùng trùng điệp điệp, tỏa ra sức mạnh to lớn có thể chém giết tất cả. Sự khủng bố của kiếm quang này khiến trời đất cũng phải biến sắc. Cho dù là trong đô thành Đại Trần hay là ngoài đô thành Đại Trần, những binh sĩ đều lộ vẻ sợ hãi. Trên trời cao, dường như tất cả đều biến mất, chỉ có một luồng kiếm quang này đang tung hoành. Dù là kiếm quang của mấy chục vạn kiếm khí từ trong đô thành chém ra trước đó, khi so sánh với kiếm quang này, cũng phải ảm đạm phai mờ. Huynh, trời cao rung động, xuất hiện vô số vết nứt, trên hư không giống như có thêm một mặt trời gay gắt. Ánh sáng chói mắt đột nhiên bộc phát, ầm ầm, giống như núi lở, giống như đất rung, dao động vô tận quét ngang khắp nơi. Tầm mắt của mấy chục vạn binh sĩ đột nhiên biến mất. Trong tầm mắt chỉ có ánh sáng vô tận đang nhấp nháy. Nhưng một số tướng lĩnh có thực lực mạnh mẽ, ví dụ như thủ lĩnh thành thần cấm trước kia kết làm huynh đệ kết nghĩa với Trần Thắng Ngô Quảng ở bên ngoài đô thành, có thể thấy rõ ràng, khoảnh khắc hai luồng kiếm quang va chạm với nhau, kiếm quang từ trong đô thành đánh tới lập tức vỡ vụn. Cả hai giống như không cùng một cấp bậc, điều này khiến bọn họ khiếp sợ, trong lòng lạnh giá, nhớ ngày đó, khi Trần Thắng Ngô Quảng ở thành thần cấm, cho dù hợp lực thì cũng chỉ có thực lực thiên thần đỉnh phong. Không ít người trong bọn họ đều có thể đối kháng, nhưng bây giờ thì sao? Nhìn một luồng kiếm quang là có thể dễ như trở bàn tay nghiền nát một kiếm rung trời do cường giả chân thần cao giai cuối cùng của thiên triều Đại Trần chém ra. Trong lòng bọn họ đắng chát vô cùng, chân thần đỉnh phong, tốc độ tăng thực lực này khiến bọn họ khiếp sợ đến cực điểm. Huynh, toàn bộ đô thành Đại Thần đột nhiên run rẩy, đại trận phòng hộ thành sáng lên, nhưng vẫn không thể chống lại kiếm quang như vô địch kia. Chỉ có thể duy trì trong vòng mấy hơi thở, sau đó xuất hiện đầy vết rách, trực tiếp sụp đổ. Huynh, đô thành Đại Trần rung mạnh, sâu trong đế cung, vô số cung điện bị kiếm quang khủng bố xóa sổ. Đại quân, công thành, sau khi chém ra một kiếm, trọng kiếm trong tay Trần Thắng chỉ lên trời, một tia sấm chớp bay lên tận trời, sáng chói cùng cực, mô phỏng sấm sét khi chân thần giáng thế, muốn diệt trừ gian tà, trực tiếp hạ lệnh cho mấy chục vạn đại quân bên dưới. Giết, tiếng la giết rung chuyển đất trời, trên mặt mấy chục vạn binh sĩ tràn đầy cuồng nhiệt, điên cuồng hét lớn, dưới sự chỉ huy của những tên võ tướng, đánh giết vào đô thành cuối cùng của thiên triều Đại Trần. Chương 1100, 28 tướng và 28 tinh túc. Trần Thắng Ngô Quảng lạnh lùng đứng trên chiến xa cổ xưa của mình. Ánh mắt nhìn xuống khắp nơi bên dưới, không ngờ cửu thiên tiên giới còn có bí thuật thần thông bực này. Thành lập thế giới tiên thú, tinh luyện ý chí thế giới, hóa thành tiên thú, dung nhập vào trong đó, đến lúc đó thế giới tiên thú mở ra, muôn vàn tiên thú xông ra, có thể xé nát tất cả. Hơn nữa, tinh luyện càng nhiều ý chí thế giới, tiên thú càng mạnh mẽ, tiềm lực cũng càng lớn. Nhìn ngọc giản trong tay, Lý Bắc Thần khen ngợi không dứt, bí thuật bực này thật sự khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế mà có thể hóa ý chí thế giới thành tiên thú. Đây cũng không phải là tiên thú hư giả, mà là tiên thú chân thật. Nhưng mà ý chí của trung thiên giới bình thường không được, thấp nhất cũng phải lấy ý chí của đại thế giới tinh luyện. Xem ra cũng phải bày bố, nhanh chóng nắm giữ những đại thế giới của chư thiên vạn giới đó trong tay. Bí thuật này có thể tăng cường cực lớn thực lực của chấm. Lý Bắc Thần thì thầm, cửu thiên tiên giới, vĩnh hằng duy nhất, cũng không có đại thế giới nào khác. Bởi vậy, bí thuật này không hề có tác dụng ở cửu thiên tiên giới. Trừ phi người có được bí thuật này có thể đến chư thiên vạn giới dưới hạ giới. Nhưng cho đến bây giờ chuyện của hạ giới đều là truyền thuyết. Thậm chí đối với tiên nhân bình thường của cửu thiên tiên giới, chư thiên vạn giới cũng chỉ là lời đồn xa vời. Mà người lấy ra miếng ngọc giản này chính là một vị tiên nhân bình thường của cửu thiên tiên giới. Nếu không, bí mật kinh khủng bực này, hễ có xíu xiu hy vọng luyện thành, cũng không ai bằng lòng giao ra. Cần thì lại triệu hoán một số nhân kiệt nhất lưu xuất thế. Bày bố chư thiên vạn giới, nắm trong tay những đại thế giới, tất nhiên cần có nhân tài, mà nhân kiệt đỉnh cấp thưa thớt, nhưng nhân kiệt nhất lưu lại không thiếu. lấy thực lực hiện giờ của nhân kiệt nhất lưu, từ chân thần sơ kỳ đến chân thần trung kỳ, cũng có thể quét ngang một số đại thế giới nhỏ yếu. Chư thiên luân hồi bàn, triệu hoán 10 vị nhân kiệt nhất lưu, không do dự chút nào, Lý Bắc Thần trực tiếp mở miệng nói, gỡ bỏ phong ấn luân hồi bàn tứ trọng, nắm giữ 36 vị nhân kiệt nhất lưu được triệu hồi nhưng vẫn chưa sử dụng tới. Đa số đó đều là cường giả có thể chém giết chân thần. Một vị cường giả chân thần, thậm chí cường giả thần vương có thể cung cấp lực cho luân hồi bàn tuy không nhiều. Nhưng tồn tại cỡ này đều có thể xây dựng thần quốc. Bên trong thần quốc có thể có mấy chục vạn tín đồ thành kính điên cuồng. Nhiều thì có thể tới mấy ngàn vạn. Nhưng những tín đồ thành kính này nếu chân thần hay thần vương của thần quốc đó ngã xuống, thần quốc hủy diệt thì họ đương nhiên không thể nào sống sót được. Mà quỷ dị nhất chính là cho dù tu vi của tín đồ thành kính đó ở mức độ nào thì cũng chỉ có thể cung cấp duy nhất một đạo lực luân hồi. Điều đó theo như những gì luân hồi bàn giải thích thì là do họ mất đi tính độc lập. Hồn phách bị thiếu hụt. Chúc mừng luân hồi chi chủ. Triệu hồi ra lưu thực từ trong luân hồi. Chúc mừng luân hồi chi chủ. Triệu hồi ra bi đồng từ trong luân hồi. Chúc mừng luân hồi chi chủ. Triệu hồi ra vạn tu từ trong luân hồi. Chúc mừng luân hồi chi chủ. Triệu hồi ra Lý Trung từ trong luân hồi. Chúc mừng luân hồi chi chủ. Triệu hồi ra Nhậm Quang từ trong luân hồi. 10 âm thanh cứng nhắc vang lên bên trong đầu Lý Bắc Thần. Giống như âm thanh trừ trên trời vọng lại. Lưu Thực, Bi Đồng, Vạn Tu, Lý Trung, Nhậm Quang, Vương Bá, Kiên Sàm, Phó Tuấn, Đỗ Mậu, Trần Tuấn. Những người này là ai? Lý Bắc Thần hơi ngạc nhiên. Những vị nhân kiệt nhất lưu này hắn chưa từng nghe qua bao giờ cả. Là do hắn kiến thức hạn hẹp hay là do 10 vị nhân kiệt nhất lưu này không hề nổi danh? Chúc mừng luân hồi chi chủ triệu hồi ra 10 vị tướng trong vân đài 28 tướng. Kích hoạt phiên bản nâng cao của 28 tinh túc đại trận. Vân đài 28 tướng. Lý Bắc Thần ngay lập tức bừng tỉnh. Vân đài 28 tướng dưới quyền tướng lĩnh đại ma đạo sư Lưu Tú. Nhưng đại bộ phận những người đó đều không nổi danh. Dù sao những năm cuối Tây Hán đầu Đông Hán. Tuy có lưu truyền một bản Đông Hán diễn nghĩa nhưng sự nổi tiếng của nó không thể nào sánh bằng với Tam Quốc diễn nghĩa được. Nhưng vân đài 28 tướng cũng là những vị tướng phò trợ Quang Võ Đế Lưu Tú lập nên Đông Hán. Thậm chí còn đánh bại lãnh tướng kiệt xuất có truyền kỳ vô cùng kỳ diệu là Vương Mãng. Vân đài 28 tướng nổi danh nhất là Đặng Vũ, Cảnh Ngầm và Thiên Hạ Ngân Kích có 102 của thời kỳ đó là Thiên Vương Thái Tuế Tuyết. Giả Phục, Lý Bắc Thần lẩm bẩm. Trong vân đài 28 tướng hắn chỉ biết đúng 4 người này. Nhưng thời kỳ đó cũng có rất nhiều mãnh tướng cường hãn. Ví dụ như Đại Nguyên Soái nắm quyền binh mã Lưu Tú, Mã Viên đại tướng quân phục ba, đại tướng dưới trướng Vương Mãng, Cự Vô Bá, Công Tôn Thuật, người được mệnh danh là người đầu tiên khai sáng ra đao pháp lập địa kim đao. Phi Hổ Soái Lương Lâm, thực lực ngang hàng với Mã Viên, Lương Phương, người được Vương Mãng phòng là vô địch. Lẻ có thể xưng là vô địch trong những tên phản vương. Tề Vương Điền Bố, chương 1101, 28 tướng và 28 tinh túc 2. Lý Bắc Thần cũng biết nhiều nhân vật trong Đông Hán diễn nghĩa. Nhưng ở thời kỳ đó, tất cả sự chú ý đều bị Hán Vũ Đế Lưu Tú thu hút hết. Dù là Vương Mãng, người thiết lập Tân Triều cũng không thể so sánh cùng với Lưu Tú. Những mãnh tướng nhân kiệt của thời kỳ đó chưa chắc sẽ bại bởi nhân kiệt Tam Quốc thời cuối Đông Hán. Lý Bắc Thần lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn biết cấp bậc sẽ dựa vào luân hồi bàn mà định ra. Mặc dù có một số được định ra từ năng lực hoặc vũ lực, thậm chí cũng sẽ coi trọng một chút vũ lực nhưng cuối cùng vẫn là quy về danh vọng. Nói đơn giản chính là nhân kiệt không nổi danh, thiếu sự kính ngưỡng của con dân Hoa Hạ, thiếu thần hóa, gào gào gào, di a a. Lúc này, tại Thánh Địa Đạo Gia uy vũ hùng tráng cách thành Vũ Đô mấy ngàn dặm. Bên trên bầu trời trên núi Phó Đang, Dực Hỏa Xà, Quỷ Kim Dương, Tham Thủy Viên đã bị Trương Tam Phong thu phục đột nhiên giống to. Ánh mắt chúng đồng loại nhìn về hướng Vũ Đô, tinh thần kích động và tràn ngập hưng phấn. Trong cảm ứng của bọn chúng, đây chính là đồng căn đồng nguyên với chúng, là tồn tại nhất thể. Chúng không chút nào do dự vọt ra khỏi chỗ của mình bay thẳng lên trời. Lao nhanh về hướng Vũ Đô. Hừ, Trương Tam Phong đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên đỉnh núi Phó Đang. Nhìn mây trời thế gian biến hóa để thể ngộ đại đạo thiên tâm. Đột nhiên thần sắc khẽ biến đổi. Hắn hơi kinh ngạc nhìn theo hướng ba con thần thú tinh tú đang bay tới Vũ Đô. Bấm bấm đốt ngón tay. trên mắt của hắn lập tức nở một nụ cười. Vân Đài 28 tướng, 28 tinh túc chuyển thế. Hắn nhắm mắt lại không để ý tới nữa, mây trắng tản ra che đậy thân thể hắn vào bên trong tầng mây. Lúc ẩn lúc hiện, trông giống như một vị vô thượng tiên nhân, bất cứ lúc nào cũng có thể phá không bay đi. Từng người, từng đệ tử trên núi Võ Đang đều nhìn đỉnh núi đầy sùng kính. Đó là tín ngưỡng của bọn họ, là động lực để bọn họ leo lên đỉnh phong của võ đạo. Lúc này, một vạn đệ tử dưới trướng của Trương Tam Phong cũng đã có thể triệu hồi ra thế. Trong đó có 7 nhân kiệt nửa bước đỉnh cấp, 18 nhân kiệt nhất lưu, còn lại đệ tử Võ Đang cũng đều là nhân kiệt nhị lưu. Cả ngọn núi Võ Đang này, không tính thực lực của Trương Tam Phong, thì cũng là đệ nhất tông môn trên lãnh địa Đại Hà. Có thể trấn áp ngàn vạn thế lực, hoàn toàn xứng đáng là thánh địa võ đạo, mỗi ngày đều có vô số con dân Đại Hà đến đây bái sư. Hửm, dưới lòng đất thành Vũ Đô, Đỗ Mậu, Vương Bá, Bi Đồng đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn phía trước, trong đôi mắt phóng ra một ít tinh mang, ánh mắt của bọn họ dường như có thể xuyên thấu lớp đất. Trực tiếp nhìn về phía ba con thần thú tinh tú vọt ra từ đỉnh núi Võ Đang. Lao nhanh về đây, sao vậy? Trần Tuấn nhíu mày, nhìn ba người có chút nghi hoặc, không ngờ ở thế giới này, 28 tinh túc đã chuyển thế hóa thành 28 thần thú tinh túc. Quỷ Kim Dương, Tham Thủy Viên, Dực Hỏa Xà đang bay tới. Đỗ Mậu hít sâu một hơi, hưng phấn nói, 28 tinh túc chuyển thế sau khi hợp nhất với bọn họ sẽ giúp cho thực lực của họ được tăng cường cực lớn, dù bọn họ vừa mới xuất thế nhưng Chư Thiên Luân Hồi Bàn đã truyền hết cho họ tin tức của Thiên Triều Đại Hạ, những vị hoa hạ nhân kiệt xuất thế kia khiến cho bọn họ cảm thấy bị áp lực vô cùng lớn. Đặc biệt là có những người có 102 trên thiên hạ, là người vô địch trong những nhân kiệt cùng thời với họ. Khiến cho bọn họ cảm thấy mình thật nhỏ bé, trừ phi Ngân Kích Thiên Vương Thái Tuế Tuyết, đệ nhất vũ lực giả phục cùng thời bọn họ chuyển thế. Nếu không bọn họ chẳng thể tự tin để tranh đấu với những thiên kiêu nhân kiệt kia. Nhưng bây giờ đã có thần thú tinh túc tới đây, làm dấy lên chút lòng tin cho bọn họ, hợp nhất lại với nhau, thực lực tăng lên tuyệt đối không đơn giản chỉ là 1+1=2 như vậy. 28 tinh túc, hai mắt của những người còn lại cũng đột nhiên sáng lên. Tràn đầy hưng phấn, nếu Quỷ Kim Dương, Dực Hỏa Xà, Tham Thủy Viên tồn tại thì thần thú tinh tú bổn mạng của bọn họ chắc hẳn cũng tồn tại ở thế giới này. Ha ha, thật là tuyệt vời, Lý Trung cười to vô cùng vui vẻ. Kiếp trước trong Vân Đài 28 tướng của họ ngoại trừ một số người, còn lại đa số đều bị Vương Mãng áp chế dưới trướng. Vô cùng uất ức, tới thế giới này, nhân kiệt còn nhiều hơn, nếu không có trợ lực. Vân Đài 28 tướng bọn họ trừ mấy người giả phục Đặng Vũ thì chẳng xếp hạng chót trong hoa hạ nhân kiệt ư? Làm sao bọn họ cam tâm? Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, Đỗ Mậu, Vương Bá và Bi Đồng của Vân Đài 28 tướng đã ký kết khế ước chủ tớ với thần thú tinh túc Quỷ Kim Dương, Dực Hỏa Xà và Tham Thủy Viên. Lực lượng tinh túc bản mệnh tăng lên, tấn phong tới cấp bậc nhân kiệt nhất lưu đỉnh phong. Lý Bắc Thần đang ngồi ngay ngắn trong thư phòng điện Kim Khuyết. Thanh âm cứng nhắc của Chư Thiên Luân Hồi Bàn vang lên trong đầu hắn một lần nữa. Tin tức chứa trong âm thanh này khiến hắn sững sờ và có chút kinh ngạc. Chương 1102, Thần Môn Tần Quỳnh và Uất Trì cùng xuất thế. Vậy mà từ nhân kiệt nhất lưu đỉnh cấp tấn thăng thành nhân kiệt nhất lưu đỉnh phong. Vân Đài 28 tướng mặc dù không có thanh danh hiển hách nhưng cũng là chiến tướng dũng mãnh. Dưới quyền Quang Võ Đế Lưu Tú, mỗi một người đều là thiên kiêu nhân kiệt của thời đầu Đông Hán. Sau khi triệu hồi ra thế giới này, người thấp nhất cũng là nhân kiệt nhất lưu đỉnh cấp, ở cấp 3 của nhân kiệt nhất lưu, mà giờ ba người Đỗ Mậu, Vương Bá, Bi Đồng lại một bước lên trời, thăng lên thành nhân kiệt cấp 2. Nếu dùng tiên chi tinh huyết để tấn thăng từ nhất lưu đỉnh cấp lên nhất lưu đỉnh phong thì cần đến 3 giọt tinh huyết vô cùng chân quý. Tiên chi tinh huyết này là bảo vật hiếm có, được biến thành từ bản nguyên của một vị vô thương tiên nhân. Nếu là tiên nhân bình thường nhất thì trong người chỉ có một giọt mà thôi. Tiên chi tinh huyết trong tay Lý Bắc Thần, một số có từ giao dịch với Vạn Giới Lâu, một số là từ cái lúc Lý Tồn Hiếu xuất thế chém giết 10 vị tiên nhân xong để lại. Nhưng cũng không nhiều, chỉ vẻn vẹn có hơn 10 giọt, vô cùng chân quý, hắn không ban thưởng mà đặt trong tiểu không gian ở Vạn Giới Lâu. Không gian này chỉ có hoa hạ nhân kiệt mới có thể tiến vào để đối hoái tiền tệ. Không phải vĩnh hằng tệ mà là công tích công đức. Hoa hạ nhân kiệt càng ngày càng nhiều, mỗi người một tính cách khác biệt, thực lực, năng lực mạnh yếu khác nhau, nhưng chỉ cần tới thế giới này thì Lý Bắc Thần đều cho họ cơ hội tấn thăng. Nhân kiệt nhị lưu cũng có thể tấn thăng thành nhất lưu. Nhất lưu bình thường có thể tấn thăng thành nhất lưu đỉnh cấp. Tất cả đều dùng công tích để nói chuyện. Đương nhiên không gian đó không chỉ là nơi Hoa Hạ nhân kiệt trao đổi tài nguyên. Nó còn là trạm trung chuyển để chuyển giao thông tin tình báo. Lãnh địa của Đại Hạ vô cùng rộng lớn, tương lai có thể còn lớn hơn nữa. Thậm chí sẽ xuất hiện thêm một thế giới. Tuy có trận pháp truyền tống nhưng cũng tốn thời gian, gây nên chậm trễ, nhưng vạn giới lâu thì lại khác. Bất cứ tin tức gì đều có thể truyền vào đầu Lý Bắc Thần trong nháy mắt. Vô cùng thuận tiện, đối với việc chiến đấu bên ngoài lại càng lợi hơn. Không ngờ Vân Đài 28 tướng còn có vận may này. Bây giờ trên núi Võ đang có vài con thần thú tinh tú nữa, nhưng không biết những vị tướng còn lại của Vân Đài thập nhị bát tướng bao giờ mới có thể xuất thế. Lý Bắc Thần cười khẽ, vận may như thế không biết là khiến bao nhiêu Hoa Hạ nhân kiệt phải ghen tị. Từ nhất lưu đỉnh cấp thăng lên thành nhất lưu đỉnh phong cũng cần hai giọt tiên chi huyết tinh. Xem ra vị vô thượng tiên nhân bị Thái Hư Chí Tôn chém chết trước kia cũng không phải một người đơn giản, trong cơ thể hẳn là có hơn 100 giọt tiên huyết tinh. Vị đó tới chư thiên vạn giới có khả năng chỉ để tránh nạn. Hơn nữa chắc là đã thụ trọng thương, nhưng Thái Hư Chí Tôn cũng vô cùng mạnh mẽ, có thể chém chết vị đó. Tuy thân thụ trọng thương nhưng chiến lực của vô thượng tiên nhân vẫn kinh thiên động địa. Vô thượng tiên nhân có chiến lực khủng bố và tuyệt thế. Tiên quang chiếu ngang dọc khắp thế gian, có thể tiêu diệt mọi thứ. Huống chi cấp độ đó vốn đã là tồn tại hơn xa so với tiên nhân bình thường. Chư thiên luân hồi bàn, tiếp tục triệu hoán thêm hai nhân kiệt đỉnh cấp. Chư thiên luân hồi bàn đệ tứ trọng có thể triệu hoán 8 tên nhân kiệt đỉnh cấp. Mỗi một vị nhân kiệt đỉnh cấp sẽ tốn 1 ức đạo lực luân hồi. Cũng chính là 1 đạo luân hồi thần quang. Chúc mừng luân hồi chi chủ. Từ trong luân hồi triệu hồi ra Tần Quỳnh. Chúc mừng luân hồi chi chủ. Từ trong luân hồi triệu hồi ra Uất Trì Cung. Chúc mừng luân hồi chi chủ đã triệu hồi ra 2 vị thần môn tướng. 2 vị thần môn này có tác dụng trấn áp, không bị giới hạn cảnh giới, có tác dụng gấp đôi khi trấn áp tu sĩ ma đạo, quỷ đạo, tà ma, dị năng. Nhị tướng môn thần, Lý Bắc Thần nhếch miệng lộ ra chút ý cười. Từ thời kỳ Thái Tông và Lý Thế Dân đời Đường, dân gian Hoa Hạ bắt đầu dán lên 2 cánh cửa lớn để trấn áp tà ma. 2 người này đã hội tụ biết bao nhiêu là kính ngưỡng của dân chúng qua các triều đại Hoa Hạ. Tần Quỳnh, tái chuyên gia giống như Mạnh Thường, thần quyền Thái Bảo, 2 trùy tướng, đánh 6 tỉnh Sơn Đông, ngựa đạp cả 2 bên bờ Hoàng Hà, Uất Trì Cung đen như than núi, ngày đoạt tam quan, đêm đoạt 8 trại, cũng là chiến tướng dũng mãnh nhất thời kỳ Đại Đường, trấn thủ môn hộ, không giới hạn cảnh giới lại có thể trấn áp địch nhân. Không biết tác dụng trấn áp của 2 vị này có hiệu quả thế nào? Lý Bắc Thần nhẹ giọng nói, nhưng chắc chắn hiệu quả sẽ không tệ. Tâm niệm vừa động, lập tức hiện ra quang mang. 2 người chậm rãi từ từ hiện lên, lại là một nhân kiệt đỉnh cấp cao giai. Lý Bắc Thần hơi kinh ngạc, khẽ gật đầu, nếu phân chia theo Tùy Đường diễn nghĩa, với thực lực của 2 người xếp cuối cùng trong 18 vị hảo hán của Tùy Đường. Đừng nói tới đỉnh cấp cao giai, ngay cả đỉnh cấp bình thường cũng khó mà bước vào được. Nhưng trong lịch sử, 2 người này đã quét ngang xa trường, là mãnh tướng cái thế hiếm khi thất bại trong những năm đầu Đại Đường. Chương 1103, thần môn Tần Quỳnh và Uất Trì Cung xuất thế. 2. Hơn nữa họ được đề tính là môn thần, lưu truyền danh khí thiên cổ nên vừa tới thế giới này họ đã đạt được cấp độ cao nhất. Môn thần, tiên môn, nếu tương lai mở ra tiên môn, có 2 người trấn thủ. Đột nhiên trong lòng Lý Bắc Thần hơi động, nghĩ tới tiên môn mà vô số thần minh và chí tôn đều khao khát. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười như có như không, hắn không biết ý nghĩ này có thể thành công hay không. Nếu có thể thành thì Đại Hạ chính là đối tượng được lợi nhất khi mở ra tiên môn. Nhưng muốn có được điều này thì cần phải đề thăng thêm thực lực cho Tần Quỳnh và Uất Trì Cung. Lấy chiến lực miễn cưỡng có thể đạt tới thần vương như bây giờ của 2 người. Dù không bị giới hạn cảnh giới và có thể trấn áp hết thảy mọi đặc tính tồn tại trên đời. Nhưng nếu thực lực chênh lệch quá nhiều thì cũng vô dụng. Còn phải thử xem hiệu quả trấn áp của 2 người này thế nào. Định xong kế hoạch trong lòng, Lý Bắc Thần lập tức truyền lệnh cho gọi Lữ Bố đến đây. Tại Nam Côn Bộ Châu, phía đông Kinh Long Vực là nơi có địa hình bằng phẳng. Đây được mệnh danh là thần giới Thái Hoàng. Đại đa số đều là vùng đất bằng phẳng, núi non thưa thớt, nhưng là đại bản doanh Thiên Lang Vực của Lang tộc. Trong chư thiên vạn tộc bảng, Lang tộc xếp vị trí thứ 323, nhưng lang tộc lại cực kỳ ít xuất hiện, rất ít khi bắt gặp người của lang tộc ở bên ngoài Thiên Lang vực. Nam Côn Bộ Châu từ lâu đã là một trong bốn thế lực đỉnh phong ở Thiên Triều Đại Hà. Thiện Hỏa Thần Thông, Huyền Dương Thần Tông, Thiên Liệt tộc thế nhưng chưa bao giờ chiêu chọc vào lang tộc. Từ điều này có thể thấy một phần nhỏ của sự vật và có thể suy ra toàn bộ sự việc. Những con sói bình thường cũng đã tàn nhẫn và bạo ngược. Đây lại là nhiều sói chung một ổ. Cho dù là hổ giữ uy trấn rừng núi cũng phải kiêng kỵ. Huống chi lang tộc này có trí tuệ không hề thua kém hơn bất cứ tộc nào. Như lời Quách Gia nói, đó là lang tộc hung tàn, rất có tính công kích. Đây là bản năng trời sinh khó có thể thay đổi. Nhưng mấy ngàn năm qua lang tộc đã tiến hóa và thay đổi. Giờ đã không còn bình thường. Không bình thường ở đây có nghĩa là có mưu đồ, hoặc là động thái lớn. Tuy nhiên Thiên Lang vực cách Đại Hạ tương đối xa, ở giữa còn ngăn cách bởi Thiên Triều Đại Cực và Vấn Tâm Thánh Thể. Cho dù có vấn đề cũng tạm thời chưa tới phiên bọn họ phải lo nghĩ. Ở phía trước là Kinh Long vực. Trên hư không Thiên Lang vực có một vệt kim quang vắt ngang trời. Không hề che giấu chút nào xuyên thẳng từ Thiên Lang vực tới Kinh Long vực. Đạo kim quang này vừa lướt qua, trong Thiên Lang vực lập tức vang lên tiếng sói chu liên tục nối tiếp nhau không ngừng. Khắp nơi đều có đôi mắt đỏ ngầu, âm u lạnh lẽo và khát máu nhìn lên bầu trời, thậm chí nhiều chỗ còn nổi lên từng đạo khí thế đáng sợ xông thẳng lên trời. Nhưng gặp đạo kim quang này thì lại chậm rãi thu liễm, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay khi đạo kim quang này sắp xuyên qua Thiên Lang vực đến Kinh Long vực thì đột nhiên lại dừng lại, cau mày, đây là một nam tử trung niên, cả người mặc trường bào vàng óng, đầu đội vương miện màu vàng, tỏa ra sự uy nghiêm vô tận. Trong tay hắn cầm một cây trường thương bằng vàng lấp lánh. Ngang tàng đứng đó, chỉ thẳng lên bầu trời, sao nó lại ở trong Kinh Long vực? Sắc mặt của nam tử trung niên lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Kinh Long vực, hai chữ Kinh Long này không phải được đặt vô duyên vô cớ. Không được, cho dù là Kinh Long vực thì ta cũng phải tới xem. Ngũ Trảo Long Châu chắc chắn cảm ứng không sai, hy vọng để tộc của ta quật khởi một lần nữa ở ngay phía trước. Tay trái hắn khẽ đảo, một hạt châu màu vàng óng xuất hiện. Hạt châu màu vàng này có ngũ trảo, trông cực kỳ quái dị, hệt như một con kim long đang dương nanh múa vuốt. Ngũ Trảo Long Châu, dò xét, nam tử trung niên quát nhẹ, khí vàng tràn ra ngay lập tức, xông thẳng vào đầu nam tử trung niên. Hai mắt hắn đột nhiên sáng tỏ vô cùng, kim quang rực rỡ giống như mặt trời. Không sai, chính là ở phía trước, gần trung tâm Kinh Long vực. Nam tử trung niên cắn răng, vẻ mặt kiên định, một lần nữa hóa thành vệt kim quang phóng về phía Kinh Long vực. Mà Ngũ Trảo Long Châu trong tay hắn thả ra từng sợi thần quang bao phủ lấy hắn, che khuất cả thân thể hắn đi, không cho một chút khí tức nào của hắn lộ ra ngoài, như là đang tránh né cái gì. Lữ tướng quân, đắc tội, tại phía đông môn của Đại Hạ, có một người khuôn mặt sáng ngời như trăng cổ, sắc mặt như rát vàng nhạt, lông mày như kiếm sắc đâm thấu thái dương, mắt sáng như ngọc, mũi vuông như sừng, ba chòm râu bay lả tả trước ngực vô cùng oai hùng. Hắn ôm quyền, mở miệng với sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong tay hắn cầm một cặp kim giản, toàn thân ánh vàng rực rỡ chói mắt, từng đạo thần văn huyền ảo khác bên trên tỏa ra khí thế vừa dày vừa nặng khiến cho người khác cảm thấy ớn lạnh. Đó chính là mãnh tướng danh chấn thiên hạ thời đầu Đại Đường, Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo. Chương 1104, lực lượng thần môn chấn áp tất cả. Bên cạnh hắn là một vị da mặt ngăm đen, thân thể cường tráng, tướng mạo oai phong, cầm trường thương trong tay, đôi mắt to như chuông đồng mở ra, hung thần ác sát khiến cho người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình. Chấn nhiếp quỷ thần, hai vị tướng quân, mời. Lữ Bố đứng đó đầy kiêu hãnh, bế nghễ nhìn lại, phương thiên họa kích trong tay hắn hơi hơi rung, từng sợi khí tức khủng bố bắt đầu lưu truyền, chấn động vạn dặm hư không, chấn áp thiên địa. Cùng lúc đó, Tần Quỳnh và Uất Trì cùng hét lớn một tiếng, trên thân thể hai người lập tức hiện ra ánh sáng đỏ ngầu dày đặc. Cổ ánh sáng này đỏ tươi chói mắt, tựa như chính khí cương dương, thiên uy huy hoàng, không hề tốn chút thời gian nào. Cổ ánh sáng màu đỏ này ngay lúc hai người cùng hét lên đã bao phủ phạm vi ngàn dặm. Cho dù là trên trời hay dưới đất cũng không có bất kỳ khe hở nào. Hả? Sắc mặt Lữ Bố lập tức khẽ biến, ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng đã bị ánh sáng màu đỏ này bao trùm. Mà khi ánh sáng này chiếu lên, ngay lập tức có một áp lực đánh tới như ngàn vạn thần sơn, trực tiếp làm suy yếu ba thành chiến lực của hắn. từ thần vương đỉnh phong cao đẳng bị suy yếu thành thần vương đỉnh phong trung đẳng. Suy yếu đi một cấp độ, Lữ Bố trợn hai mắt, hơi cảm thấy kinh ngạc, loại năng lực quỷ dị như này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hơn nữa, vẫn còn chưa xong, môn thần, ta là trái, Tần Quỳnh quát lớn, một cỗ khí thế đáng sợ nặng nề như núi lập tức nối liền hắn với vũ đô sau lưng. Cả tòa vũ đô trùng trùng điệp điệp, ngưng tụ lực lượng kinh khủng từ tín ngưỡng của vạn dân đang dần khôi phục lại. Phù hộ trên người Tần Quỳnh, môn thần, ta là phải, thanh âm của Uất Trì Cung gần như vang lên cùng lúc với Tần Quỳnh. Thần uy trong thành vũ đô ngay lập tức trào dâng mênh mông. Nối liền với hai người, hoành, khí thế trên người hai người lập tức tăng vọt, trực tiếp đạt đến bình thường thần vương đỉnh phong, mà hai người cùng hợp lực với nhau, mơ hồ có thể đột phá giới hạn, đạt tới cảnh giới trung đẳng thần vương. Sắc mặt Lữ Bố cũng có chút ngưng trọng, tuy Tần Quỳnh và Uất Trì Cung miễn cưỡng bước vào chiến lực bình thường thần vương mà thôi. Khi năng lực bộc phát, dù vẫn không phải là đối thủ của hắn, nhưng lại trấn áp kẻ địch một cảnh giới sau đó đề thăng cho mình một cảnh giới. Một cộng một giảm, chính là hai cảnh giới. Đây không phải là chiến đấu vượt giai, mà là dựa trên điều kiện tiên quyết của chiến đấu vượt giai sau đó vượt giai lần nữa. Nếu truyền ra chư thiên vạn giới chưa chắc người ta đã tin. Thử xem thực lực của các ngươi, tâm niệm Lữ Bố khẽ động, phương thiện họa kích chém một chém như nghiêng cả trời xuống. Kích quang vô song ngang dọc trong hư không, tạo ra một ít khe hở, cả tòa vũ đô đều rung lên nhẹ nhẹ. Hai người Tần Quỳnh một trái một phải đứng thẳng, toàn thân tỏa ra thần quang đỏ thẫm ngập trời. Sắc mặt bọn họ vô cùng ngưng trọng, dù sao nhân kiệt trước mặt chính là chiến tướng có danh xưng đệ nhất thiên hạ thời Tam Quốc. Lữ Bố, sao bọn họ chưa nghe nói qua uy danh của Lữ Bố trong Xích Thố Cơ chứ? Môn Trọng, Vạn Quân, hai người thét dài, kim giản màu vàng và trường thương màu đỏ đánh ra, một tòa thiết huyết thần môn ngay lập tức hiện ra trong hư không. Tản ra khí thế khủng bố không gì có thể phá vỡ. Vĩnh hằng bất diệt, hoành, hoành, hoành. Vũ đô rung lên ba lần, hư không nứt ra một khe hở lớn, cách đó không xa mấy ngọn núi lớn trực tiếp bị chấn nát. Mà tòa thiết huyết thần môn trong hư không kia tỏa ra thần quang sắc bén chói mắt vô cùng vô tận. So với mặt trời còn chói hơn, sau đó cả hai cùng sụp đổ, hóa thành từng đạo quang hoa rồi biến mất. Không tệ, thật sự không tệ, Lữ Bố lộ ra vẻ tán thành hiếm thấy. Có thể dùng chiến lực thấp hơn hắn hai cảnh giới để chống đỡ một kích hắn dùng tám thành thực lực. Đánh ra, là người đáng kinh ngạc, Lữ tướng quân quá khen rồi. Trên mặt hai người Tần Quỳnh và Uất Trì Cung hơi ửng hồng. Khí huyết trong lòng khuấy động, vừa rồi lúc giao phong rõ ràng họ không thụ thương nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong. Còn bây giờ Lữ Bố vẫn có dáng vẻ vân đạm phong khinh như lúc ban đầu. Hiệu quả trấn áp của môn thần không ngờ lại cường đại như thế. Lý Bắc Thần đang ở chỗ sâu trong đế cung, dù không đích thân tới hiện trường nhưng chuyện xảy ra trong vũ đô hắn đều cảm ứng hết được. Dù cho là thần vương cũng không thể nào che giấu, ba người giao phong hiện rõ mồn một như thể đang đánh nhau trước mặt hắn vậy. Trực tiếp trấn áp một cảnh giới của địch, lại tự đề thăng cảnh giới của mình lên một bậc, năng lực bá đạo như vậy hắn cũng là lần đầu được thấy. Thậm chí lần đầu tiên nghe đến, không hổ là môn thần, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng khen, tiên môn, có lẽ thật sự có thể, khóe miệng hắn cong lên lộ ra một nụ cười khẽ, đây là thần quốc hỏa diễm thần thánh vĩ đại. Phổ chiếu thế gian, ban cho chúng sinh hy vọng và quang minh, chiến thuyền phía trước mau chóng dừng lại. Cảnh cáo, chiến thuyền phía trước dừng lại, nếu không sẽ coi đó là hành động khiêu khích hải quân dũng mãnh của Hỏa Diễm Thần Quốc. Khiêu khích Hỏa Diễm Thần Quốc là khiêu khích tất cả chân thần lập ra thần quốc. Chương 1105, ai rình mò vũ đô? Trên đại dương mênh mông bao la vô bến bờ, một đội quân được tạo thành từ 12 chiến thuyền khổng lồ đang lao nhanh về phía trước với tốc độ mà người thường không thể nào tưởng tượng nổi, như gió như điện, sóng biển trắng xóa cao tận mấy trượng, tạo thành một ngấn nước màu trắng trên mặt biển, mà phía trước đội chiến thuyền này có thể nhìn thấy hư ảnh của đại lục rộng lớn không biên giới như ẩn như hiện, khí thế của nó vô cùng đáng sợ, tràn ngập khắp thế gian, khiến cho sĩ tốt trên chiến thuyền đột nhiên nín thở, vẻ mặt chấn động, cách đó mấy trăm dặm hải lý, có một đội chiến thuyền khổng lồ không kém đang đứng đợi sẵn. Ngăn cản phía trước, tiếng hét uy nghiêm chính là phát ra từ đội chiến thuyền này. Vang vọng khắp phạm vi mấy trăm dặm, nguyên soái trong đội chiến thuyền đang xông thẳng về hướng đại lục. Một tướng lĩnh trẻ tuổi hơi nhăn mày lại, Trong lòng hắn có chút hưng phấn nhưng hắn vẫn nghiêng đầu nhìn về phía nam tử oai hùng với ánh mắt sùng kính. Lưu tướng quân, ngươi là người giỏi nhất trong đội hải chiến, ngươi cứ tự mình an bài, không cần để ý tới bản soái. Tiết Nhân Quý đứng thẳng như trường thương, lộ rõ sự sắc bén. Ánh mắt của hắn căn bản không nhìn về đội chiến thuyền trước mặt mà nhìn về phía đại lục bàng bạc. Đằng sau đội chiến thuyền đó, nơi đó mới là chiến trường của hắn. Rõ, thưa nguyên soái. Lưu Nhân Quý gật đầu. Hắn và Tiết Nhân Quý là người cùng thời đại, thậm chí còn là người cùng thời kỳ. Tự nhiên sẽ có sự tôn kính đối với vị đại nguyên soái thống lĩnh binh mã đại đường Tiết Nhân Quý này. Binh đạo thần thông, triều tịch phun trào, binh đạo thần thông, chiến hạm nhất thể. Lưu Nhân Quý đứng trên boong thuyền, quần áo bị gió biển thổi bay phất phới. Hai mắt hắn tỏa ra sự tự tin, luận đến thủy chiến trước nay hắn chưa từng sợ ai. Dù là tướng quân am hiểu thủy chiến Đông Ngô thời Tam Quốc, ngoại trừ vị đô đốc mưu trí tài hòa có 102 kia, còn những người còn lại hắn tự tin mình chắc chắn không thua ai. Hắn mở miệng quát nhẹ hai tiếng, trên biển lập tức nổi lên sóng lớn, từng cơn thủy triều dâng lên, đẩy nhanh hơn nữa tốc độ của đội chiến thuyền, dường như còn nhanh hơn cả sấm sét. Phía trước 12 chiến thuyền hơi lập lòe thần quang, sau đó ngưng kết thành một mũi tên cực lớn. Nhuệ khí kinh khủng của nó xé ra một khe hở sâu không thấy đáy. Nỏ bạo liệt, chuẩn bị, khoảng cách càng ngày càng gần. Lưu Nhân Quý càng lúc càng lạnh lùng hơn. Hắc có thể đứng ở vị trí cao trong thời đại đường. Thậm chí toàn bộ lịch sử Hoa Hạ, đương nhiên hắn không phải hạng người chỉ có hư danh. Bắn, ngay khi đạt tới khoảng cách bắn tốt nhất, Lưu Nhân Quý đột nhiên hét lớn. Một cỗ khí tức tuôn ra, câu thông từng sĩ tốt trên 12 chiếc chiến thuyền, khiến cho những sĩ tốt này hai mắt bạo phát tinh quang. Tinh thần tỏa sáng, 500 đạo thần quang đỏ thẫm lập tức bắn ra. Biển động gây nên ngàn con sóng, 500 cột sóng nước trắng xoa đánh tới bên ngoài đội chiến hạm phía trước 30 hải lý. Mở ma pháp trận ra, chiến tướng hải quân của Hỏa Diễm Thần Quốc đầu tiên là sững sờ. Sau đó sắc mặt đại biến, hai mắt trừng lớn muốn rách cả mí, tiếng gào thét truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Hắn không ngờ chiến thuyền của phe địch thế mà lại có lợi khí đáng sợ như vậy. Tầm bắn trong khoảng cách 30 hải lý. Cái này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thậm chí có chút sợ hãi. Sao có thể có loại nỏ khủng bố như vậy? Không chỉ có sắc mặt hắn đại biến mà tất cả những sĩ tốt trên đội chiến thuyền, sắc mặt ai nấy cũng trở nên trắng bệch. Họ vội vàng mở ra ma pháp trận trên chiến thuyền. Ánh sáng màu xanh lam sẫm lập tức hiện lên, bao phủ từng chiếc chiến thuyền một. Nhìn thấy ma pháp trận bày ra thì những sĩ tốt, bao gồm cả tên tướng lĩnh hải quân kia, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của họ lại kịch biến một lần nữa. Sự tuyệt vọng trào lên trong lòng hắn, thần quang đỏ thẫm ngang dọc khắp nơi, rầm rầm rầm, thần quang màu xanh đen của ma pháp trận kia dưới uy năng đáng sợ của thần quang đỏ thẫm bị xuyên rách trong nháy mắt hệt như trang giấy mỏng. Từng chiếc chiến thuyền dù làm từ kim loại đặc thù nhưng sao có thể so sánh với trang bị của đội quân đại hạ. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, từng đạo thần quang đỏ thẫm xuyên thủng vào chiến thuyền, trực tiếp nổ tung, ánh lửa khủng khiếp mãnh liệt ngút trời, bạo nổ những chiếc chiến thuyền đó thành bột phấn, không trung toàn bộ đều biến thành màu đỏ như máu, sĩ tốt, chiến tướng hải quân gì gì đó đều chết ngay lập tức, hóa thành bụi trần. Sóng lớn mãnh liệt, sóng đánh ngập trời, nơi đội chiến thuyền của Hỏa Diễm Thần Quốc đứng chờ sẵn lúc nãy giờ chẳng còn gì khác ngoài lửa lớn, nước biển đỏ tươi nhanh chóng nhạt màu. Thân là hải quân của Hỏa Diễm Thần Quốc vậy mà lại táng thân trong lửa, cái này có thể nói là một sự châm chọc lớn. Yếu thế, Lưu Nhân Quý ngây ngẩn cả người, hắn chẳng thể ngờ địch nhân của mình ngay cả một đợt công kích cũng không chống lại nổi, trực tiếp hóa thành tro tàn, quả thật là hơi yếu. Những thần quốc trên đại lục ép buộc tu hành đề xướng tín ngưỡng, người mạnh nhất trong đội hải quân kia cũng chỉ là một vị hư thần. Chương 1106, ai rình mò vũ đô? 2. Nhưng thánh thượng trang bị cho quân đội những thứ này cũng thật sự bất phàm. Tiết Nhân Quý thản nhiên nói, ánh mắt nhìn xung quanh những cái nỏ kia, lộ ra chút tán thưởng. Mỗi một chiếc nỏ phối hợp với mũi tên của nó, cho dù là hư thần bị đánh trúng chính diện cũng không chống đỡ được, lập tức bị xóa sổ. Vị hư thần trong đội chiến thuyền của địch kia tuy không bị đánh trúng chính diện, nhưng lại có 20 mũi tên bộc phát cùng một lúc xung quanh người hắn. Uy năng kinh khủng đó trực tiếp xé nát hắn, quả là cường hãn. 10 vạn bộ vũ khí và chiến giáp hư thần khí kia không biết thánh thượng lấy được từ đâu. Lưu Nhân Quý cảm thán nói, 10 vạn bộ hư thần khí, nếu như truyền ra ngoài thế giới rộng lớn này, những vị thần minh kia đều phải điên cuồng. Ở đây có chư thiên vạn giới ngăn cách, những vị thần minh này đã bao giờ được nhìn thấy nhiều hư thần khí như vậy? Nếu như một trong tam đại thần hệ lấy được, chỉ sợ việc đánh bại các thần hệ khác là chuyện dễ như trở bàn tay, sau đó độc chiếm đại thế giới này. Bản soái đi trước một bước, ngươi dẫn đại quân theo vào sau. Tiết Nhân Quý phân phó. Vâng, Lưu Nhân Quý lĩnh mệnh. Tiết Gia Tương, đi. Tiết Nhân Quý hóa thành một đạo quang hoa, lập tức bay thẳng lên trời. Sau hắn có trăm đạo thần quang theo sát, bên trong mỗi đạo thần quang đó là một đại hán ngang tàn khoác chiến giáp, sắc mặt cuồng nhiệt, cầm trong tay đại đao, trường thương hoặc là chiến phủ. Bọn họ chính là tướng lĩnh trong 5 vạn quân của Tiết Gia, là lực lượng trung thành dưới trước Tiết Nhân Quý. Mỗi một người tản ra khí thế không dưới thiên thần, 10 người hợp lại giống như mặt trời chiếu sáng khắp thế gian. 100 người hợp cùng một chỗ, khí thế đáng sợ dọa người, phảng phất đã vượt qua cảnh giới chân thần. Ai rình mò Vũ Đô? Trên tường thành phía đông thành Vũ Đô, Tần Quỳnh đang khoanh chân tu hành trong phòng đột nhiên mở bừng hai mắt, bắn ra tia thần quang phát. Hắn dùng một tay nhất kim giản bên cạnh lên, ánh mắt như lôi đình xuyên thủng qua doanh trại, nhìn về phía 3000 dặm bên ngoài, hư không nơi đó khẽ ba động. Ngay khi ánh mắt Tần Quỳnh nhìn tới, một nam tử trung niên tướng mạo uy nghiêm, thân mặt kim bào, đầu đội vương miện bước chân đi ra. Hắn hơi ngạc nhiên đối mặt với Tần Quỳnh, lại có thể phát hiện ra bổn hoàng. Nhìn khí thế này cũng chỉ là một bình thường thần vương, sao có thể phát hiện ra bản hoàng? Nam tử trung niên nhíu mày, vốn hắn không tin vào tiên đoán của Ngũ Trảo Long Châu cho lắm, nhưng giờ hắn lại tin mấy phần. Tòa thiên triều này có thể giúp cho tộc ta quay về thời hoàng kim. Mặc dù trong lòng còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ đã bị người ta phát hiện, với thân phận của hắn đương nhiên không có khả năng tiếp tục che giấu. Hắn vốn muốn quan sát trước tòa thiên triều này một chút, vậy mà vừa đặt chân tới nơi đây liền bị phát hiện. Long tộc Ngũ Trảo Kim, Long Hoàng Ngao Diệt đến đây tiếp kiến thành thượng thiên triều. Ngao Diệt quát to, dù hắn đã tận lực thu liễm nhưng vẫn ẩn chứa uy nghiêm cực mạnh như trước, quét sạch tứ phương. Nhưng điều khiến hắn hơi lúng túng là hắn vội vàng đuổi tới đây, lại còn lấy Ngũ Trảo Long Châu che lấp khí tức của mình, không dám để lộ ra chút nào. Bây giờ hắn không biết toàn thiên triều này tên gì, quốc hiệu là gì, mà cũng đâu thể trách hắn được. Từ xưa đến nay, Kinh Long Vực chính là cấm địa của Long tộc. Long tộc bình thường không biết trong Kinh Long Vực ẩn chứa điều gì, nhưng hắn là Long Hoàng của Ngũ Trảo Kim Long tộc, là người cao nhất trong Long tộc, sao có thể không biết? Ngũ Trảo Kim Long tộc Long Hoàng. Trên bức tường thành phía đông, vẻ mặt Tần Quỳnh đột nhiên trở lên vô cùng kinh ngạc. Hai mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm vào Ngao Diệt. Ngũ Trảo Kim Long, đây chính là vật tổ trong lịch sử Hoa Hạ, là tín ngưỡng dân tộc của Hoa Hạ, còn là biểu tượng của hoàng quyền trong các triều đại. Thật không ngờ rằng, ở thế giới này, hoàng giả của Ngũ Trảo Kim Long tộc lại tới Vũ Đô. Điều này khiến cho Tần Quỳnh cảm thấy có một chút hốt hoảng. Suy cho cùng, Ngũ Trảo Kim Long trong suy nghĩ sâu xa của hắn chính là thần thú thiêng liêng, uy nghiêm, bất khả xâm phạm. Nhưng rất nhanh, hắn đã thu lại những suy nghĩ đó ở trong lòng. Ở thế giới này, Ngũ Trảo Kim Long chẳng qua chỉ là một loại rồng mà thôi. Thậm chí ở trong Long tộc, địa vị cũng không phải đứng đầu. Ở trong Long tộc có không ít các chủng loại, nhưng loài chiếm giữ vị trí của kẻ thống trị vẫn luôn là chân long, tiếp đến chính là thiên long. Còn Ngũ Trảo Kim Long ở trong Long tộc cũng chỉ có thể đứng ở vị trí thứ 3 mà thôi. Thậm chí Ma Long và Phật Long, địa vị cũng không thấp hơn Ngũ Trảo Kim Long. Thực tế cách biệt rất xa so với Ngũ Trảo Kim Long thần thánh uy nghiêm, chí cao vô thượng ở trong lòng hắn. Long Hoàng, xin đợi ở đây. Hắn khẽ hít một hơi, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, cảm phiền. Ngao Diệt nhìn Tần Quỳnh thật sâu, dùng thần vương để bảo vệ tương thành. Thiên triều này, thật sự không phải là hào phóng bình thường. Hắn là Long Hoàng của Ngũ Trảo Kim Long tộc, tất nhiên là hiểu biết sâu rộng. Chương 1107, Vệ Long Ngư, khắc tinh của Long tộc. Nhưng dùng thế lực triều vận của thần vương tồn tại để bảo vệ tương thành, ngoại trừ thần triều ra, thì rất hiếm cấp tiên triều. Trong lòng hắn, càng tin tưởng hơn mấy phần vào lời tiên đoán của Ngũ Trảo Long Châu. Tần Quỳnh khẽ gật đầu, một thần ảnh từ trong thần khu của hắn đột nhiên lao ra ngoài. Thần ảnh này cao lớn, uy nghi, khí thế tràn ngập, dày nặng như núi, giống như một cánh cổng kiên cố không thể phá vỡ. Thần ảnh đi về phía đế cung, nơi sâu thẳm của Vũ Đô, mà ở chỗ cũ, Tần Quỳnh vẫn luôn đứng thẳng, lẳng lặng nhìn Ngao Diệt. Thánh thượng, đây là một con kim ngư của giao dịch vừa mới hoàn thành. Lúc này, ở bên trong thư phòng của Kim Khuyết Điện, trong tay Thẩm Vạn Tam đang nâng một bể cá nho nhỏ. Bể cá có màu vàng kim, trên bề mặt được chạm khắc vô số hoa văn kỳ lạ, chứa đầy huyền bí. Ở bên trong bể cá, có một con kim ngư đang bơi chậm chậm. Tuy rằng từ bên ngoài nhìn vào, bể cá nhỏ nó chỉ có kích thước một tấc vuông, nhưng trên thực tế, nó chính là một tiên thiên linh bảo thứ phẩm. Bên trong có càn khôn, trang bị cả tứ hải. Không ngờ rằng, vị chấn tiên hầu thế tử đó lại có thể lấy ra một con phệ long ngư. Nhưng ở cửu thiên tiên giới, phệ long ngư cũng không phải loại tiên thú gì mạnh mẽ cho lắm, cũng không phải quá quý hiếm. Lý Bắc Thần nhìn kim ngư trong tay Thẩm Vạn Tam với ánh mắt kỳ lạ. Nghe đồn rằng, Kinh Long vực có một con phệ long ngư ẩn náu, không rõ sức mạnh của nó, nhưng nó là khắc tinh trời sinh của long tộc. Bất kể long tộc nào gặp phải nó, đều bị nó nuốt chửng. Thậm chí long tộc cũng bởi vì nguyên nhân này mà hạ lệnh cấm long tộc không được phép bước vào Kinh Long vực, bởi vậy mới có tên tuổi của Kinh Long vực. Chẳng trách truyền thuyết nói rằng, phệ long ngư đó đã tồn tại từ xa xưa cho đến nay trong Kinh Long vực. Thọ nguyên cũng được coi là vô cùng vô tận, hóa ra là tiên thú từ tiên giới xuống đây, như vậy thì cũng có vẻ hợp lý. Lý Bắc Thần mỉm cười nhẹ nhẹ, thánh thượng, phệ long ngư này mặc dù rất có linh tính, nhưng không có nhiều trí tuệ. Còn trong truyền thuyết, phệ long ngư trong Kinh Long vực vô cùng giàu hoạt, long tộc đã từng bỏ ra rất nhiều tiền, mời vô số cường giả đến tìm, nhưng đều thất bại ra về. Hai loài này, có thật là cùng một sinh linh? Thẩm Vạn Tam nhìn kim ngư ở bể cá trong tay, có một chút nghi ngờ hỏi, hai con kim ngư, tuy rằng có được từ giao dịch trong tay vị chấn thiên hầu thế tử đó, là bản sao của tiên thú, nhưng thực lực cũng không quá mạnh, chỉ ở chân thần cảnh mà thôi. Còn phệ long ngư này, chắc vẫn còn ở trong giai đoạn nhỏ tuổi, trí tuệ chưa sinh ra, nếu có thể dùng long tộc làm thức ăn, hấp thu tinh hoa của long tộc, thì trái lại, nó sẽ sinh trưởng với tốc độ cực kỳ nhanh. Đáng tiếc, trong chư thiên vạn giới, long tộc rất mạnh. Lý Bắc Thần lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Long tộc đứng ở vị trí thứ 9 trong chư thiên vạn tộc bảng. Thực lực khủng khiếp vô cùng. Thánh thượng, Long Hoàng Ngao Diệt của Ngũ Trảo Kim Long tộc đến thăm hỏi. Vào đúng lúc này, thần ảnh do Tần Quỳnh biến hóa ra, đi vào trong thư phòng, cung kính bẩm báo, Long Hoàng Ngao Diệt của Ngũ Trảo Kim Long tộc. Lý Bắc Thần vô cùng kinh ngạc nói, vừa rồi vẫn còn đang thảo luận về Long tộc, đây là một trong những phân nhánh của Long tộc, hoàng giả của Ngũ Trảo Kim Long tộc đã tới ư? Hắn lại nhìn phệ long ngư trong tay Thẩm Vạn Tam, biểu cảm trên mặt càng thêm phần kỳ lạ, chẳng lẽ giữa phệ long ngư và long tộc thực sự có mối liên hệ nhân quả nào sao? Hắn hơi trầm tư, nếu không thì long hoàng đương thời của Ngũ Trảo Kim Long tộc tới đại hạ, tới trước mặt hắn để làm gì? Thiên triều đại hạ và long tộc không hề có một chút liên quan gì. Nhưng cho dù không có liên quan gì với long tộc, nhưng với Ngũ Trảo Kim Long tộc, Lý Bắc Thần khẽ nhướng mày, nói thầm trong lòng, Ngũ Trảo Kim Long, vật tổ của Hoa Hạ, hơn nữa từ xưa đến nay chính là biểu tượng lớn nhất của hoàng tộc. Xin mời, suy nghĩ kỹ xong, Lý Bắc Thần nói, vừa dứt lời, hắn ra hiệu cho Thẩm Vạn Tam mang phệ long ngư rời đi. Nếu như để cho long tộc phát hiện ra trong tay đại hạ có phệ long ngư, thì chắc chắn sẽ chiến đấu với đại hạ đến hơi thở cuối cùng. Phệ long ngư, khắc tinh trời sinh của long tộc, loài này trong Kinh Long vực, cũng chỉ là loài hoang dã, cũng tức là đừng đắc tội với nó, nhưng nếu như được nắm giữ thực lực, vậy thì với long tộc mà nói, chính là đại tai họa, cho dù làm mọi thứ có thể, cũng sẽ bị tiêu diệt. Bản thân phệ long ngư chỉ là loài thú, mặc dù giàu hoạt, nhưng không có dã tâm, nhưng phệ long ngư bị sinh linh nắm giữ, thì đó là vũ khí đáng sợ chống lại long tộc của bọn họ. Không bị hủy diệt, thì làm sao có thể an tâm? Thật không ngờ, nơi này chính là thiên triều đại hạ. Ngao Diệt đi lại ở Vũ Đô, được Tiêu Hà đích thân dẫn dắt. Hắn nhìn phía bên trong Vũ Đô, từng lá cờ tung bay được dựng lên khắp nơi, nơi đó, từng chữ hạ cứng cáp, cổ xưa, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Chương 1108, Thần Long Vương ba đầu sáu cánh. Thiên triều đại hạ, hắn tất nhiên đã từng nghe nói, tuy rằng đối với Long tộc mà nói, đó chỉ là một thiên triều mà thôi, cho dù đã chém giết không ít thần vương, nhưng cũng không ai để ý đến, nhưng tiềm lực của Đại Hạ đã khiến cho những nhân vật cấp cao của Long tộc vô cùng kinh ngạc. Chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, đã phát triển từ con số 0 lên tới đỉnh phong thiên triều, tốc độ phát triển làm cho người ta kinh ngạc như vậy. Cho dù là Long tộc, cũng không thể nào coi nhẹ. Tuy nhiên, trên mặt Ngao Diệt không hiện quá nhiều vẻ ngạc nhiên. Lúc này, hắn vốn tin tưởng lời dự đoán của Ngũ Trảo Long Châu. Thiên triều Đại Hạ quả thực có khả năng khiến cho Ngũ Trảo Kim Long tộc vinh quang trở lại. Nhưng chủ của thiên triều Đại Hạ bị nghi ngờ là Chí Tôn chuyển thế. Một số thần tử của Đại Hạ đều bị nghi ngờ là Văn Võ Thần Triều Vô Thượng chuyển thế. Đây là tầng cao nhất ở chư thiên vạn giới. Rất nhiều thế lực đều suy đoán như vậy. Nếu không thì, thực lực của các thần tử Đại Hạ làm sao có thể thăng cấp với mức độ khủng khiếp tới như vậy? Muốn được thiên triều Đại Hạ hỗ trợ, Ngũ Trảo Kim Long tộc của bọn họ còn phải trả giá bao nhiêu nữa? Có lẽ, nhiều hơn rất nhiều so với những gì hắn dự tính trước kia. Dự đoán của Ngũ Trảo Long Châu chính là một chút cơ hội mà phụ thân ta tiêu hao tất cả sinh cơ mới có thể mở ra cho tộc ta. Thiên triều Đại Hạ quả thực có tiềm lực này. Vì lẽ đó, cái giá phải trả dù có lớn đi chăng nữa thì có sao đâu. Vô số ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Ngao Diệt, trong Long tộc cũng không bình tĩnh. Ngũ Trảo Kim Long tộc của bọn họ nếu như vẫn không tìm kiếm thay đổi thì sợ rằng chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành nước chư hầu của Chân Long tộc, không được tự chủ quyền sinh quyền sát. Chân Long tộc, đôi mắt Ngao Diệt xa xăm đột nhiên phát ra một tia sát ý lạnh lẽo. Kẻ nào dám cả gan xâm phạm thần quốc của ta? Bên trong thần quốc Hào Hùng, một tiếng hét lớn tràn đầy uy nghiêm vô tận truyền ra. Sau đó toàn bộ thần quốc, vượt qua phạm vi ngàn vạn dặm, từng ánh lửa bốc lên bầu trời, hóa thành hỏa vân cuồn cuộn, nhuộm không trung thành một vùng đỏ thẫm. Tiết Nhân Quý ngạo nghễ đứng ở trên hư không, trong tay cầm Phương Thiên Họa Kích, bình tĩnh quan sát. Ở sau lưng hắn, trăm tên tướng của Tiết gia mặc dù tất cả đều sơ sắc tiêu điều, nhưng thần sắc trên khuôn mặt lại khác nhau. Đa số đều mang theo vẻ khinh thường. Một tên chân thần, đây là đến để tìm chết sao? Đừng nói là nguyên soái, chỉ trong trăm người bọn họ, cũng có vài người có thể chém chết hắn dễ như trở bàn tay. Đừng coi thường, thần minh của thế giới này đều tu luyện tín ngưỡng chi đạo. Tín ngưỡng chi đạo của thần minh, ở bên trong thần quốc và bên ngoài thần quốc, thực lực chênh lệch rất lớn. Vị Hỏa Diệm chân thần này, mặc dù tu vi chỉ là chân thần trung giai, nhưng ở trong thần quốc, chiến lực lại có thể phát triển đến chân thần cao giai. Trong các ngươi, ngoại trừ ngũ hành tướng, nếu đánh đơn lẻ, những người còn lại khó mà thắng được. Tiết Nhân Quý lạnh nhạt nói, hắc hắc, nguyên soái, chúng ta là quân nhân, cũng không phải là võ nhân, đánh đơn lẻ làm gì? Một tên tướng lĩnh vóc người nhỏ nhếch miệng cười, hai mắt nheo lại, nhìn hỏa vân đỏ thẫm kia, cười không ngừng. Tiểu Lục Nhi nói không sai, nguyên soái, trận chiến này, bảy huynh đệ bọn ta chờ lệnh. Một tên đàn ông khác, có tướng mạo cực kỳ giống với tướng lĩnh vóc người nhỏ kia mở miệng xin chiến. Trong mắt lộ ra một tia chiến ý, bảy huynh đệ bọn họ, mỗi một người ở trong trăm tướng, thực lực chỉ có thể coi là cuối cùng, nhưng bảy anh em ở cùng nhau, lại có một chiến trận cực kỳ đáng sợ, có thể khiến thực lực của bọn họ tăng lên gấp bội. Cho dù trong trăm tướng, ngũ hành tướng đứng ở đỉnh cao, một mình một người cũng khó mà thắng được. Đối với Hỏa Diệm chân thần gì đó này, đương nhiên không để vào trong mắt. Cũng được, vậy trận chiến này giao cho các ngươi. Tiết Nhân Quý gật đầu. Đúng vào lúc này, hỏa vân ngập trời đột nhiên tách ra một con đường lớn. Một tên thân mặc chiến giáp đỏ thẫm, trong tay cầm thần kiếm bùng cháy ngọn lửa vô tận, thần minh oai hùng và hiên ngang, vẻ mặt tràn đầy giận dữ, sải bước đi tới. Chính là các ngươi, xâm phạm thần quốc của ta, tìm chết sao? Ánh mắt Hỏa Diệm chân thần uy nghiêm, nhìn xuống đám người Tiết Nhân Quý. Người tu hành võ đạo, mặc dù khí huyết như rồng, thân thể cường tráng đến mức dọa người, nhưng nếu không kích phát, thì cũng không khác người bình thường là bao. Tu sĩ của chư thiên vạn giới đều tu hành có linh nhãn, thực lực của tu sĩ mạnh hay yếu, mặc dù không thể liếc mắt một cái đã thấy rõ, nhưng khí huyết chi lực của võ giả như rồng, lại như ngọn đèn sáng trong đêm tối, rực rỡ chói mắt. Nhưng Hỏa Diệm chân thần chưa từng tiếp xúc với chư thiên vạn giới, cũng chưa từng tu hành thần nhãn gì đó để tra xét thực lực của người khác. bởi vì ở đại thế giới này, thần minh cũng không nhiều, thực lực giữa các thần minh cũng trên cơ bản đều biết, cần gì phải tra xét. Chương 1109, Thần Long Vương ba đầu sáu cánh. 2. Cho nên, hắn căn bản không phát hiện ra, một đám người đang bị hắn quan sát, cường giả cùng giai với hắn, cũng có không ít, làm can, bảy huynh đệ chờ lệnh chiến đấu, đột nhiên biến sắc, chân thần nho nhỏ này, dám nói chuyện như vậy với nguyên soái. Bảy luồng ánh sáng, trông giống như bảy ngôi sao, từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đập tan từng đám hỏa vân lớn, bao vây lấy hỏa diệm chân thần, thần quang huyết sắc bay vút lên bầu trời, mang theo thiết huyết sát khí, chấn động thiên hạ, sức mạnh của bảy người hợp nhất, thậm chí ở trong hư không, mơ hồ hóa thành một ngôi sao huyết sắc vô cùng khủng bố. Huyết quang hỗn loạn, trực tiếp bị áp chế xuống, áp lực ngập trời khiến sắc mặt của hỏa diệm chân thần đại biến. Cường giả từ đâu đến? Hỏa diệm chân thần gầm lên giận dữ, bên trong nét mặt, để lộ ra một tia mơ màng, thần minh trong tam đại thần hệ của thần thánh đại lục. Tất cả hắn đều biết, bảy vị thần minh này, là từ đâu đến? Hỏa diệm thần kiếm, ngọn lửa thiêu đốt cả bầu trời. Hỏa diệm thần kiếm bay vút lên bầu trời. Kiếm quang đỏ thẫm, hóa thành hỏa long mãnh liệt, mang theo uy thế thôn phệ tất cả, đốt cháy hết mọi thứ, phóng về phía ngôi sao huyết sắc. Sắc mặt của hỏa diệm chân thần ngưng trọng, phía dưới trong thần quốc, từng sợi thần lực tinh thuần vọt tới, quy luật của ngọn lửa hỗn loạn, quy lực của một kiếm này của hắn gần như đã tăng cường gấp đôi. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một tượng thần này chính là một vị thần minh trẻ tuổi, hai mắt sắc bén, ẩn chứa chân lý, tựa hư thế gian vạn đạo, đều bị hắn thống trị. Thần vương đại nhân, có thần minh tập kích thuộc hạ, ý niệm của hắn, trực tiếp thông qua tượng thần trong tay, liên lạc với một tồn tại vĩ đại trong bóng tối. Tiết Nhân Quý thở ơ lạnh nhạt, cũng không hề ngăn cản. Lần này hắn đến thần thánh đại lục, mục đích chính là treo cổ tam đại thần hệ, ra tay với hỏa diệm chân thần, cũng chính là nhằm dẫn dụ người chủ trường, người thành lập của chân lý thần hệ sau lưng hắn ra. Còn gọi là thần thánh đại lục, 10 vạn năm qua, chân lý thần vương có thiên phú đáng sợ nhất. Những thần vương này, mặc dù có xây dựng thần quốc trên mặt đất, nhưng vị trí của hang ổ vẫn luôn là bí mật, có lẽ nó nằm trong một thần điện nào đó trong thần quốc. Cũng có thể, hoặc xây dựng có bí mật thần quốc, ẩn thân ở trong hai lớp không gian. Thần thánh đại lục, theo hiểu biết của Tiết Nhân Quý, nước cũng không cạn, ở mặt ngoài, chỉ có tam đại thần hệ, nhưng trong bóng tối, lại giống với chư thiên vạn giới, có không ít thần vương đang ngủ say, còn thần hoàng cường giả. Thì hắn không rõ, nhưng hắn suy đoán, chắc chắn có, nếu không, sự tồn tại của vị thần hoàng kia của âm ma tộc. Tại sao phải hao phí nhiều phiền toái như vậy, không trực tiếp ra tay ở thần thánh đại lục, mà lại tiến hành chiếm cứ mấy đại lục nhỏ xung quanh chứ? Nói cho cùng, còn không phải là có điều kiêng kỵ. À, các ngươi đáng chết, đúng vào lúc này, hỏa diệm chân thần hét thảm một tiếng, cánh tay trái của hắn, trực tiếp bị một mũi thương huyết sắc xẹt qua. Lập tức hóa thành cho bụi, cũng có một tia thuyết huyết sát khí quấn quanh miệng vết thương của hắn, muốn xông vào trong thân thể thần của hắn, không còn cách nào, hắn chỉ có thể phân một phần thần lực ra, dùng để trấn áp, nhưng thế này, ở tình thế vốn không thể địch lại, thì càng nguy hiểm hơn. Thần vương đại nhân, mau đến đi, trong lòng hắn, tràn ngập lo âu, cắn chặt răng, một tia thần huyết tinh huyết bị hắn ép ra, lập tức quang mang màu vàng chói lọi khoảng không. Ngay sau khi tia thần huyết bị ép ra, khí tức toàn thân hắn lập tức trầm xuống rất nhiều, nhưng hỏa diệm thần kiếm trong tay hắn lại không hề trầm xuống chút nào. Vẫn phát ra từng ánh lửa, đốt cháy trời đất, cùng với thiết huyết sát khí vô hạn bao quanh hắn gắt gao đối kháng. Thần huyết hóa giáp, hỏa diệm chân thần gầm lên giận dữ, lập tức thần huyết nổ tung, thần quang màu vàng lan ra, hình thành một bộ hỏa diệm thần giáp, phù văn tinh xảo đẹp đẽ nở rộ. Giống như quy luật trời đất, tràn ngập huyền ảo. Hả, hỏa diệm chân thần bị tập kích. Ở một nơi nào đó trong hư không, có một thần điện rộng lớn. Ở sâu bên trong thần điện, chân lý thần vương mở to hai mắt. Một luồng khí tức ta là chân lý, ta là trời đất quét qua. Lập tức nơi hư không này đều đang dao động run rẩy. Thần minh xa lạ, chẳng lẽ là những cổ thần ngủ say kia? Cũng có thể có liên quan với tới vị thần vương giao thủ lúc trước. Một ánh mắt sắc bén hiện lên, Tâm niệm của chân lý thần vương vừa động, lập tức ở một nơi bên trong thần điện, một con mãnh thú đáng sợ có ba đầu, thân có sáu cánh, dài không dưới nghìn trượng đột nhiên mở to hai mắt, long uy cuồn cuộn, tức khắc trào ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, đã thu lại toàn bộ. Chân lý, có chuyện gì? Thần Long Vương ba đầu sáu cánh có chút nghi hoặc nói. Người lập tức đi một chuyến đến Hỏa Diệm Thần Quốc, Hỏa Diệm chân thần, đang bị một thần minh xa lạ tấn công. Lần này đi, cần phải cẩn thận, nếu có gì bất thường, thì lập tức thông báo cho ta. Rất có thể, ở đó có thần vương. Chân lý thần vương lạnh nhạt phân phó nói. Chương 1110, ngũ trảo kim long tộc. Kết thành đồng minh, thần vương, cấp độ nào? Mắt thần long vương ba đầu sáu cánh lập tức nheo lại. Hơi tò mò hỏi, nhưng lại không hề sợ hãi chút nào. Cấp độ nào, thì ta không rõ, nhưng nếu là hai vị thần vương giao thủ lần trước, thì có lẽ là thần vương sơ kỳ. Chân lý thần vương cũng không phải quá để ý. Thần vương sơ kỳ, thần long vương ba đầu sáu cánh nhếch miệng, lộ ra vẻ tươi cười lành lạnh. Sau đó hai cánh mở ra, trực tiếp đập tan hư không, biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn thần long vương ba đầu sáu cánh biến mất, trên mặt chân lý thần vương lộ ra vẻ trầm tư. Lẽ nào đây là quang minh, hoặc là thủ đoạn của lão già gian xảo vận mệnh kia? Đối với hắn mà nói, kẻ địch cũng chỉ có hai người, là quang minh thần vương và vận mệnh thần vương. Còn những thần vương cổ xưa ngủ say kia, thì hắn chẳng quan tâm, không có tín đồ, không có tín ngưỡng, làm sao có thể tranh phong với ba người bọn họ? Không xuất thế thì thôi đi, dám cả gan xuất thế, toàn bộ đều giết. Hai tên âm hóa này, không ngờ ta sẽ ở ngoại vực, thu phục được thần long vương ba đầu sáu cánh ở trong Nghiệt Long Sơn. Nhanh thôi, chờ tu vi của ta tiến thêm một bước, sẽ chém chết các ngươi, thống nhất đại lục thần thánh. Trên mặt chân lý thần vương lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Còn có món chí bảo kia, cũng nhất định là của ta. Chư thiên vạn giới trong truyền thuyết, một món chí bảo do một vị tồn tại còn vĩ đại hơn cả thần hoàng để lại. Đến lúc đó, ta nhất định phải tìm cách, đến chư thiên vạn giới xem thử, nếu có thể biến chư thiên vạn giới trong truyền thuyết kia thành thần quốc của ta. Vậy thì đến lúc đó, ta phải cường đại đến cỡ nào? Chân lý thần vương lẩm bẩm nói, thần quang trong mắt, điên cuồng và nóng rực. Thiên triều đại hạ, vũ đô, thư phòng kim khuyết điện, Lý Bắc Thần ngồi trên ghế cao, mấy người Tiêu Hà, Lý Tư, Lữ Bố, và Lý Tồn Hiếu đứng hai bên trái phải, bái kiến hạ đế. Long Hoàng Ngao Diệt híp mắt, ánh mắt rơi trên cơ thể hai người Lữ Bố và Lý Tồn Hiếu một lát. Sau đó hơi chút trịnh trọng hành lễ với Lý Bắc Thần. Gương mặt nghiêm trang, vô cùng nghiêm túc, hiện tại, hắn không chỉ đại diện cho chính bản thân hắn, mà còn đại diện cho cả bộ ngũ trảo kim long tộc. Long Hoàng khách khí, mời ngồi, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, tu vi của Long Hoàng ngũ trảo kim long tộc này, thật cao, Lý Tồn Hiếu truyền âm nói với hắn, vị Long Hoàng này, chỉ kém một bước là có thể bước vào cảnh giới thần hoàng. Là một tuyệt thế thần vương. Tuyệt thế thần vương là cảnh giới cao nhất trong cảnh giới thần vương. Mặt ngoài là tồn tại mạnh nhất chư thiên vạn giới. Thậm chí, mười mấy người đứng đầu trong chư thiên thần vương bảng đều có thể đánh bại các thần hoàng. Yêu nghiệt tuyệt thế, dù giữa các long tộc, ngũ trảo kim long tộc chỉ đứng thứ ba, nhưng sức mạnh của tộc vẫn vô cùng đáng sợ. Một số tộc nằm ngoài 100 tộc đứng đầu vạn tộc bảng. Thực lực e rằng không hùng mạnh bằng ngũ trảo kim long tộc. Cảm ơn hạ đế, Ngao Diệt cũng không khiêm nhường. Hắn cũng là người đứng đầu một tộc. Nếu không phải người của chân long tộc hung hăng, muốn khống chế toàn bộ long tộc, nô dịch tất cả những long tộc còn lại ngoại trừ chính bọn họ. Phụ thân hắn cũng sẽ không phải trả giá bằng cả tính mạng. Mở lời tiên đoán của tiên thiên linh bảo ngũ trảo long châu. Chậm chậm ngồi xuống, Ngao Diệt không do dự nhiều. Khi hắn biết thiên triều này là đại hạ cũng đã quyết định đi thẳng vào vấn đề. Dẫu sao, trong truyền thuyết, những vị tướng mạnh của đại hạ nhiều như mưa. Nhiều tướng mạnh như vậy, văn thần kiệt xuất sao có thể ít. Hắn thoáng quan sát hai người Tiêu Hà và Lý Tư đứng bên cạnh. Nhẹ nhàng vươn tay, lấu ngũ trảo long châu ra. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng mỏng manh lóng lánh sáng lên. Sau đó lao ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Xin hạ đế đừng trách móc. Bản thân sự tình rất hệ trọng, không thể không ngăn cách nơi này. Hắn giải thích với Lý Bắc Thần. Ồ, nếu đã như vậy, sao có thể để khách nhân tự mình ra tay? Viên Thiên Canh, ngăn cách kim khuyết điện. Lý Bắc Thần gật đầu, khẽ cười, sau đó một luồng âm thanh lao thẳng ra ngoài kim khuyết điện. truyền vào Khâm Thiên Giám. Thần, tuân chỉ. Từ rất xa, một chuỗi âm thanh thanh tao như thần tiên vang lên. Sau đó, một vầng hào quang cực kỳ đáng sợ nhưng khí tức lại vô cùng yên bình dâng lên từ bên trong Khâm Thiên Giám. Vầng hào quang đa sắc dập dờn, tiên khí xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đã xua tan ánh sáng lấp lánh mà ngũ trảo long châu trong tay Ngao Diệt phát ra, bao phủ Kim Khuyết Điện. Đây là, trước tiên Ngao Diệt ngạc nhiên, sau đó sắc mặt đột ngột thay đổi, nhìn ánh sáng đầy màu sắc bao trùm toàn bộ với ánh mắt không thể tin được. Có thể dễ dàng xua tan ánh sáng thần thánh phát ra từ chí bảo ngũ trảo long châu của long tộc trong tay hắn, đó là đẳng cấp gì? Ngũ trảo long châu là một tiên thiên linh bảo trung phẩm, là chí bảo đã truyền thừa qua vô số năm của ngũ trảo kim long tộc hắn. Mỗi một thế hệ, chỉ có long hoàng mới có khả năng khống chế. Chương 1111, ngũ trảo kim long tộc kết thành đồng minh. 2. Nhưng hiện tại, bảo vật mà một thần tử của đại hạ sử dụng lại thậm chí còn cao cấp hơn cả chí bảo của ngũ trảo kim long tộc bọn họ, điều này khiến trái tim Ngao Diệt trong phút chốc ngũ vị tạp trần. Cộng thêm một tia rung động, người ta đồn rằng thiên triều đại hạ là thần triều vô thượng truyền thế. Hiện tại xem ra, lời đồn đại kia cũng có phần đáng tin. Ngao Diệt lắc đầu, nói với Lý Bắc Thần bằng giọng điệu vô cùng cảm thán. Lời đồn đều không thể tin. Long Hoàng thấy sao? Lý Bắc Thần khẽ mỉm cười. Chí bảo bên trong Khâm Thiên Giám. Thế nhưng vị thế tử nọ của tiên triều Đại Chu lại vừa đổi một bộ tiên khí vô thượng của tiên điển. Món tiên khí vô thượng đó là một chiếc mai rùa, được luyện từ mai của một tiên quy không biết tên, có được các loại khả năng khinh khủng như dự tính tinh chuẩn, phòng ngự tuyệt đối, và thay đổi vận mệnh. Bây giờ, nó bị Lý Bắc Thần ban cho viên thiên canh, trấn thủ vũ đô, nắm giữ chiếc tiên khí vô thượng này, chiếc lực của viên thiên canh vượt qua tất cả nhân kiệt bán tuyệt thế nửa bước. Có thể so sánh với các nhân kiệt tuyệt thế như Lữ Bố. Đó là bởi vì cái mai của tiên quy này không phải là tiên khí cho chiến đấu. Nếu không, chiến lực của viên thiên canh có lẽ không thua gì Long Hoàng trước mắt. Sự mạnh mẽ của tiên khí vô thượng, dù là chí tôn cũng không thể tưởng tượng được, chỉ có thể suy đoán từ tòa tiên khí nọ trong hỏa ngục. Trong lịch sử chư thiên vạn giới, vẫn chưa từng xuất hiện chí tôn cầm trong tay tiên khí vô thượng xuất hiện. Không đúng, tiên nhân mà Thái Hư chí tôn giết chết đó, cũng không phải là tiên nhân bình thường. Trong tay hắn chắc hẳn có một chiếc tiên khí vô thượng. Như vậy hiện giờ, chiếc tiên khí vô thượng nọ đang ở đâu? Trong lòng Lý Bắc Thần chấn động, đột nhiên nghĩ tới điểm này. Trong đầu hắn lập tức xuất hiện đủ kiểu suy nghĩ. Một chiếc tiên khí vô thượng, e rằng tồn tại dưới tiên nhân cũng khó mà phát huy toàn bộ uy lực. Nhưng cũng là đồ vật tối cao vượt xa tiên thiên linh bảo thượng phẩm. Chưa hẳn đã không thể tin, Ngao Diệt đâu có hay. Trong nháy mắt này, đại hạ chi chủ trước mắt lại cũng đang cân nhắc đến vấn đề tiên khí vô thượng. Và hắn lại vẫn coi tiên thiên linh bảo trung phẩm đem vật trong tay như chí bảo trấn tộc. Hạ đế, thật không dám giấu, hôm nay bổn hoàng mạo muội đến thăm là vì có chuyện lớn muốn thương lượng. Ngũ trảo kim long tộc ta nguyện làm đồng minh với thiên triều đại hạ. Từ nay về sau cùng chia sẻ vui buồn. Hạ đế nghĩ sao? Gương mặt Ngao Diệt vô cùng trịnh trọng, nói ra từng chữ một, kết thành đồng minh. Lý Bắc Thần gạt đi những suy nghĩ trong lòng, nhìn Ngao Diệt với ánh mắt có phần kinh ngạc. Hắn không ngờ, vị Long Hoàng này đến đây để kết minh. Ngay cả đám người Tiêu Hà và Lý Tư cũng có phần ngạc nhiên. Bọn họ đều có một phần tình cảm đặc biệt đối với ngũ trảo Kim Long. Dẫu sao, đó là tượng trưng cao nhất của các triều đại Hoa Hạ bọn họ. Lúc này, ở thế giới này, ngũ trảo Kim Long tộc lại muốn thành lập một liên minh với đại hạ. Chấm muốn biết nguyên nhân. Sau khi cân nhắc một lúc, Lý Bắc Thần lên tiếng, tuy nhiên, trong lòng hắn cũng có một số phỏng đoán, Long tộc là một trong những thế lực đứng đầu thần giới Thái Hoàng. Hơn nữa có rất nhiều long chủng, mỗi một loại long chủng là một tộc đàn nhỏ, thủ lĩnh trên danh nghĩa là chân long tộc, nhưng không thể coi thường thiên long tộc, ngũ trảo kim long tộc, ma long tộc, và Phật long tộc, bọn họ là những tộc lớn trong long tộc, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Không muốn bị chân long tộc chi phối. Hơn nữa, trong truyền thuyết, người đứng đầu chân long tộc đương nhiệm có tham vọng rất lớn. Cố gắng đặt tất cả các long chủng khác dưới sự thống trị của chân long tộc. Xác định chân long tộc là đế tộc của long tộc, và hắn cũng tự xưng mình là long đế. Lý Bắc Thần suy đoán, ngũ trảo kim long tộc không thể chịu được áp lực của chân long tộc. Nên đã đến tìm viện trợ từ bên ngoài. Nhưng tại sao, lại đến Đại Hạ. Trong lòng Lý Bắc Thần có chút lạ thường, chẳng lẽ thực sự bên trong thiên ý tối tăm chỉ lối, hay là một chút kính trọng trong lòng nhân kiệt Hoa Hạ với Ngũ Trảo Kim Long. Có lẽ Hạ Đế cũng đã phần nào rõ ràng về tình hình hiện tại của Long tộc ta. Chân Long tộc thực sự rất tham vọng, và Ngũ Trảo Kim Long tộc ta không nguyện ý bị cai trị. Giữa hai bên đã và đang âm thầm đấu tranh không ít lần. Thậm chí hai thần hoàng của tộc ta đã tử trận, Chân Long tộc cũng có một thần hoàng chết đi. Trong ánh mắt Ngao Diệt lộ ra ánh sáng sắc lạnh mờ nhạt. Khi nói đến chuyện hai thần hoàng chết trận, trên người hắn toát ra một tia sát cơ. Nội tình của Ngũ Trảo Kim Long tộc bọn họ có thể không sâu bằng Chân Long tộc. Cường giả cấp thần hoàng lại càng ít. Hai người tử trận, cộng thêm phụ thân hắn đang bị thương nặng. Và sau khu dùng cơ hội cuối cùng mở ra lời tiên đoán của Ngũ Trảo Long Châu, là mất đi ba tồn tại thần hoàng cảnh. Hiện giờ, Ngũ Trảo Kim Long tộc đã trở nên vô cùng suy yếu. Thảm thiết đến vậy, Lý Bắc Thần kinh ngạc, nhưng sau đó nhẹ nhõm. Chương 1112, Quốc thú của Đại Hạ. Giữa nhân tộc, chẳng phải cũng chém giết lẫn nhau vô cùng thảm thiết sao? Đừng nói là thần hoàng, trong lịch sử, thậm chí có cả bán bộ chí tôn cũng chết đi vì nội loạn. Chẳng hay Hạ Đế có ý kết thành liên minh với tộc ta không? Ngao Diệt lắc đầu, không kể về chuyện của Long tộc nữa. Ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn Lý Bắc Thần. Theo lẽ thường, thực lực của Ngũ Trảo Kim Long tộc bọn họ mạnh hơn Đại Hạ nhiều. Chuyện liên minh với nhau cũng mang đến rất nhiều lợi ích cho. Ngay cả khi làm mất lòng Chân Long tộc, nhưng Đại Hạ lại ở Kinh Long vực. Chỉ sợ Chân Long tộc cũng không dám cử cường giả đến đây. Không ai hay Phệ Long Ngư trốn ở đâu. Hắn dám bước vào cũng là vì Ngũ Trảo Long Châu giỏi tính toán và che giấu. Cũng bởi lời tiên đoán của Ngũ Trảo Long Châu quá quan trọng với Ngũ Trảo Kim Long tộc. Nếu không, hắn cũng không thể bước vào Kinh Long vực. Vùng đất này là cấm địa của Long tộc. Tuy nhiên, hắn có chút không chắc chắn về Thiên Triều Đại Hạ. Rốt cuộc theo truyền thuyết, đây là truyền thế của thần triều vô thượng của Chí Tôn và văn võ bá quan. Ai biết được, trong lòng loại lão bất tử này nghĩ cái gì? Long Hoàng, trẫm chỉ có thể nói câu xin lỗi ngươi. Đại Hạ của trẫm không cần liên minh với bất cứ thế lực nào. Nếu Ngũ Trảo Kim Long tộc muốn mượn sức mạnh triều ta để chống lại Chân Long tộc, có thể, nhưng Ngũ Trảo Kim Long tộc phải trở thành quốc thú của Đại Hạ. Người đứng đầu quốc thú đứng hàng nhất phẩm Đại Hạ. Lý Bắc Thần khẽ lắc đầu, ánh mắt ngưng tụ, một luồng thao thiên bá khí xuất hiện, không khí trong đại điện lập tức trở nên lắng đọng, có một loại uy nghiêm vô cùng mênh mông tập trung trên cơ thể hắn. Luồng uy nghiêm này khiến Ngao Diệt hơi biến sắc, gần như có thể so sánh với long uy của hắn. Hắn là tồn tại thế nào? Hắn là Long Hoàng của Ngũ Trảo Kim Long tộc, thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh cao nhất của thần vương. Chỉ còn một bước nữa là có thể chứng đạo thần hoàng. Hơn nữa có thêm Ngũ Trảo Long Châu trong tay, thực lực của hắn cũng không yếu hơn thần hoàng bình thường. Dẫu sao, Tiên Thiên Linh Bảo là thiên địa chí bảo, không nói đến trung phẩm, thậm chí là hạ phẩm cũng đã vô cùng quý giá. Sức chiến đấu tăng lên khá là kinh người, nhưng cho dù như vậy, Đại Hạ chi chủ trước mắt, khí tức uy nghiêm mênh mông trên người, hắn thật sự có thể so sánh được sao? Điều này thực sự khiến hắn kinh ngạc, thực lực của Lý Bắc Thần. Tuy là vì liên quan đến khí vận của Đại Hạ, hắn không thể nhìn rõ, nhưng cảm ứng mơ hồ cũng có thể biết, nhất định chưa đạt đến thần vương. Tuy nhiên, so với khí thế uy nghiêm của Lý Bắc Thần, nội dung trong lời nói của Lý Bắc Thần càng khiến hắn biến sắc hơn. Một luồng tức giận bùng lên, long uy không hề yếu hơn Lý Bắc Thần hiện lên, đáng sợ và kinh hãi. Quốc thú của Đại Hạ, Đại Hạ ngươi có tài đức gì, dám để tộc ta trở thành quốc thú, chịu sự ép buộc của ngươi. Hai mắt Ngao Diệt hơi nheo lại, nhìn Lý Bắc Thần chằm chằm. Long Hoàng, nếu không phải nhìn vào mối quan hệ sâu xa của Ngũ Trảo Kim Long tộc với Đại Hạ ta, không thì muốn trở thành quốc thú của Đại Hạ, dù là Chân Long tộc, trẫm cũng tuyệt không hiếm lạ. Lý Bắc Thần trịnh trọng tuyên bố, về phương diện này, hắn không lừa dối Ngao Diệt. Quốc thú là thế lực lớn giúp triều đình vận chuyển, khống chế tất cả các loài thú bên trong quốc gia. Có thể nói, một khi trở thành quốc thú của Đại Hạ, thì uy thế kia sẽ không thua kém một số gia đứng đầu như Đạo gia, Binh gia, Phật gia, và Nho gia. Những thế lực này quan trọng như thế nào đối với Đại Hạ? Sao có thể dễ dàng trao quyền? Dù cho thực lực của Ngũ Trảo Kim Long tộc rất mạnh, có thể so sánh với các tộc trong 100 tộc thuộc Chư Thiên Vạn Tộc Bảng, nhưng vẫn không thể gây ấn tượng với hắn. thứ thực sự gây ấn tượng với hắn là ý nghĩa tượng trưng của ngũ trảo kim long tộc. Xét cho cùng, ở Đại Hạ, dù là văn võ bá quan hay là binh sĩ trong quân, chính yếu đều là nhân kiệt Hoa Hạ và binh chủng, để ngũ trảo kim long tộc làm quốc thú, trong lòng con dân Hoa Hạ sẽ có một sự đón nhận đặc biệt. Sâu xa, Ngao Diệt hơi nghi ngờ, tộc bọn họ có cái gì sâu xa với Đại Hạ, nhưng hiện tại là lúc để suy nghĩ về nó, không còn đường để thương lượng sao? Hắn hít sâu một hơi, trong lòng có chút không cam tâm, thật sự không muốn từ bỏ lời tiên đoán mà phụ thân hắn đã đánh đổi sinh cơ mở ngũ trảo Long Châu và tính ra được, trong lời tiên đoán, chiều vận này có thể mang đến huy hoàng cho ngũ trảo Kim Long tộc hắn. Tuy nhiên, trở thành quốc thú của Đại Hạ thì có gì khác với đầu hàng và phục tùng Đại Hạ? Long Hoàng, ngươi cảm thấy Đại Hạ của trẫm thế nào? Lý Bắc Thần hơi lắc đầu, gương mặt mang theo nụ cười, nhìn Ngao Diệt, thiên tài của Đại Hạ nhiều như mưa, tướng mạnh như mây. Ngao Diệt trịnh trọng nói, làm Long Hoàng, hắn xem thường việc nói những lời không đúng sự thật. Thiên triều Đại Hạ, nhiều thiên kiêu và nhân kiệt, rung động chư thiên, truyền khắp vạn giới. Vậy thì, Long Hoàng cảm thấy, thực lực hiện tại của thiên triều Đại Hạ, không bằng ngũ trảo Kim Long tộc sao?